Một khi ma thần cung hủy diệt, tuyệt đại đa số ma tộc đều sẽ vô ý thức cho rằng toàn bộ ma tộc đã trở thành chó nhà có tang. Phốc phốc phốc. Diệp Vân tiện tay rũ ra một đoàn kiếm khí kia trên không trung tự hành nổ tung, biến thành ức triệu chi thuật tinh mịn kiếm khí sợi tơ, chỉ là trong một chớp mắt, chết thảm ma tộc liền vượt qua chục tỷ số lượng. Mà lại, những ma tộc này có thể nhanh như vậy đuổi tới ma thần cung đến, bọn hắn thân phận địa vị, cá nhân tu vi cảnh giới, không thể nghi ngờ đều là toàn bộ trong ma tộc đứng đầu nhất. Nhưng là, chỉ là trong nháy mắt, ma tộc liền không để ý sinh tử mãnh liệt mà đến, bọn hắn cùng là đem Diệp Vân coi là diệt tộc như vậy sinh tử cựu địch, mỗi một cái ma tộc trong mắt đều là lóe ra quyết tuyệt chi sắc. Phàm là ma giới còn có một cái ma tộc còn sống, thì quyết không thể để ma thần cung nhận tổn thương chút nào. Vâng. Nhưng là, lần này Diệp Vân lại là không có lựa chọn tiếp tục giết chóc, thân hình của hắn lóe lên ở giữa, sớm đã biến mất tại giữa sân sở hữu ma tộc cảm giác bên trong, mà phía bên nào ma thần cung, lại là lại một lần gặp trọng kích. Từng mảnh hoa mỹ cung điện, sớm đã tại Diệp Vân oanh kích phía dưới, biến thành tương đổ, trong đó điệp ra vô số tầng cấm chế cùng kết giới, cũng là phần lớn tàn phá, đã mất đi phòng hộ hiệu quả. Giết! Giết hắn! Nhất định phải giết hắn! Vô số ma tộc cường giả lập tức điên cuồng lên, bọn hắn gào thét, liều mạng xông về phía trước, vừa mới đến gần Diệp Vân quanh người phạm vi, liền rối rít lựa chọn tự bạo. Từng đợt oanh minh bên trong, không ngừng tại bốn phía vang lên, Diệp Vân tuy nhiên không hư hao chút nào, nhưng vô số các ma tộc lại là đều bị khích lệ điên cuồng. Trong nháy mắt này, vô số ma tộc trong lòng, đúng là dâng lên một loại tên là bi tráng tâm tình. Vô số năm qua, bọn hắn chinh phạt vô số không gian, nô dịch không biết bao nhiêu cái lớn tiểu chủng tộc, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới. Một ngày nào đó ma tộc đúng là cũng sẽ phải gánh chịu, dạng này bị người đánh tới cửa, tùy ý ước hiếp vận mệnh bi thảm. Ma Hoàng, cút ngay đi ra gặp ta. Trong một chớp mắt, đánh chết sinh linh vô số, Diệp Vân trong lòng lập tức tích xúc không ít hung lệ chi khí, khẩu khí cũng là càng phát không kiên nhẫn. Ma Hoàng, ngươi từ bỏ ma thần cung mặc kệ, vậy ta liền đem ngươi tất cả tộc nhân, đều chém hết chu tuyệt. Diệp Vân giống lớn một tiếng, lần thứ ba vung ra một đạo bàng đại trường kiếm hư ảnh, chạm hạ ma thần cung. Nhưng là, lần này, giữa sân tuyệt đại đa số ma tộc, lại là chần chờ một dưới, không có ngay đầu tiên, liều mạng xông lên chống cự. Đối với bọn hắn tới nói, trước đó biến cố thật sự là quá mức đột nhiên, rất nhiều ma tộc căn bản không kịp nghĩ nhiều, liền đã vì thủ hộ ma thần cung, mà chết thảm ngay tại chỗ. Nhưng là, Diệp Vân lúc này như thế một kêu đi ra, trong sân ma tộc đột nhiên từng cái bị sét đánh một loại tỉnh ngộ lại, nhân tộc hoàng giả đều đến oanh kích ma thần cung, bọn hắn ma hoàng làm sao còn không xuất thủ. Ma Hoàng đại nhân, đi nơi nào? Rốt cục, có ma tộc nhịn không được hỏi lên, trong lúc nhất thời, toàn bộ ma tộc lập tức càng thêm hoảng loạn rồi, bọn hắn hoàng giả nếu là thật sự từ bỏ bọn hắn, cái kia ma tộc chẳng phải là hoàn toàn không có hy vọng, chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Hừ, gặp ma hoàng hoàn toàn không, muốn ra mặt ngăn trở ý tứ, Diệp Vân hừ lạnh một tiếng, hắn lập tức lại không nương tay, kiếm thứ tư vung lên ở giữa, ma thần cung lập tức trực tiếp bị chém làm hư vô. Một cái phương viên mấy chục vạn dặm cự đại khe rãnh, đột nhiên hiện ra đi ra, trước đó còn tụ tập ở nơi đó ma tộc, càng là tan theo mây khói, liền ngay cả một điểm đã từng tồn tại qua dấu vết, đều chưa từng xuất hiện. Mà đừng xem Diệp Vân lúc này thần sắc lạnh lùng, nhưng trong lòng của hắn là tràn đầy lo lắng, ma giới ra biến cố như vậy, ma hoàng đều chịu đựng chưa từng xuất hiện, điều này nói rõ cái gì? Ma hoàng, ngươi đừng tưởng rằng, ta Diệp mỗ người không xuống tay được, đem bọn ngươi ma tộc, chu sát hầu như không còn. Mắt thấy, ma hoàng hoàn toàn không có muốn ra mặt ý tứ, Diệp Vân trong lòng lập tức một phát hung ác, đã vậy, vậy mình cũng liền không thèm quan tâm, ma hoàng luyện hóa thần hoàng thi thể về sau, hắn đến cùng có thể được đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Nhân cơ hội này, liền để cái này thật là lớn ma giới, đổi một người chủ nhân tốt. Giết! Nháy mắt sau đó, Diệp Vân lại không chần chờ, hắn thân hình thoát một cái, ba bộ phân thân riêng phần mình vác lên một thanh không kém gì trí cao thần khí cái thế thần binh, vọt thẳng tiến vào ma tộc trong đám người. Phốc phốc phốc. Từng mảnh nhỏ huyết vũ, điên cuồng tại ma thần cung bốn phía trên bầu trời rơi xuống, mỗi một cái trong một chớp mắt, chết thảm ngay tại chỗ ma tộc, đúng vậy một cái vô pháp đoán chừng bảng con số lớn. Ma Hoàng đại nhân, mau tới cứu lấy chúng ta a. Cái này một bên dưới, chẳng khác gì là tứ đại hoàng giả, triệt để đối ma tộc triển khai diệt tộc như vậy rào sát, rất nhiều ma tộc lão giả, lập tức lại cũng không có lòng phản kháng, mà là quỳ trên mặt đất, lớn tiếng cầu khẩn. Nhưng là bên trong đất trời vẫn không có chút nào, ma hoàng muốn xuất hiện dấu vết, rất nhiều trẻ tuổi một chút ma tộc, đã vô tâm lại tiếp tục lưu lại nơi này đưa chết rồi, bọn hắn lại là bi phẫn lại là tuyệt vọng giống lớn một tiếng, như vậy bắt đầu chạy tán loạn. Một khi có người đào tẩu, vô cùng vô tận ma tộc lập tức cùng mở cống tiết thủy, hướng về bốn phương tám hướng, điên cuồng trốn xông lên. Mà rất nhiều y nguyên còn quỳ tại nguyên chỗ ma tộc các lão giả, lập tức rơi lệ mặt mũi tràn đầy biết, đã từng cao ngạo cường đại ma tộc, một khi bắt đầu chạy tán loạn, cái kia đã từng thuộc tại sự kiêu ngạo của bọn họ cùng vinh diệu, cũng coi như là triệt để bị nhân tộc tiễn đạp tại chân hạ. Ô ô ô, ma hoàng đại nhân, ngươi đến cùng ở nơi nào a? Rất nhiều nghển cổ đợi chết ma tộc lão giả, lập tức kêu trời kêu đất hào khóc lên. Chương 969, thần ma chi khu. Đã từng ma tộc, cái kia là bực nào hung man mạnh mẽ, nhưng là nay bọn hắn, lại là triệt để ném hạ tất cả vinh diệu cùng hy vọng. Có ma tộc tại mờ mịt luống cuống chạy tứ phía, có ma tộc tại quỳ xuống đất khóc thét, giờ khắc này, bọn hắn không còn là thống ngự vô số chủng tộc vô thượng vương giả, cũng không còn là thị huyết tàn bạo thiên địa bá chủ. Đối mặt với, những này hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, không có lực phản kháng chút nào, cùng là bình dân vô tội một loại ma tộc, Diệp Vân khẽ như mày, lập tức, càng phạm vi lớn, càng tàn khốc hơn đồ sát, liền triển khai như vậy. Lưu bên dưới những ma tộc này, đối với Diệp Vân chủng tộc của mình tới nói, chỉ có vô số chỗ xấu, mà không có chút nào chỗ tốt. Trong một chớp mắt, vô số ma tộc lập tức không có chút nào phản kháng biến thành huyết vụ, cái này ma giới tuy nhiên rộng rãi, cái này ma tộc mặc dù có thể nói là nhiều đến không hết, nhưng ở bốn vị hoàng giả liên thủ đồ lục phía dưới, chỉ sợ không ra một thời ba khác, đã từng sở hướng vô địch ma tộc, liền muốn trực tiếp diệt tuyệt. Ba bộ phân thân sớm đã thâm nhập ma giới chỗ sâu, Diệp Vân bản thể lại là nhíu mày đứng ngay tại chỗ, hắn nỗ lực duyên triển thần hồn, muốn ra ma hoàng tung tích, dù là chỉ là một tia thần hồn ba động liền tốt. Nhưng là, mặc cho ma tộc tử thương vô số, ma hoàng lại là ngay cả một tia khí tức, đều không có hiển lộ ra. Chủ nhân. Đồng nhiên, Diệp Vân trước mặt không gian nhoáng một cái, lập tức có một đạo công chúa ma tộc thân ảnh, từ bí cảnh bên trong bay ra, quỳ gối Diệp Vân chân dưới. Diệp Vân lập tức nhíu mày, người này chính là run lẩy bẩy Đan Tuyền công chúa. Đan Tuyền nguyện ý xuất lĩnh một bộ phận tộc nhân quy hàng, còn xin chủ nhân. Đến từ tâm linh chi ấn áp lực, bức bách Đan Tuyền công chúa thân hình không ngừng run rẩy, đó là một cỗ phát ra từ tại linh hồn chỗ sâu nhất uy áp, nhưng nàng vẫn là dâng lên vô hạn dũng khí, nói ra thỉnh cầu của mình. Tốt. Không có chần chờ chút nào, Diệp Vân chỉ tay một cái nối thẳng nhân gian giới thời không truyền tống chi môn, lập tức xuất hiện ở Diệp Vân trước mặt. Phía bên nào, theo Diệp Vân thần hồn đảo qua, Phương Liệt lập tức xuất lĩnh lấy nhân tộc đại quân, ngăn ở điểm truyền tống bên trên. Hiển nhiên, những ma tộc này đi qua về sau, Diệp Vân cũng không có tâm tình hiện tại liền an trí bọn hắn, chỉ là trước hết để cho Phương Liệt nhìn quản mà thôi. Nhưng cuối cùng này, Đan Tuyển công chúa Y Nguyên vẫn là ngạc nhiên cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, nàng điên cuồng liên tục dập đầu, chỉ cảm giác đến trong lòng chính mình tràn đầy cảm kích, đơn giản không biết muốn làm sao biểu đạt mới tốt. Tốt, không cần trì hoãn thời gian, đi mau. Diệp Vân khoát tay chặt lại, Đan Tuyển công chúa vội vàng đứng lên, bắt đầu chào hỏi một đoàn ma tộc bên trong người già trẻ em cùng chính nàng phụ thuộc thế lực, thông qua cái này phiến truyền tống trận, chạy tới nhân gian giới. Nguyện ý truy tùy các ngươi Đan Tuyển công chúa, toàn bộ quỳ bên dưới. Diệp Vân nhẹ nhàng nói một tiếng, một đạo quần quần uy nghiêm thần hồn ba động, lập tức chuyển tới ma giới mỗi một cái góc. Cái này một dưới, lập tức liền có vô số bị đuổi giết trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào các ma tộc, hoảng loạn không thôi quỳ trên mặt đất. Nháy mắt sau đó, từng đạo quang hoa liền bao phủ thân thể của bọn hắn, lập tức liền bị Diệp Vân mượn nhờ đã từng tiên giới thời không bổn nguyên chi lực, cho Na Di tiến vào truyền tống môn bên trong. Mà ở trong quá trình này, Diệp Vân tuy nhiên thần sắc bất biến, âm thầm hắn lại là toàn tâm để phòng rồi lên. Hắn thấy, giống ma hoàng dạng này nhân vật kiêu hùng, tuy nhiên cũng không biết làm sao chú ý, hắn tộc nhân của mình bị Diệp Vân tùy ý đổ lục, nhưng là, hắn hẳn là còn không tiếp thụ được, hiện tại chuyện như vậy. Nếu là ma tộc trừ bỏ bị đồ lục bên ngoài, thừa hạ đều trở thành nhân tộc phụ thuộc chủng tộc, mà hắn cái này ma hoàng còn có thể nhẫn lại, vậy hắn cũng liền không cần lại làm cái gì hoàng giả, trực tiếp đi bái đoạn vô phong vi sư, chẳng phải là tốt hơn. Quả nhiên, Diệp Vân chiêu này xuất ra, ma giới chỗ sâu, lập tức lên kinh thiên biến cố. Vâng, chỉ gặp một đầu toàn thân huyết hồng, thần thái dữ tợn khủng bố, ngửa mặt lên trời gào thét khí vận tổ long, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Cùng lúc đó, một cô không thuộc về tam giới khí tức, đột nhiên tiết lộ ra. Ma tộc các huynh đệ, không nguyện ý cho nhân tộc khi tay sai, liền không nên phản kháng. Ma hoàng âm thanh, đột nhiên truyền ra, lập tức, vô số đạo cuồng bạo mà không ổn định lực lượng, đột nhiên quét sạch toàn bộ ma giới. Tuyệt đại đa số ma tộc, đương nhiên sẽ không phản kháng, thế là chí ít có tứ tầng người, bởi vì không thể thừa nhận cái kia lực đạo cuồng bạo, trực tiếp bị bóp thành huyết vụ. Nhưng là, cứ việc này, tuyệt đại đa số ma tộc vẫn là vui đến phát khóc phát ra tiếng hoan hô. Bọn hắn hoảng, rốt cục trở lại cứu bọn hắn. Diệp Vân lạnh lùng nhìn lấy, hắn cũng không có nhúng tay ngăn cản, ngược lại là đem phân thân của mình, đều cho Triệu trở về. Sau một khắc, Diệp Vân thân hình lập tức tại biến mất tại chỗ không thấy. Lẽ ra cái kia khí vận tổ long chính là cái này một giới chủ nhân chân chính, nó tuyệt đối là có thể tại trong nháy mắt, đuổi tới ma giới bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách. Nhưng là, chờ đến đầu này khí vận tổ long bị ma hoàng xua đuổi lấy đi tới ma giới biên giới về sau, Diệp Vân thân hình, đúng là cũng vừa lúc chạy tới. Diệp Vân. Ma hoàng đột nhiên gầm thét một tiếng này bên trong ẩn chứa vô thượng oán nghiệm cùng cứu hận, chỉ sợ đủ để khiến cho thần vương cấp tồn tại, tim mật đều tàng chi lên đồng hồn trực tiếp sụp đổ. Thế nào? Diệp Vân nhàn nhạt hỏi một tiếng, hắn mặc dù không có làm rõ ràng trạng thái, nhưng vẫn là ngay đầu tiên, liền xuất thủ. Chấn. Sắp bỏ chạy ma giới mà đi khí vận tổ long lập tức toàn thân cứng đờ, cùng lúc đó, Diệp Vân trực tiếp duỗi ra hai tay, đã qua gắt gao bắt lấy cái đuôi của nó. Ngươi vốn là cái này một giới bao hàm dục đi ra sinh linh, ngươi muốn đi đâu a? Diệp Vân lạnh lùng nói một tiếng, hai cánh tay hắn đột nhiên phát lực, đúng là muốn kéo lấy đầu này khí vận tổ long, đem chấn cán phải người ở giữa giới đi. Vâng! Ma hoàng rõ ràng cũng không tại cái này một giới, nhưng cũng không biết, hắn thi triển thủ đoạn gì, chỉ gặp đầu này khí vận tổ long tại hắn trưởng không phía dưới, trực tiếp liền tự bạ mở. Phúc! Diệp Vân trên tay lắc một cái, gần một nửa ma giới bổn nguyên khí vận, lập tức bị hắn cho cưỡng ép mất hết nhân gian giới truyền tống môn bên trong. Mà cái này khí vận tổ long tự bạo, cũng chỉ là để hắn phun ra một búng máu mà thôi. Phốc phốc phốc. Mà phía bên nào, vốn là bị ma hoàng cuồng bạo bất ổn lực lượng, trói buộc các ma tộc, lập tức lại trong nháy mắt này, tiên diệt trọn vẹn hơn ba thành. Nhưng là thừa hạ bổn nguyên khí vận cùng na ta ma tộc, lại là rốt cục bị ma hoàng, lôi kéo vào mặt khác một phương thế giới bên trong. Hơi ổn ổn tâm thần, Diệp Vân tương thần hồn triển khai, cẩn thận hướng về phía trước thăm dò mà đi, chỉ thấy phía trước cái kia vốn nên là hư vô thế giới chỗ bên trong, đúng là còn ẩn giấu đi, một cái không kém gì trước đó thái cổ ma giới, cùng tiên giới quần quận chủ thế giới. Mà ma hoàng lúc này, đúng vậy tại cái kia một phương thế giới bên trong, luyện hóa thần hoàng thi thể. Diệp Vân, ngươi lấn ta quá đáng. Mấy người bản hoàng thành tựu vô thượng thần ma thân thể thời điểm, liền là các ngươi nhân tộc, triệt để diệt tuyệt này. Chương 970 Tiên giới chi chủ. Vâng. Diệp Vân trong lòng đột nhiên giật mình, hắn cơ hồ không có chút nào do dự, trực tiếp liền huy kiếm chạm tại ẩn tại phía trước thời không bích lũy phía trên. Nhưng là, một phương này đột nhiên xuất hiện chủ thế giới, đúng là hoàn chỉnh vô cùng, mặc cho Diệp Vân gì hoành kích, nó lại là nguy nhưng bất động. Hiển nhiên, nếu không có mấy chục năm chém giết tích lũy, một phương này chủ thế giới, cũng không phải là tốt như vậy tiến vào. Trên thực tế, Diệp Vân lúc này còn không có tiến vào nguyên thủy cảnh đệ thập tầng. Hắn lẽ ra không nên nhận dạng này khí vận cách trở, nhưng là lúc này ba đạo khí tức ngập trời thân ảnh, đồng thời ngăn tại chỗ này thời không kết nối trước đó, Diệp Vân đúng là tại trong lúc cấp thiết, vô pháp tiến vào bên trong. Chỉ gặp mặt mũi tràn đầy phẫn hận oán độc ma hoàng, ngồi ngay ngắn ở chính giữa, ở sau lưng của hắn, lại là khoanh chân ngồi hai mắt nhắm nghiền thần hoàng. Mà phía bên nào, một cái khí tức đồng dạng thâm trầm xa xăm láo giả, ăn mặc một thân rách dưới thú bì, thần thái của hắn cùng khí tức, đúng là cùng thần hoàng không khác nhau lắm. Diệp Vân ngừng oanh kích, mà là tương thần hồn triển khai, đem vô hạn xông vào phương này chủ thế giới bên trong. Chỉ gặp vô số cường đại mà hung man các loại hồng hoang dị thú, tại cái kia một phương thế giới bên trong, nghỉ lại lấy, chém giết lấy, sinh sôi lấy, mà cùng loại người chủng tộc, đúng là một cái đều không có, cái này tựa hồ là một phương thuần từ thú tộc chiếm cứ thế giới. Nơi này hẳn là thú giới A. Diệp Vân bình tĩnh hỏi một tiếng, trong lòng của hắn tuy nhiên vội vàng, lại là biết mình đã không có tại trong thời gian ngắn đánh giết ma hoàng cơ hội. Không tệ. Tại đằng sau ta đúng vậy thú hoàng. Năm đó ta trong lúc vô tình tìm tòi đến một phương thế giới này, cùng lão quỷ này kết bái trở thành huynh đệ, cùng hắn cộng đồng thống ngự lần này. Chỉ tiếc, ta tuy nhiên đạt được thú giới bổn nguyên cùng số mệnh vô số năm, lại là từ đầu đến cuối không có đi nếm thử hấp thu. Diệp Vân sắc mặt lập tức biến đổi, hắn tự nhiên biết, đây là bởi vì đối phương toan tính quá lớn, nếu là trực tiếp thôn phệ thú hoàng hết thảy, còn chưa đủ lấy để hắn trùng kích vĩnh hằng chi cảnh. Nhưng là, khi mình thay hắn chu sát thần hoàng về sau, hết thể liền cũng thay đổi. Cái gọi là ba có thể đủ thế chân vạc, có thần hoàng cùng thú hoàng cái này hai cố lẫn nhau thuộc tính khác biệt thi thể, ma hoàng vừa vận dùng hắn lực lượng của mình, ở giữa điều hòa, đồng thời dung hợp hai đại hoàng giả lực lượng. Ha ha ha, không tệ. Đã ngươi đều biết, cái kia liền trở về kiên nhẫn chờ đợi đi. Chỉ chờ ta thành tựu vô thượng thần ma chi khu, chờ đợi lấy các ngươi nhân tộc là cái gì, muốn đến ngươi cũng biết. Nhìn thấy Diệp Vân dĩ kinh hoàn toàn minh bạch mình muốn nói, ma hoàng lập tức phát tiết một loại cuồng tiếu lên. Hắn thân là ma tộc hoàng giả, lại là khiến cho ma tộc gặp phải, gần như diệt tộc như vậy gặp trắc trở, lúc này oán hận trong lòng, sớm đã là tích xúc sắp để hắn mất đi sau cùng một tia thần trí. Lập tức, ma hoàng phụ cận lập tức nổi lên từng đợt mê vụ, mà Diệp Vân xâm nhập thú giới thần hồn, cũng là bị một cỗ thú giới bổn nguyên chi lực, cho đuổi đi ra. Diệp Vân thần sắc khó coi quay đầu nhìn một chút, chỉ gặp lúc này ma giới, sớm đã là một mảnh tiêu điều, ngoại trừ dày đặc tại ma giới các nơi tử thi bên ngoài, tất cả ma tộc đều đã bị chuyển di đi nhân gian giới cùng cái kia thú giới bên trong. Bất quá, những cái kia bị triệt để vứt bỏ rơi, vô số ma tộc phụ thuộc chủng tộc, ngược lại là còn có gần như vô cùng vô tận số lượng. Diệp Vân hơi tự định giá một dưới, hắn biết mình như tiếp tục oanh kích cái kia thú giới bình chướng, hoặc là phái ra nhân tộc cường giả, tiến vào thú giới quấy nhiễu ma hoàng hành động, ý nghĩa đều sẽ không quá lớn. Bởi vì ở trước đó, ma hoàng tất nhiên là đã hoàn thành cái kia cái gọi là thần ma chi khu dung hợp. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể nếm thử một cái, từ xưa tới nay chưa từng có ai cảm tưởng, liền ngay cả ma hoàng đều tuyệt đối không nghĩ tới qua biện pháp. Cái kia chính là triệt để dung hợp, nhân tiên lưỡng giới. Người này tiên lưỡng giới, cùng cái kia vô tận Phật giới khác biệt, chúng nó đều là chân chính chủ thế giới, muốn lẫn nhau dung hợp, cái kia trừ phi có được vĩnh hằng chi cảnh tồn tại, tự mình xuất thủ mới có thể. Nhưng là, vạn sự đều có ngoại lệ, Diệp Vân liền hoàn toàn là vô số năm qua, một cái duy nhất đồng thời đạt được. Nhân gian giới cùng tiên giới bổn nguyên ý thức, đều công nhận người. Nhân gian giới tự nhiên không cần nhiều lời, nay nhân gian giới đúng vậy Diệp Vân một tay trùng kiến, mà cái kia trong tiên giới, Diệp Vân đã từng sinh hoạt rất nhiều năm, hắn càng là cơ hồ đem tiên giới tất cả pháp tắc đều lĩnh ngộ được cuối cùng. Mà lại, theo ma hoàng đối tiên giới cưỡng ép cải tạo, cái này làm cho này ẩn nấp tại thời không chỗ sâu nhất, tiên giới bổn nguyên ý thức, đối với khu trục ma hoàng ảnh hưởng, cũng là tràn đầy chờ mong. Vương Quân lập tức phái người đem ma giới tất cả sinh linh đều áp giải về nhân gian giới. Diệp Vân vỡ ra không gian, hướng về phía nhân gian giới phía bên nào, truyền ra thần hồn của mình tin tức nghiệm. Lập tức, phô thiên cái địa nhân tộc cường giả liền tuân gia nhập ma giới, đem tất cả trí tuệ sinh linh đều cho bắt được trở về, liền xem như những cái kia ẩn nấp tại các loại thời không bí cảnh bên trong, tại vũ tiên mà trận pháp dò xét phía dưới, cũng là hoàn toàn không chỗ che thân. Bất quá là ngắn ngủi 3 ngày thời gian, toàn bộ ma giới duy nhất một cái cao đẳng trí tuệ sinh linh, vậy mà liền chỉ còn lại có Diệp Vân một cái. Thứ này cũng ngang với, từng trải qua bên trong đất trời, vận dục vô số hài tử, Diệp Vân là trong đó ưu tú nhất, nhất đến thiên địa thương yêu. Nhưng là hiện tại, Diệp Vân lại là trở thành, vùng thế giới này duy nhất hài tử. Ta chính là thử giới chi chủ. Diệp Vân đứng tại ma giới bên trong, hướng về phía thiên địa bát phương giống lớn một tiếng, bàng đại thần hồn uy áp tại trấn ma sách phụ trợ phía dưới, truyền vang đến ma giới tất cả ngõ ngách. Bởi vì hoàn toàn không có khả năng có người nhảy ra, phản đối hắn thuyết pháp này, thế là nước chảy thành sông, Diệp Vân cũng liền trực tiếp, đạt được liễu nguyên bản tiên giới bổn nguyên ý thức tán thành, trở thành mới tiên giới chi chủ. Nhưng là, tiên giới bổn nguyên ý thức tán thành Diệp Vân, những cái kia vốn thuộc về thái cổ ma giới bổn nguyên ý thức, lại là chỉ thừa nhận ma hoàng cái này một người chủ nhân. Thế là, bị ma hoàng cưỡng ép cả hợp lại cùng nhau ma giới, theo tiên giới xuất hiện chủ nhân mới, tiên ma lượng giới lập tức bắt đầu phân liệt. Đối mặt tình huống như vậy, Diệp Vân cũng là bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mặc cho dựa vào, ma giới lớn mảnh thời không, tự hành chia cắt mà đi, nhận được ma hoàng ý thức dẫn dắt về sau, nhanh chóng cùng thú giới, lẫn nhau tan hợp lại cùng nhau. Vô luận là những này, vốn thuộc về thái cổ ma giới vỡ vụn thời không, vẫn là phía kia tên là thú giới chủ thế giới, không thể nghi ngờ đều là công nhận ma hoàng. Cứ như vậy, ma hoàng chiếm cứ thú giới cùng đã từng thái cổ ma giới khu vực tốt nhất, Diệp Vân thì là thống ngự nhân gian giới cùng tiên giới. Song phương lại một lần nữa, tạo thành rằng có trạng thái. Bất quá, nếu là ma hoàng thật có thể đi vào vĩnh hằng chi cảnh, vậy coi như là Diệp Vân trở thành hai đại chủ thế giới thiên địa cộng chủ, cũng sẽ là hào không dị nghị sự tình. Vân đại ca, chúng ta cái này phái ra đại quân, công phạt thú giới. Coi như ngươi không bỏ được hy sinh nhân tộc, cũng đừng quên, nay trong tay chúng ta, thế nhưng là còn có vô số tù binh có thể cung cấp thuốc đầy đâu. Chỉ cần để bọn hắn đi thú giới tự sát, chúng ta chứ không cần vội vã như vậy, chờ ta thử nghiệm, dung hợp một hạ nhân tiên lượng giới bổn nguyên ý thức, cùng số mệnh tổ long, chúng ta làm tiếp quyết đoán đi. Diệp Vân nghe vậy lập tức nhíu mày, hắn tự nhiên là không nguyện ý, sử xuất cùng ma tộc một loại hung tàn thủ đoạn. Chương 971, Nguyên Thủy Cảnh Đỉnh Phong. Vương Quân chứng chứng, hắn lại là cười khổ không tiếp tục khuyên, người thời nay tộc cục thế rất tốt cũng là xác thực không cần quá mau. Huống chi, Diệp Vân như là đã làm ra quyết đoán, hắn đương nhiên sẽ không lại nói cái gì. Về sau 3 ngày, tại Vương Quân chủ tính chung phía dưới, vô số nhân tộc bị thiên tỷ tới tiên giới, mà những cái kia nguyên bản sinh hoạt tại tiên giới cùng ma giới chủng tộc, lại là đều bị tạm thời an trí tại nhân gian giới. Ba ngày này, Diệp Vân thì là ngưng thần tĩnh tức giận, đem thần hồn của mình tu dưỡng đến trạng thái đỉnh cao nhất, hắn mặc dù nhưng đã trở thành lượng giới chi chủ, có thể nghĩ muốn đem cái này lượng giới hoàn toàn dung hợp, lại còn phải xem Diệp Vân vị hoàng giả này thần hồn, có thể hay không gánh chịu. Một mặt khác, ngắn ngủi này ba ngày thời gian, Vũ Tiên mà đã tự mình đốc tạo hai tòa nhân hoàng cung, một tòa tại nhân gian giới, một tòa tự nhiên là tại tiên giới. Lượng giới dung hợp, tuy là chiều hướng phát triển, nhưng lại không biết, có phải hay không chúng sinh chi nguyện. Tại tiên giới, tinh tọa suy ngẫm Diệp Vân, đột nhiên mở mắt, hắn nhàn nhạt nói một tiếng, theo hai tòa nhân hoàng cung bên trong, đồng thời buộc phát ra sáng chói ngũ thải hà quang, toàn bộ nhân gian giới cùng tiên giới tất cả sinh linh, lập tức đều tiếp thu được Diệp Vân hỏi thăm. Cơ hồ không có có chần chờ chút nào, vô số chúng sinh nguyện lực, lập tức điên cuồng hội tụ đến hai tòa nhân hoàng cung trên không, lại thông qua đặc thù lục địa truyền tống con đường, hội tụ đến Diệp Vân trên thân. Đối với nhân gian giới vô số sinh linh tới nói, có thể cùng đã từng cao cao tại thượng tiên giới triệt để dung hợp, bọn hắn tự nhiên là mừng rỡ, tự giác kiêu ngạo vô cùng. Mà Na Ta ma tộc cùng còn lại phụ thuộc chủng tộc, lại là xa so với nhân tộc còn muốn đối với chuyện này tích cực, để ý nhiều, dù sao một khi lượng giới hoàn thành dung hợp, bọn hắn cũng liền cùng nay cường thịnh vô cùng nhân tộc, lại không phân khác biệt, mà là thành đồng dạng một giới chi dân. Hô! Vừa xa khỏi ngoài dự liệu bàng đại nguyện lực, đột nhiên trồng chất tại Diệp Vân trên thân, mà lấy tu vi của hắn, cũng không khỏi là nhẹ nhàng thở ra một hơi, đến làm dịu mình thần hồn nhận áp lực. Thì ra là như vậy sự tình, đúng là này trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực. Đã vậy, ta Diệp Vân lại có sợ gì? Việc này nguyên bản quá mức điên cuồng, Diệp Vân trong lòng thực sự cũng là không có chút tự tin nào, nhưng hắn giờ này khắc này bỗng nhiên cảm giác ra, vô số sinh linh tha thiết kỳ vọng, Diệp Vân trong lòng lập tức tràn đầy vô số hào hùng. Một tiếng khai thiên tích địa như vậy gầm thét, đột nhiên từ hai tòa nhân hoàng cung bên trong đồng thời truyền ra, nháy mắt sau đó, tiên giới cùng nhân gian giới trong nháy mắt liền cùng lúc lắc bắt đầu chuyển động. Tại này thiên băng địa liệt uy thế phía dưới, vô số yếu đuối các sinh linh cũng không có cảm giác được kinh hãi e ngại, mà là rối rít nhắm mắt lại, quỳ rạp dưới đất, yên lặng chúc phúc, cầu nguyện. Tự nhiên, tại vô số huyền diệu đại trận che đậy phía dưới, lượng giới hình dạng mặt đất tuy nhiên hỏng mất vô số, nhưng vì vậy mà thương vong sinh linh lại là cực ít. Mà dạng này trải qua kinh thiên động địa thanh thế, lại chỉ là biểu tượng, chân chính hung hiểm lại là tại Diệp Vân trong thức hải phát sinh, chỉ gặp hai cái dữ tợn gào thét khí vận tổ long, đang ở nơi đó lẫn nhau tràn ngập căm thù mà cảnh giác trừng mắt nhìn đối phương, tựa như lúc nào cũng khả năng buộc phát ra không để ý sinh tử toàn lực nhất kích. Chấn. Một thanh chấn ma sách ngưng tụ kiếm phách, đột nhiên xuất hiện ở hai cái khí vận tổ long hư ảnh bên cạnh thân, theo cái kia uy áp vạn vật kiếm minh thanh âm truyền đến. Hai cái vốn phải là bên trong đất trời cường đại nhất khí vận tổ long, lại là đồng thời run lẩy bẩy. Oeng. Nháy mắt sau đó, kiếm khí ngang dọc ở giữa, hai đầu khí vận tổ long lập tức bị rào sắt thành hai đoàn lẫn nhau không hợp nhau khí vận đoàn. Chấn. Kiếm minh thanh âm tái khởi, cái kia hai đoàn khí vận lập tức bị cưỡng bách, lẫn nhau bắt đầu dung hợp. Giọt giọt mồ hôi lập tức từ Diệp Vân trên trán nhỏ xuống, chuyện như vậy, đối với hắn mà nói, lại là một loại cơ hồ vô pháp phụ tải gánh nặng cực lớn. Nhưng là áp lực như vậy lại chỉ là bắt đầu, khi cái kia hai đoàn khí vận vừa mới bị ép lấy bắt đầu dung hợp, tối sầm đỏ lên hai đạo trường bào hư ảnh, lại là lại đột nhiên từ cái kia khí vận đoàn bên trong, phân liệt đi ra. Đây là hai cái dung nhan mơ hồ, khí tức cực kỳ tang thương giả yếu lao giả hư ảnh, mà bọn hắn tự nhiên cũng chính là nhân tiên lượng giới bổn nguyên ý thức. Tuy nhiên bọn hắn đối Diệp Vân bản thân, đều không có bao nhiêu ác ý, nhưng là để bọn hắn phai mở từ ý thức của ta, tạo nên ra một cái toàn cơ thể sống mới. Lại hiển nhiên là bất kỳ sinh mệnh thể đều vô pháp tiếp nhận. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân ba đạo phân thân, lập tức riêng phần mình nắm lấy riêng phần mình thần binh, xuất hiện ở Diệp Vân trong thức hải. Lập tức, một trận ngũ phương hôn chiến, lập tức tại Diệp Vân trong thức hải bạo phát. Khí vận sụp đổ gây dựng lại, kiếm khí ngang dọc tới lui, mà vô luận bọn hắn làm sao tranh đấu, tiếp nhận những tổn thương này, nhưng đều là Diệp Vân thức hải. A! Diệp Vân đột nhiên hét thảm một tiếng, hắn thất khiếu bên trong đồng thời tóe làm bắn ra tơ máu. Vô số thần hồn thừa nhận đến áp lực, lập tức theo tung tóe bắn ra ngoài. Sau một khắc, Diệp Vân đột nhiên co quắp ngã trên mặt đất, nương theo lấy to khỏe, thân thể của hắn đột nhiên run rẩy lên, mà cái kia hai đoàn khí vận ở giữa lẫn nhau dung hợp tốc độ, lại là theo Diệp Vân không ngừng đem trong thức hải đau đớn phản hồi đến trên thân thể hắn, mà trở nên nhanh chóng. Rầm rầm rầm. Tựa hồ là cảm nhận được sinh mệnh của mình tồn tại sắp tiêu tán, cái kia hai cái kỳ thực một mực còn tính là khắc chế lao giả hư ảnh, lập tức điên cuồng xuất thủ, oanh kích lên Diệp Vân thức hải tới. Phốc phốc phốc. Cái này một dưới, thức hải thụ trọng thương, ấn nói Diệp Vân là hẳn là trực tiếp bị mẫn diệt thần trí, nhưng là Diệp Vân những năm này thần hồn thức hải bị hao tổn, sớm đã không tính cái gì sự tình hiếm lạ. Khi bên dưới vô số huyết tiễn, đột nhiên từ Diệp Vân toàn thân trên dưới phun tung tóe đi ra, hắn trong nháy mắt liền trở thành một cái triệt để nhất huyết nhân, nhưng là y nguyên giữ vững thức hải thanh minh. Chấn. Kiếm phách đột nhiên điên cuồng mình kêu lên, nháy mắt sau đó, vô số chỉ tồn tại ở ý chí bên trong kiếm khí hư ảnh, cùng vô số tơ mỏng, trực tiếp đem cái này hai đạo hư ảnh, xuyên toa trở thành vô số cặn bã. Ai? Hai tiếng tràn đầy bất đắc dĩ, đau thương, đồng thời vừa có nhàn nhạt giải thoát mừng rỡ tiếng thở dài, vang vọng Diệp Vân thức hải, cũng vang vọng tại nhân tiên lượng giới tất cả sinh linh trong hai. Phúc! Trong chấp nhóm này, Diệp Vân đột nhiên phun ra một miệng lớn tâm đầu tinh huyết, hắn lập tức liền triệt để ngất đi. Cũng chính là trong nháy mắt này, nhìn như hoàn toàn không cách nào lẫn nhau dung hợp nhân tiên lưỡng giới, đột nhiên liền trở thành một phương, liền thành một khối hoàn toàn mới chủ thế giới. Nhân hoàng! Nhân hoàng! Nháy mắt sau đó, vô số thương sinh tiếng hoan hô, đột nhiên đem Diệp Vân bừng tỉnh, hắn không lo được xem xét trên người mình thương thế, mà là trước dùng ý niệm quét mắt một bên dưới này một phương này hạo hãn vô biên nhân gian giới. Chỉ gặp vô số tân sinh khí vận, vui sướng tại quần sơn đại xuyên bên trong xuyên toa. Tại chúng sinh vạn tộc ở giữa tuần tra, đây tuyệt đối là một phương, viễn siêu đã từng tiên giới cường hãn chủ thế giới. Nguyên thủy cảnh điên phong chi cảnh. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân càng là vô cùng ngạc nhiên cảm giác được, tự thân biến hóa. Chương 972, Ma thần chi uy. Hơi tra xét một bên dưới trạng thái bản thân, Diệp Vân lại không chần chờ, hắn trực tiếp liền xông ra nhân hoàng cung, chạy tới phía bên nào thú ma lưỡng giới. Ma hoàng không có chấn ma sách dạng này thủ đoạn nghịch thiên, nay thú ma lưỡng giới. Chỉ là tại không gian phía trên thông qua truyền tống trận lẫn nhau tương liên, muốn lẫn nhau chân chính thực hiện dung hợp, lại cơ hồ là chuyện không có khả năng. Vâng! Diệp Vân không có cái gì do dự, hắn trực tiếp hư chỉ vạch một cái, ba đạo huy năng ngập trời kiếm ảnh, lập tức hợp lại làm một chạm tại cái kia thú giới thời không bích lũy phía trên. Vâng! Dầm dầm dầm! Riêng chỉ là cái này một dưới, cái kia bền chắc không thể phá được, bởi vì khí vận quy tắc mà vận hành không ngừng thời không bích lũy. Đúng là trực tiếp sinh ra một đầu to lớn vô cùng vết nước. Một cách này, căn bản cũng không phải là nguyên thủy cảnh tồn tại có khả năng có lực lượng. Diệp Vân mình cũng không biết, dạng này vô biên vĩ lực, có tính không là vĩnh hằng chi cảnh, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, một kích này uy năng, đã xa xa siêu việt bình thường nguyên thủy cảnh tầng thứ. Vâng! Đệ nhị kích rơi dưới, theo thiên băng thúc cự đại tiếng oanh minh chuyển đến, Diệp Vân lập tức rõ ràng cảm giác được, vô số sinh linh đột nhiên chết thảm mà tiêu tán đi ra hoán nghiệm cùng tàn hồn. Bất quá, cái này thú giới bên trong, bản thân liền không có cùng loại nhân tộc sinh mệnh thể tồn tại, hắn cũng liền không lại đi cố kỵ nhiều như vậy. Tuy nhiên bình phong này đã phá nát, nhưng Diệp Vân vẫn là không chậm trễ chút nào, lại lần thứ ba vung ra trường kiếm hư ảnh. Diệp Vân! Người muốn chết! Một cái thác thiên đại thủ, đột nhiên cứng rắn chống đỡ ở Diệp Vân kiếm ảnh, đồng thời một tiếng tức hồn hển gầm thét, cũng là cùng quần quận lôi đình một loại chuyển tới. Diệp Vân trong ánh mắt, lập tức lóe lên vẻ háo não, mình vẫn là tới chậm. Nháy mắt sau đó, theo ma hoàng gầm thét, chấn động không nghỉ thú giới, lập tức bình phục xuống tới, trần yên tán đi, hiển lộ ra ma hoàng lộ ra cao lớn lạ thường uy nghiêm thân ảnh. Một cỗ cực kỳ cảm giác quen thuộc, lập tức truyền vào Diệp Vân trong lòng, Diệp Vân nhíu mày nhìn lấy lúc này ma hoàng, trong lòng của hắn đúng là đột nhiên lóe lên dương chân dáng vẻ. Chỉ là so với ma hoàng, dương chân không thể nghi ngờ là lộ ra ngây ngô, ấu tiểu quá nhiều. Xem ra, ma hoàng thần ma chi khu, đã đại thành. Diệp Vân. Ngươi cũng đã biết, ngươi nếu là đến chậm một bước, ta liền muốn tiến giai vĩnh hằng. Ngươi cái này nhân tộc đáng chết, vậy mà nhiều lần hỏng ta tấn thăng chi giai. Bản hoàng thà rằng như vậy vẫn lạc, cũng nhất định phải diệt tuyệt các ngươi nhân tộc. Ngưng thần đề phòng Diệp Vân lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, thì ra là như vậy lúc này cường đại ma hoàng, vậy mà vẫn không có tiến vào vĩnh hằng chi cảnh. Phía bên nào, phô thiên cái địa hung hãn cự thú, đã vọt vào nay nhân gian giới bên trong, mà Diệp Vân bị ma hoàng ý niệm gắt gao khóa chặt. Hắn lại không cách nào ngăn cản. Ngươi còn không có tiến giai vĩnh hằng. Mặc dù không có, nhưng cũng là đến gần vô hạn, muốn đến muốn giết ngươi cũng là đầy đủ. Mắt thấy quần quận cự thú hồng lưu điên cuồng tuân hướng nhân gian giới, ma hoàng lập tức lộ ra cực kỳ nụ cười tàn khốc. Những này cự thú cá thể thực lực cực kỳ cường đại, tất nhiên sẽ cho nhân tộc tạo thành cực kỳ thảm trọng thương tổn. Với anh Diệp Vân tinh tâm cảm thụ được những cái kia cự thú chiến lực, hắn bỗng nhiên biến sắc, rốt cục nhịn không được chủ động xuất thủ. Bành! Ma hoàng đưa tay bắn ra, hắn đúng là trực tiếp liền đem đạo hư ảnh này đánh tan. Cái gì? Diệp Vân đột nhiên kinh hãi, hắn không nghĩ tới, Ma Hoàng không có tiến vào vĩnh hằng chi cảnh, đúng là đã này mạnh lớn. Lập tức, Diệp Vân liền nghĩ đến, trước đó một kích này, Ma Hoàng vận dụng chỉ là đơn thuần lực lượng của thân thể, lại cùng đối pháp tắc lĩnh ngộ nhiều ít, tu vi cảnh giới cao điểm, không có bao nhiêu quan hệ. Hắc hắc. Gì? Bản Hoàng thần ma chi thể, thế nhưng là ngươi cái này nhân tộc đáng chết, có khả năng dung chuyển. Ma Hoàng hài lòng nhìn lấy ngón tay của mình, trong mắt của hắn rốt cục lộ ra, dương mi thổ khí sảng khoái chi ý. Nháy mắt sau đó, không đợi Diệp Vân làm ra đáp lại, Ma Hoàng thân thể đã đột nhiên xuất hiện ở Diệp Vân trước mặt. Vâng! Thật nhanh! Diệp Vân đột nhiên huy kiếm chém tới, nhưng trong lòng của hắn là đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân kiếm quang chạm tại Ma Hoàng trên thân, lại chỉ là bạo khởi một đoàn huyết hoa, mà Ma Hoàng quyền đầu, lại là mau ra Diệp Vân kiếm quang một đường, đánh vào Diệp Vân trên thân. Phúc! Một ngụm máu lớn nước phun ra, Diệp Vân lông mày lập tức nhíu chặt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tu vi của đối phương cảnh giới, cũng không trên mình, nhưng cái này uy mãnh tuyệt luân thân thể lực lượng, lại là để Diệp Vân trong lúc nhất thời, có chút thúc thủ vô sách. Rầm rầm rầm. Ngay tại Diệp Vân khổ tư đối sách trong nháy mắt, Ma Hoàng sớm đã cởi gằn, đánh ra vô số quyền đầu, thẳng đem Diệp Vân đánh liên tục rút lui, hắn trong lúc nhất thời lại là có chút bất lực hoàn thủ. Chấn. Nương theo lấy một ngụm máu lớn nước phun ra, Diệp Vân rốt cục chỉ tay một cái, mà theo Ma Hoàng chấn động toàn thân, Diệp Vân thần hồn lại là đột nhiên nhận lấy cực kỳ thảm trọng phản vệ. Nhưng là, chờ Ma Hoàng lại một lần nữa huy quyền công tới thời điểm, Diệp Vân thân thể đã chỉ là một đạo tàn ảnh. Đáng chết. Ma Hoàng gầm thét một tiếng, hắn nhất thời không quan sát, chỉ lo đến đánh cho thống khoái, đúng là không có phòng bị, Diệp Vân dĩ kinh trốn về nhân gian giới bên trong. Mà tuy nhiên thú giới phòng hộ bích lũy tạm thời hỏng mất, nhân gian giới phía bên nào nhưng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Huống chi, nay nhân gian giới chính là dung hợp hai đại chủ thế giới mà thành, có thể nói là kiên cố vô cùng, liền xem như lúc này Ma Hoàng muốn phá hủy, cũng là cần phí chút sức lực. Rầm rầm rầm. Ma Hoàng giận dữ phía dưới, trực tiếp huy quyền đánh kích. Nhưng tại hơn phân nửa công kích uy năng bị những cái kia khí vận bình chướng giảm đi về sau, thừa hạ công kích cũng là bị cầm kiếm mà Đường Diệp Vân tùy tiện liền cho cản lại. Trong lúc nhất thời, Ma Hoàng vô pháp đánh vào nhân gian giới, nhưng là Diệp Vân cũng là bị kéo tại nơi này, hắn căn bản là vô pháp rời đi. Thậm chí, phân thân của hắn nếu là tự mình rời đi về sau, Diệp Vân còn thật không có nắm chắc có thể tiếp tục chống đỡ được Ma Hoàng không ngừng oanh kích. Tốt, ta nhìn ngươi có thể cản bao lâu. Nhân gian giới không có ngươi che đậy, ta xem ai có thể cản được những cái kia hồng hoang dị thú. Mấy trăm lần oanh kích không nếu về sau, nổi giận Ma Hoàng lại là đột nhiên cuồng tiếu lên. Chỉ cần những cái kia cự thú, tại nhân gian giới bên trong, tạo thành hải lượng giết chóc, này nhân gian giới bích trướng tự nhiên cũng sẽ tiêu tán theo. Diệp Vân nghe vậy lập tức nhíu mày, hắn một bên huy kiếm che chắn mê muội hoàng công kích, thần hồn lại là đột nhiên tản ra, hướng về hắn người đứng phía sau ở giữa giới nhìn lại. Chỉ gặp theo nhiều đếm không hết hồng hoang cự thú trùng kích. Lúc này nhân gian sớm đã là một mảnh đại loạn. Những này cự thú vốn là trời sinh tính bạo ngược hung tàn, lúc này chúng nó tại thú hoàng ngự sử phía dưới, càng là điên cuồng đối nhìn thấy hết thể sinh linh, triển khai không chết không thôi vây giết. Mà đám hung thú này, chẳng những số lượng đông đảo, trong đó càng là có được đông đảo, nguyên thủy cảnh trở lên siêu cấp tồn tại, liền xem như trong đó yếu nhất, cũng có được tạo thế cảnh trở lên chiến lược. Chương 973, Thái cổ yêu thành xuất thế. Rầm rầm rầm. Chỉ là trong nháy mắt, hơn phân nửa nhân gian giới đều đột nhiên chấn động lên, hồng hoang cự thú hình thành hồng lưu, thế không thể đỡ xung đột mà đến, phương liệt xuất lĩnh nhân tộc tinh nhuệ nhất đại quân, ngừng lại trong nháy mắt liền bị phá tan. Chúng nó tựa như là một trận vô pháp ngăn cản tai nạn, vô luận là cái gì ngăn tại trước mặt của bọn nó, đều sẽ trong nháy mắt bị giẫm tại chân dưới, lập tức liền biến thành huyết nhục bùn nhão. Phương liệt cơ hoàng kim đại kích, liên tiếp đánh chết mấy chục cái nguyên thủy cảnh cường đại cự thú, nhưng hắn lúc này trên mặt, lại là lộ ra vẻ mờ mịt. Hắn tự mình dẫn đại quân mà đến, nhưng chỉ là một cái xung phong công phu, hắn liền đã hãm sâu đàn thú bên trong, phóng tầm mắt tứ phương ngoại trừ ra thiên tế địa cự thú bên ngoài, cũng không thấy nữa mảy may những sinh linh khác tung tích. Lúc này thừa hạ những người khác tộc đỉnh phong cường giả, tự nhiên cũng là riêng phần mình thi triển thủ đoạn, toàn lực trì hoãn lấy thú quần tiến lên tốc độ, nhưng đối mặt cái này phô thiên cái địa số lượng, lại là cơ hồ không có đưa đến cái gì hiệu quả. Thậm chí, rất nhiều người mình ngược lại là chết tại cường đại cự thú trong miệng. Vô số tiên nhân cung điện bị dẫm vì mảnh vụn, vô số cường đại nhân tộc cao thủ bị dẫm đạp mà chết, cao lớn vô biên núi đồi bị trong nháy mắt đụng nát, hạo hãn vô biên giang hà bị trực tiếp lấp đầy. Nay cự thú sóng triều mà đến khí thế, đơn giản chính là muốn đạp phá thiên địa, đưa chúng nó nhìn thấy tất cả mọi thứ sự vật, đều dẫm nát, xông hủy. Rầm rầm rầm. Phía bên nào, Ma Hoàng hai tay cơ ly biệt câu, một bên điên cuồng oanh kích lấy nhân gian giới thời không bình chướng, một bên lại là ầm ĩ cuồng tiếu lên. Dựa theo nay xu thế lan tràn xuống dưới, không ngoài 10 năm, lung lay sắp đổ nhân gian giới, tất nhiên sẽ hóa thành một mảnh phế tích. Mà đối mặt này đàn thú lao nhanh, chính muốn hủy thiên diệt địa khí thế, liền xem như nhân tộc có lại nhiều thần vương cấp tồn tại, cũng là đã vô lực hồi thiên. Cái này thú giới bản thân tuy nhiên cùng tiên nhân ma tam giới tương đương, nhưng những này cự thú nhưng đều là thọ nguyên cực kỳ kéo dài hàng người, chúng nó từ thái cổ hồng hoang thời đại, liền đã tồn tại đến nay, càng là không có có nhận đến ngoại giới xâm lấn. Vô luận là bầy thú quy mô còn là cường giả số lượng, sớm đã không phải nhân gian giới có khả năng địch nổi. Diệp Vân tự nhiên cũng là sớm đã nhìn ra điểm này, hắn một bên toàn lực hành động vững chắc lấy nhân gian giới bình chướng, một bên khác lại là chia cắt một bộ phận thần hồn, tiến nhập mình chân long đại thế giới bên trong. Tại cái kia phương đại thế giới chỗ sâu, lặng lặng trưng bày một tòa, bỏ túi cổ thành mô hình, chính là Diệp Vân năm đó được từ tại huyết sắc thí luyện chi địa thái cổ yêu thành. Lúc trước, Diệp Vân tu vi cảnh giới thật sự là quá thấp, hắn tuy nhiên trở thành chủ tòa thành này, lại là căn bản không chiếm được trong thành thái cổ yêu tộc tán đồng. Thậm chí, hắn cái này vị thành chủ ngay cả môn còn không thể nào vào được, trực tiếp liền bị thủ vệ ở cửa thành bên ngoài mấy cô yêu thú con rối, liền ngăn cản trở về. Lại thêm Diệp Vân biết, nếu là thật sự thả ra thái cổ yêu thành đồ vật bên trong, đối với nhỏ yếu nhân tộc tới nói, thực sự chưa hẳn là một chuyện tốt. Cho nên, đã nhiều năm như vậy, tòa cổ thành này lặng lặng nằm tại chân long đại thế giới bên trong, Diệp Vân cho tới bây giờ đều không có, nghĩ tới có một ngày sẽ đem nó mở ra. Nhưng là, nay nhân gian giới cục thế nguy cơ, mà Diệp Vân cùng nhân tộc thực lực, cũng là có long trời lở đất trưởng thành, cái này khiến hắn rốt cục hạ quyết tâm. Hô! Diệp Vân chỉ tay một cái, một đoàn nồng đậm vô cùng yêu khí năm màu, đột nhiên từ cái kia nhỏ nhỏ thành trì bên trên bay lên, nháy mắt sau đó, tại quang hoa chớp động bên trong, tòa thành nhỏ kia bỗng nhiên lấy mỗi trong nháy mắt nghìn lần vạn lần tốc độ, tăng vọt. Chỉ là thời gian một hơi thở, Diệp Vân liền không thể không điều động chân long đại thế giới bổn nguyên ý thức, đem cho Na Di ra ngoài. Nguyên lai, năm đó Diệp Vân lần thứ nhất nhìn thấy tòa này thái cổ yêu thành thời điểm, cũng không phải là nó chân chính hình dạng, lần này Diệp Vân đem hoàn toàn kích phát ra đến, thành này quy mô đúng là còn xa hơn xa siêu Việt, một phương đại thế giới phạm vi. Bất quá, trong thành này nếu là thật sự tụ tập dòng dã một chủng tộc, lại thêm yêu tộc hình thể cũng là vô cùng to lớn, đây cũng là không tính là quá mức chuyện kỳ quái. Vâng! Chỉ nghe kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn, một tòa nguy nga vô biên cổ thành, liền ầm vang rơi vào nhân gian giới cùng thú giới biên giới phía trên. Nương theo lấy nồng đậm yêu khí bốn phía, cái này vừa rơi xuống phía dưới, đập chết những cái kia hồng hoàng cự thú liền vượt qua mấy trăm triệu. Ngao ngao ngao. Trong nháy mắt, ẩn chứa bảng lớn sinh mệnh năng lượng huyết dịch lập tức hội tụ thành một phiến hải dương, những cái kia cự thú tuy nhiên linh trí không cao lại là đột nhiên bạo nộ rồi. Theo từng tiếng cùng lôi đình nổ tung một loại tiếng thú gào truyền đến, vô số cự thú lập tức điên cuồng hướng về tòa cổ thành này vọt tới. Mà theo huyết quang lóe lên, tòa thành cổ này tứ phía thành tường giống như là một mặt gợn sóng nước, hoàn toàn không có sinh ra trở lực, sẽ bỏ mặc những này cự thú vọt vào. Bành bành bành. Nhưng là, theo đợt thứ nhất cự thú vọt vào, cái khác những cái kia thực lực hơi kém cự thú, lại đụng tới thời điểm, lại là trực tiếp bị mình trung lực, đụng thành bánh thịt. Từng bãi huyết nhục, dán tại thành tường kia bên trên về sau, lại chậm rãi trượt rơi xuống mặt đất, nhìn làm cho người trực giác sợ nổi da gà. Nhưng là, từng bầy cự thú lại là hoàn toàn không có lộ ra vẻ sợ hãi, chúng nó chỉ là càng thêm nổi giận đánh sâu vào. Cùng lúc trước, thực lực cường đại trực tiếp xuyên tường mà qua, thực lực chưa đủ lại là sẽ bị thành tường kia trực tiếp đâm chết. Diệp Vân nhíu mày nhìn lấy, nhìn thấy cái này hoàn chỉnh trạng thái thái cổ yêu thành, đúng là có này uy thế, hắn lập tức có chút chần chờ, không biết mình đem phong xuất là đúng hay sai. Sau một khắc, tại từng mảnh nhỏ cự thú trong tiếng giống giận dữ, tại vô số cường đại huyết nhục chồng chất phía dưới, mấy đạo cường hãn vô biên thần hồn ý thức, lặng yên tại nhân gian giới bên trong quét ngang mà qua, tựa hồ là có cái gì kinh thiên động địa đại nhân vật, chính đang chậm rãi thức tỉnh mà đến. Nguyên thủy cảnh đệ cửu tàng. Bảy cái nguyên thủy cảnh đệ cửu tàng. Diệp Vân trong lòng giật mình, nhưng lại là thở dài một hơi. May mắn, cái này thái cổ yêu thành bên trong, cũng không có hoàng giả cấp tồn tại. Đương nhiên, tuy nhiên cũng có thể là hoàng giả còn chưa thức tỉnh, nhưng thái cổ yêu tộc nếu là thật có hoàng giả cấp tồn tại, chúng nó bộ tộc này lại làm sao đến mức suy yếu xuống dưới. Thần hồn, chi lực, chưa đủ. Một đạo cực kỳ suy yếu, thậm chí là đứt quang thần hồn tin tức nghiệm, đột nhiên truyền lại tiến vào Diệp Vân trong thức hải, hắn hơi sững sờ, lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Cái này thái cổ yêu thành khí linh đã bị Diệp Vân thôn phệ, nói cách khác Diệp Vân thần hồn kỳ thực đúng vậy cái này yêu thành khí linh. Mà bởi vì Diệp Vân đầu nhập trong đó thần hồn chi lực không nhiều, lúc này mới làm cho này cường đại nhất yêu tộc vô pháp triệt để từ trong ngủ mê thức tỉnh, cũng khiến cho cái này thái cổ yêu thành thành môn, vô pháp mở ra. Mở vẫn là không ra. Diệp Vân thần hồn, yên lặng nhìn chăm chú tòa kia hạo hãn vô biên thái cổ yêu thành, nhưng trong lòng của hắn là xoắn xuýt. Chương 974, đệ nhất trí cao thần khí. Nay nhân gian giới, vừa mới trải qua thần ma chi loạn, còn không có triệt để ổn định lại, lại chịu đựng. 12. Thái cổ cự thú trung kích, nếu là mình lại thả ra một đám còn sống không biết bao lâu thái cổ yêu tộc, cái kia thật đúng là muốn thiên hạ đại loạn. Vân đại ca, cự thú tiên phong đã vọt tới bên ngoài mấy tỷ dặm, đại quân của chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản. Đang Diệp Vân trần chờ không quyết định thời điểm, một đạo thần hồn tin tức nghiệm, lại từ cực kỳ địa phương xa xôi, trực tiếp chuyển tới trong thai của hắn. Diệp Vân vừa quay đầu lại, chỉ gặp ma hoàng cười lạnh liên tục không ngừng oanh kích lấy, cùng lúc đó, một nhóm số lượng càng thêm đông đảo, khí tức càng thêm tang thương hoang cổ cự thú, lại bị hắn vội vàng vọt vào nhân gian giới. Mở. Diệp Vân lập tức không do dự nữa, hắn chỉ tay một cái, một đạo hạo hãn vô biên thần hồn chi lực, lập tức liền trùng điệp đánh vào bên kia thái cổ yêu thành phía trên. Rầm rầm rầm. Một cỗ phóng lên tận trời nồng đậm yêu khí, đơn giản liền cùng là muốn quét sạch thiên địa, đột nhiên từ cái kia trong thành bạo phát ra. Nháy mắt sau đó, nồng đậm yêu khí đột nhiên thu vào, xuống lại tại phụ cận cự thú đột nhiên đình chỉ gào thét trúng kích, mà là trực tiếp ngây ngốc co quắp ngã trên mặt đất. Mà cái kia chăm chú không biết bao lâu tuế nguyệt thái cổ yêu thành thành môn, lại là đột nhiên mở ra. Nương theo lấy một cỗ nồng đậm đến cực điểm đói khát cùng tham lam chi ý, một cái trên đầu mọc ra ba cái long giác, miệng thâm nguyên đầu rắn to lớn, liền cái thứ nhất từ cái kia thành môn về sau, lò ra. Xì, xì xì. Một đầu mấy ngàn dặm lớn lên lưới nuốt phun ra, nhiều đếm không hết cự thú đã tiến nhập cái này cự xà trong miệng. Bành. Nhưng là, nháy mắt sau đó, một tiếng vang thật lớn truyền đến, tựa hồ là cái gì, đem cái này cự xà cho nhất cước đá qua một bên, một cái cự đại vô biên giữ tợn đầu lâu, liền ló ra. Lập tức, nó thân thể cao lớn đột nhiên vọt ra, bốn cái móng linh hoạt cơ múa, đem từng cái cự thú, cho sinh nuốt xuống. Cái này tựa hồ là một cái cùng loại nước tê đồ vật, lập tức, từng cái hình thể bàng đại cùng giống như núi cao thái cổ yêu tộc, liền liên tiếp không ngừng vọt ra. Chúng nó liền cùng là đói bụng vô tận tuế nguyệt thao thiết, đều không ngoại lệ, nhưng phàm là lao ra, chuyện thứ nhất đúng vậy đi nuốt những cái kia cự thú huyết đủ. Ngao ngao ngao. Xa xa, mấy trăm con nguyên thủy cảnh trở lên cự thú, tựa hồ là cảm giác được bên này tình huống, chúng nó cũng không có vội vàng trở về trợ giúp, mà là rối rít tê giống lên. Càng ngày càng nhiều cường đại cự thú, tùy theo tê giống lên, sau một lát, đúng là liền có hơn ngàn quy mô. Lập tức, hàng ngàn con nguyên thủy cảnh trở lên hồng hoang cự thú, liền xuất lĩnh lây trùng trùng điệp điệp bàng đại thú quần, hướng về bên này đánh sâu vào tới. Mà lúc này, tuy nhiên không ngừng có yêu tộc từ cái kia thành môn bên trong lao ra, nhưng cũng là chỉ là mấy trăm số lượng mà thôi. Đồ ăn. Thật là nhiều đồ ăn. Phía ngoài nhất một cái tam thủ long quy, một bên điên cuồng thôn phệ lấy, một bên ngây ngốc nhìn lấy xông tới cự thú bầy, thần hồn của nó ba động bên trong tràn đầy kinh hỉ cùng vẻ khát vọng. Nhưng là, chỉ là trong nháy mắt, cái này dành nhất về phong ngự, vừa có nguyên thủy cảnh đệ tam tầng thực lực thái cổ yêu tộc, trực tiếp liền bị cự thú bầy, dẫm thành một bãi bùn nhão. Nhưng là, đồng tộc chết thảm, cũng không có ảnh hưởng thừa bên dưới yêu tộc ý nghĩ, chúng nó vẫn còn đang không quan tâm điên cuồng thôn phệ lấy, mà Diệp Vân càng là phát hiện, thân thể của bọn nó liền cùng là khô quắt bọt biển, theo không ngừng nuốt huyết nục, chính đang nhanh chóng cường đại lên. Ngao ngao ngao. Nháy mắt sau đó, hai bầy to lớn vô cùng thái cổ hồng hoang tồn tại, liền triệt để va chạm lên, mặc dù đại đa số yêu tộc còn tại nuốt, nhưng trước hết nhất đi ra một nhóm kia, lại là đã chủ động ngăn tại bên ngoài, cùng những cái kia đám cự thú lẫn nhau trùng sát. Cự thú số lượng quá nhiều, chúng nó đem thái cổ yêu thành bao bọc vây quanh về sau, không ngừng khởi xướng trúng kích, đúng là đem cái kia thái cổ yêu thành đụng không được lay động. Hứa vừa mới thêm đi ra, khí tức lộ ra vô cùng suy yếu yêu tộc, càng là trực tiếp liền bị dẫm đạp, hoặc là trực tiếp nuốt. Theo chiến đấu càng ngày càng lâm vào gay cấn, xa xa cự thú không ngừng thay đổi phương hướng, hướng về bên này trợ giúp mà đến, cái kia thái cổ yêu thành bên trong, cũng là liên tục không ngừng xông ra mới cường đại yêu tộc. Đáng chết. Đột nhiên, bảy đạo vô cùng cường đại thần hồn trùng kích, đột nhiên cùng nhau vọt vào Diệp Vân thức hải, lập tức đem trở tay không kịp Diệp Vân, cho xông toàn thân nhoáng một cái, một miệng lớn đỏ thấm vô cùng huyết thủy đột nhiên phun tới. Người thứ đáng chết này, vậy mà ở nơi như thế này, mở ra thái cổ yêu thành. Người đây là thành tâm, muốn hại chết chúng ta yêu tộc. Một tiếng tức giận vô cùng thần hồn chuyên nghiệm, điên cuồng tại Diệp Vân trong thức hải rào sát, như muốn trực tiếp đem Diệp Vân thức hải xoắn nát, để hắn thành vì một kẻ ngu ngốc. Chấn. Một tiếng thanh thúy kiếm minh truyền đến, nương theo lấy Diệp Vân điều động chấn ma sách lực lượng, hắn lập tức liền đem cái này bảy cỗ thân nghiệm, cho cưỡng ép đuổi ra ngoài. Bớt nói nhảm. Không nguyện ý phản kháng, các ngươi sẽ bỏ mặc những này cự thú, đem tộc nhân của các ngươi, đều nuốt chửng lấy rơi tốt. Diệp Vân lạnh lùng nói một tiếng, những này cự thú tuy nhiên cường đại, nhưng trong đó ngay cả thần vương cấp tồn tại đều không có, nếu không phải cái này bảy người hiện tại vô cùng suy yếu, căn bản là đối yêu tộc sinh ra không có bao nhiêu uy hiếp. Đáng chết! Đáng chết! Cái này bảy đạo thần hồn lập tức nổi giận lên, nhưng bọn hắn lúc này cũng không cách nào có thể nghĩ, chỉ có thể không ngừng phái ra tộc nhân ra ngoài đối địch, càng làm cho những cái kia thần chí còn tính là thành tỉnh yêu tộc, nhanh lên đem tươi mới huyết nục cho bọn hắn đưa vào trong thành. Lui! Tận lực rời xa chiến trường, vùng này, không cần lưu lại một người. Diệp Vân trong bóng tối, đối xa xa vương quân ra lệnh, nhưng chỉ là một đoạn như vậy thời gian, nhân tộc chiến sĩ tinh nhuệ tử thương, liền sớm đã là một cái không cách nào tưởng tượng bằng con số lớn. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy thái cổ yêu thành không ngừng lắc lư, thái cổ yêu tộc cùng hồng hoang cự thú tranh đấu, càng ngày càng là thảm liệt, nhưng trong lúc nhất thời, lại rõ ràng nhất khó mà phân ra cường nhược cao thấp. Phía bên nào, sớm đã nhìn trận mắt hốc mồm ma hoàng, cũng là lặng yên dừng tay. Hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, mình góp nhặt tức và năm, đều không có bại lộ át chủ bài, một khi xốc lên, Diệp Vân đúng là liền có tương ứng thủ đoạn ứng đối. Tiếp tục như vậy không được. Cái này Diệp Vân chính là vô thượng thiên tài tu luyện, nếu là kéo dài thêm, ai biết hắn lại sẽ thu hoạch được dạng gì gặp gỡ. Ma hoàng trong mắt tinh quang lóe lên, hắn lại là đột nhiên nhớ tới, năm đó ma tộc thua chạy tiên giới thời điểm, trong lúc vô tình nghe nói một cái truyền thuyết. Một cái có quan hệ với tiên giới chín lớn chí cao thần khí bên trong, xếp hàng thứ nhất chí cao thần khí truyền thuyết. Nếu là mình đạt được món đồ kia, cái này khu khu nhân gian giới thời không bình thường, không cần tốn nhiều sức liền có thể đánh nát. Chương 975, Nhật Nguyệt Chi Địa. Hồng hoang cự thú cùng thái cổ yêu tộc lẫn nhau cắn xé nuốt, càng ngày càng là thảm liệt, vô số cự thú biến thành. 12. Yêu tộc trong miệng huyết thực, mà nhiều đếm không hết thái cổ yêu tộc, cũng là tại còn không có chân chính khôi phục nguyên khí tình huống dưới, liền thảm chết tại cự thú trong miệng. Theo cự thú cùng yêu tộc số lượng, càng ngày càng là cuồn cuộn, chiến tranh quy mô đúng là thời gian dần trôi qua bao trùm hơn phân nửa tiên giới. Nhân tộc nhóm xa xa tránh lui đến nhân gian giới một góc nhỏ, lặng lặng quan vọng lấy song phương chiến cục, lại là lại không người chịu ra tay tham dự. Trước đó, đã từng có nhân tộc bên trong cương giả, nghĩ lầm những yêu tộc này là viện binh, chủ động tiến lên trợ chiến, nhưng tại chút thiếu ngủ vô số tuế nguyệt yêu tộc trước mặt, hết thể sinh linh, đều là ngon huyết thực mà thôi. Thời gian dần trôi qua, Diệp Vân bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, ma hoàng công kích thời gian dần trôi qua đổ có nó hình, lại không có bao nhiêu uy hiếp. Thậm chí, hắn lại làm ngưng thần đi tinh tế cảm ngộ, lập tức phát hiện trước mặt mình hết thảy cũng chỉ là đi qua huyễn tượng mà thôi, trước đó cái kia gần trong gang tấc thú giới, tựa hồ cũng là bị tầng tầng mê vụ bao vây, trong lúc nhất thời khó để xác định nó chính xác phương vị. Diệp Vân nhanh chóng trở về, xảy ra chuyện. Một đạo thần vương cấp tin tức nghiệm, đồng nhiên truyền lại mà đến, chính là đoạn vô phong thần hồn ba động. Diệp Vân nhíu mày nhìn một chút, chỉ gặp cái kia bốn phía cự thú số lượng thực sự quá nhiều, chúng nó lúc này đã đem tất cả yêu tộc cùng thái cổ yêu thành bao khỏa, thậm chí nói là bao phủ. Nhưng muốn đến cái kia thái cổ yêu thành trong lúc nhất thời, cũng sẽ không chân chính bị tiêu diệt, Diệp Vân cũng liền lười nhắc lại đi quản, thân hình hắn lóe lên, như vậy trực tiếp xuất hiện tại nhân hoàng cung bên trong. Chủ nhân, Đan Tuyền có việc bẩm báo. Diệp Vân mới vừa vào đi, một đám người đã vây tụ, mà cái thứ nhất vội vã qua đến nói chuyện, lại là đã từng ma tộc công chúa Đan Tuyền. Ừm, không cần đa lễ, ngươi nói. Vâng. Ma hoàng phái người đến đây liên lạc, muốn xúi dục một số ma tộc bên trong hoàng tộc cùng quý tộc phản nghịch. Mà lại, lần này phản nghịch chỉ là thuận thế mà làm, không cần cưỡng cầu. Ma hoàng nói chờ hắn sau khi trở về, sẽ mở ra một đầu thừa không thông đạo, trước đem các ma tộc tiếp dẫn đi qua. Diệp Vân không quan trọng gật đầu, cái gọi là phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị, những ma tộc này vô luận gì, khẳng định cũng là tâm hướng ma hoàng. Nếu không phải tâm linh chi ấn hiệu quả, chỉ sợ tất cả ma tộc đều sẽ cam tâm tình nguyện, vì ma hoàng mà chết. Trước đó bọn hắn quy hàng, cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ thôi. Mà Diệp Vân thu bên dưới bọn hắn, đều chỉ là vì mau chóng kết thúc nhân ma chi tranh, đem ma hoàng đánh giết mà thôi. Liền chút chuyện nhỏ này. Diệp Vân kinh ngạc hỏi một tiếng, ánh mắt lại là nhìn về phía vương quân cùng đoạn vô phong. Đã ma tộc hữu tâm phản loạn, đem đều đánh chết liền tốt, vừa lại không cần vội vã gọi mình một lần trở về. Chủ nhân, Đan Tuyền từ những cái kia lặng lẽ tới liên lạc các ma tộc miệng bên trong biết được, ma hoàng tựa như là đi Nhật Nguyệt chi địa, tìm kiếm tam giới chín lớn chi cao thần khí bên trong, danh xưng lực công kích đệ nhất Nhật Nguyệt thần thương. Ừm. Diệp Vân đột nhiên thấp giọng hô một tiếng, hắn đột nhiên liền hiểu Ma Hoàng dự định, nếu là thật sự có một kiện vô kiên bất tồi chí cao thần khí, chỉ sợ nhân gian giới cùng thú giới thời không bình chứng, cũng tiểu vô pháp tái phát vung tác dụng. Nhật Nguyệt chi địa, ở vào nơi nào? Diệp Vân ý niệm trong lòng nhất chuyển, hắn liền trực tiếp đem thừa cơ đánh vào thú giới suy nghĩ, ép xuống. Những này còn sống không biết bao lâu cái gọi là hoàng giả, đơn giản đúng vậy phát dầu người. Vô luận là thần hoàng cũng tốt, ma hoàng cũng được, bọn hắn vì tự thân cường đại, nơi nào sẽ đem chủng tộc cùng thế giới của mình, để vào mắt. Diệp Vân, trước đó nghe được danh tự, ta bỗng nhiên liền nhiều hơn một số, liên quan tới nó chi nhớ. Đan Tuyển quận chủ mờ mịt lắc đầu, Đoạn Vô Phong lại là tiến lên một bước, một mặt ngưng trọng tố nói đến, hắn được từ tại đã từng vô tận Phật giới á lại ra thức bên trong chi nhớ. Nguyên lai, đã từng tam giới, chính là ba bên chủ thế giới, nó hạ hạt lấy vô số đại thế giới cùng tiểu thế giới, cùng bí cảnh không gian cùng thời không tương kép. Mà tại cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ không gian bên trong, tất cả thái dương cùng mặt trăng, đều kỳ thực chỉ là hư ảnh, chân chính nhật nguyệt lại chỉ có một cái. Mà cái kia cái gọi là nhật nguyệt chi địa, cũng chính là thái dương cùng mặt trăng chân thân vị trí. Chúng nó ở nơi đó vẩn dục, lại ở nơi đó trưởng thành, cũng là ở nơi đó đưa chúng nó hào quang, thông qua huyễn tượng chuyển tới tất cả lúc giữa không trung. Mà muốn tìm đến nhật nguyệt chi địa, cũng là cực kỳ đơn giản, chỉ cần tại một phương chủ thế giới bên trong, hướng về nhật nguyệt vị trí, vô hạn tới gần là có thể. Mà nhật nguyệt thần thương, lại là truyền thuyết năm đó, tại tam giới một thể thời đại, nhật nguyệt bên trong riêng phần mình ẩn dục ra linh trí, mới sinh linh trí không biết nặng nhẹ, tùy ý chơi đùa phía dưới, tạo thành rất nhiều tai nạn. Cho nên một vị sớm đã yên diệt tại bên trong dòng sông thời gian vĩnh hằng cảnh đại năng, tự mình chế tạo một kiện chí cao thần khí, đem chấn đặt ở nhật nguyệt chi địa. Bước bách tại món này chí cao thần khí sắc bén, từ đó nhật nguyệt bên trong ẩn dục ra linh trí, cái này mới hoàn toàn an ổn lại. Ma Hoàng muốn đem thương này lấy ra, thật không biết, có thể hay không khiến cho thời gian mất khống chế, cuối cùng cho trong tâm giới, vô số thời không, tạo thành cự đại hỗn loạn cùng tai nạn. Sau cùng, Đoạn Vô Phong tràn đầy lo lắng nói một câu, hiển nhiên, hắn là cực không hy vọng có người đi động cái kia một kiện nhật nguyệt thần thương. Vân Đại ca, việc này trì hoãn không được. Quyết không thể để Ma Hoàng, đem cái này chí cao thần khí cấp đi. Vương Quân vội vàng nói một tiếng, hắn tự nhiên là tại không chút do dự, khuyên Diệp Vân mau qua tới tranh đoạt. Về phần nhật nguyệt thất khống chi sau tai nạn, đối với Vương Quân tới nói, lúc này lại là thực sự không để ý tới. Ta đi qua nhìn một chút, hơi so đo một bên dưới được mất, Diệp Vân lưu lại một bộ người phân chia thân lấy phòng ngừa vạn nhất, chính hắn lại là trực tiếp Na-di ra nhân gian giới. Chỉ gặp cái kia mênh mông hư không bên ngoài, bốn phía đều là một mảnh đen nhánh, hắn tương thần hồn triển khai, lập tức đến thái dương chân hỏa khí tức. Khi dưới, Diệp Vân thu liễm tâm thần, chỉ là toàn tâm đi đường. Nhưng là, số cái thời gian hô hấp về sau, Diệp Vân sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Bằng hắn nay tốc độ, đúng là tựa hồ hoàn toàn không cách nào rút ngắn, lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Nếu là Diệp Vân thực lực không đủ, hắn tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến, đây là bởi vì khoảng cách quá xa quan hệ, nhưng là bằng hắn nay tu vi, lại là tuyệt không khả năng như vậy. Mà sau một khắc, Phương Liệt đúng là xuất lĩnh lấy hơn 10 vị trong nhân tộc đứng đầu cường giả, cùng đi qua. Diệp Vân trong lòng lập tức kinh hãi, bọn hắn làm sao có thể, theo kịp tốc độ của mình. Diệp Vân. Gia Đoàn nói, Nhật Nguyệt chi điệu từ thành pháp tắc, thần hồn nhận áp chế, vô pháp mở ra hoàn toàn, muốn tìm đồ, khả năng cần mang nhiều một ít nhân thủ. Phương Liệt chào hỏi một tiếng, Diệp Vân cùng hắn nhiều năm huynh đệ, lập tức liền biết, những người này trên đại thế giới, tất nhiên là mang theo hải lượng nhân thủ. Kỳ quái, giống như không đúng chỗ nào a. Chương 976, trong ngộng thiếu nữ. Không đúng chỗ nào rồi. Phương Liệt cười toe toét nói một câu, hắn lại là hoàn toàn không có muốn cống hiến trí tuệ ý tứ. Những năm gần đây, hắn thủy chung đều là ngựa không ngừng vó bốn phía chinh chiến, đơn độc cùng Diệp Vân đi ra, cũng đã là cực kỳ xa xăm chi nhớ. Cái kia thái dương chân hỏa vị trí, tuy nhiên có thể bị ta cảm giác được, nhưng tựa hồ là vô pháp tiếp cận. Diệp Vân nhíu mày tự nói một tiếng, hắn đứng ở trong hư không không núp ních, những người khác cũng đều là nhíu mày trầm tư, chỉ có Phương Liệt chẳng hề để ý, chỉ còn chờ Diệp Vân tự hành suy nghĩ. Ngươi mới vừa nói, Nhật Nguyệt chi điệu từ thành pháp tắc. Đúng vậy à, thế giới bên ngoài, tuy nhiên pháp tắc vô số, nhưng cuối cùng vẫn là lấy âm dương hai đại bổn nguyên làm cơ sở. Nhưng giả đoạn nói tại Nhật Nguyệt chi địa, lại là lấy thái dương chân hỏa cùng u nguyệt quang hoa, thay thế âm dương pháp tắc tồn tại. Diệp Vân gật gật đầu, hắn đương nhiên có chút minh bạch, hắn thi triển thần thông hướng lấy Nhật Nguyệt chi địa phóng đi, lợi dụng tự nhiên là ngoại giới pháp tắc chi lực, tự nhiên vô pháp tiếp cận Nhật Nguyệt chi địa. Các ngươi đừng núp đích. Diệp Vân khoát tay, một đoàn yếu ớt dây tóc kinh khí, cùng là một đầu thật dài dây thừng, đem tất cả mọi người trói ở cùng nhau. Lập tức, hắn tự hành phong bế ngũ cảm, bỏ tất cả năng lượng vận dụng, chỉ có thể dựa vào cảm giác, thuần túy dùng nhục thân của mình chi lực, xông về phía trước. Thời gian không dài, từng đợt cực dương chi khí, không ngừng hướng mặt thổi tới, Diệp Vân lập tức biết, cảm giác của mình quả nhiên không có sai lầm, cái này cái gọi là nhật nguyệt chi địa, kỳ thực ngay tại khoảng cách tam giới chỗ không xa. Sau một khắc, Diệp Vân đột nhiên mở to mắt, chỉ gặp một vòng hạo hãn vô biên nắng gắt, liền xuất hiện ở trong mắt của hắn. Hắn lại phóng tầm mắt đi xem, cái này mới nhìn đến, cái này cự đại nắng gắt, tựa hồ là lơ lửng tại một mảnh, u ám đại địa phía trên. Chúng ta tựa như là đến. Diệp Vân nhắc nhở một tiếng, sau một khắc, hắn liền đột nhiên thả người nhảy lên, trực tiếp tiến vào đoàn vòng nắng gắt bên trong. A, một đạo chí cương chí mãnh liệt diễm khí tức, đột nhiên cuốn tới, một mảnh tràn đầy sợ hãi kinh hô thanh âm, đột nhiên truyền đến. Nhưng là, sau một khắc, đám người cước đạp thực địa rơi vào cái kia phiến u ám đại địa phía trên, lại là không ai nhận tổn thương gì. Diệp Vân nhíu mày cảm thụ một dưới, bốn phía âm dương bổn nguyên, quả nhiên bị mặt trời kia cùng mặt trăng khí tức, chỗ tự nhiên mà hoàn mỹ thay thế rơi mất. Đây chính là Nhật Nguyệt chi địa. Phương Liệt hiếu kỳ hỏi một tiếng, chỉ gặp bốn phía u ám, tựa hồ bên trong đất trời, hoàn toàn cũng không khác gì là muốn tìm Nhật Nguyệt thần thương, càng là không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Có lẽ là, có lẽ không phải. Chúng ta trước tìm một chút đi, mọi người trước đừng phân tán. Nếu là những người này, thật phân tán, cái kia một khi ai không may gặp ma hoàng, cái kia kết quả tự nhiên là không cần nhiều lời. Diệp Vân nỗ lực đem thần hồn của mình, kéo dài tới đến cực hạn, nhưng tại phụ cận kỳ dị pháp tắc gáp bách phía dưới, hắn lại không cách nào tương thần hồn nhô ra ngoài trăm dặm. Ở chỗ này, bên trong đất trời không có bất kỳ cái gì không giống bình thường cảnh vật, hết thảy đều là u ám một mảnh, cũng không phân rõ phương vị, đám người chỉ có thể lung tung tuyển một cái phương hướng, đi theo Diệp Vân xông về phía trước. Mà bằng lấy bọn hắn những người này tu vi, chỉ là ngắn ngủi sau nửa canh giờ, lại là có người liền bắt đầu đánh lên áp. Tựa hồ, là nơi này pháp tắc, đang điên cuồng áp chế đám người thần hồn, lúc này mới sẽ để bọn hắn cảm thấy cực độ rã rời. Ngừng bên dưới. Chúng ta nghỉ ngơi đi, ta cần suy nghĩ một chút, dạng này tìm bên dưới đi cũng không được biện pháp. Diệp Vân bỗng nhiên nói một câu, mọi người nhất thời lộ ra, thả gánh nặng biểu lộ, nhao nhao nguyên địa ngồi xuống. Rõ ràng phụ cận, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhưng bên trong đất trời đều là u ám một mảnh, lại thêm thần hồn của mình, thời thời khắc khắc đều thừa nhận cự đại áp bách, đúng là khiến cho đám người tinh thần cực kỳ buồn ngủ, liền liên tâm bên trong đều là cảm giác chịu nặng, cực kỳ không thoải mái. Diệp Vân nhíu mày suy tư, nhưng chỉ là sau một lát, giữa sân ngoại trừ đã tiến nhập thần vương cảnh giới Phương Liệt bên ngoài, những người khác đúng là toàn bộ ngủ thiếp đi. Không phải ngất đi, mà là thật ngủ thiếp đi. Diệp Vân lập tức kinh hãi, cái này nhưng đều là trong nhân tộc, nguyên thủy cảnh đại năng a. Liền xem như lại buồn ngủ, cũng sẽ không này tùy tiện ngủ mất ta. Diệp Vân, ta giống như rất khốn a. Phương Liệt dối cái lưng mệt mỏi, hắn đúng là cũng phải ngủ mất ý tứ. Diệp Vân khẽ vươn tay, lại là nhịn được không có ngăn cản. Sau một khắc một cỗ nồng đậm buồn ngủ chi ý đánh tới, Diệp Vân đúng là cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Trở về đi, các ngươi cầm đi Nhật Nguyệt thần thương, ca ca lại muốn đi ra ngoài hồ nháo. Chỉ là vừa mới nhắm mắt lại, một âm thanh êm ái, liền đột nhiên tại Diệp Vân bên tai truyền đến. Hắn bỗng nhiên mở mắt, lại là nhìn thấy một vị cực kỳ thánh khiết đáng yêu thiếu nữ, đang đứng tại cách đó không xa, xông lấy chính mình nói chuyện. Diệp Vân nhìn chung quanh một chút, người xung quanh đã biến mất không còn tăm tích, mà chính hắn cũng là tựa hồ xuất hiện ở một tòa bạch ngọc chế tạo, mỹ luân mỹ hoán trong cung điện. Ta chỉ là đến ngăn cản, ma hoàng lấy đi Nhật Nguyệt thần thương. Diệp Vân nhàn nhạt nói một tiếng, hắn chậm rãi đứng dậy, lại nhìn thấy thân thể của mình vẫn còn đang mặt đất mê man, đứng lên chỉ là thần hồn của hắn. Đây hết thảy tự nhiên đều là lúc này đặc thù lục địa pháp tác dụng, mà Diệp Vân cũng là thu liễm lấy thần hồn của mình, không có làm ra cái gì phản kháng. Hy vọng ngươi, không nên quên lời hứa của mình. Thiếu nữ kia thật sâu nhìn Diệp Vân một chút, giống như là một chút liền nhìn xuyên Diệp Vân nội tâm. Lập tức, một khối bạch ngọc điêu khắc lệnh bài, từ cô gái kia tay bên trong bay ra, bị Diệp Vân nhẹ nhàng nắm ở trong tay. Đồng bạn của ngươi bên trong, có hai người tâm thuật bất chính. Thiếu nữ kia nhàn nhạt nói một câu. Nàng và cái này hoàn cảnh bốn phía, lập tức đều hư hóa. Biết đối phương muốn đi, Diệp Vân cũng không có cản trở, hắn chỉ là chậm rãi mở mắt. Nơi đây quy tắc tuy nhiên thần bí mà cường đại, nhưng nếu không phải Diệp Vân chủ động phối hợp, hoàn vô pháp chấn áp lại thần hồn của hắn. Diệp Vân đứng dậy, chỉ thấy mình bốn phía, vẫn là cùng trước đó không khác, đám người cũng đều là nằm ngay tại chỗ. Trong đó Phương Liệt ngủ nhất là thơ ngọn, những người khác lại là đều có vẻ lo lắng, mà trong đó hai vị nguyên thủy cảnh tồn tại, đã mất đi sinh mệnh dấu vết, trở thành người chết. Đứng lên đi. Diệp Vân nói thật nhỏ một tiếng, một cỗ thu liễm thật lâu thần hồn uy áp, lập tức tràn lan ra ngoài, người trong sân tộc cường giả lập tức nhao nhao đánh thức. Chúng ta đi. Diệp Vân nói, trong tay hắn hơi phát lực, khối kia bạch ngọc lệnh bài lập tức bị bóp thành mạn thiên mảnh vụn, lập tức, bốn phía cái kia u ám thiên địa, đột nhiên triệt để thay đổi một bộ hình dáng. Chỉ gặp một tòa hỏa diễm trồng chất đại sơn, liền tại trước mặt mọi người đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng vô biên thiên ngoại. Mà một đầu ý biển lớn màu xanh lam, lại là ngay tại ngọn núi lớn kia trần dưới, kéo dài đến vô tận không gian bên ngoài. Trên đỉnh núi, chiếu sang thái dương chân thân, trong biển rộng, dấu dếm minh nguyệt quang hoa. Chương 977, Hải Đệ cung điện. Mọi người cẩn thận. Diệp Vân nhíu mày nói một tiếng, nơi đây chí dương cùng chí âm hai loại năng lượng lẫn nhau hôn tạp cùng một chỗ, đối thân thể người cùng thần hồn ăn mòn, cực kỳ quỷ dị. Càng quan trọng hơn là, một cỗ sắc bén vô hạn tiên thiên duệ kim chi khí, càng là loáng thoáng bao phủ tại chúng trên thân thể người, tựa hồ nháy mắt sau đó, tùy thời đều có thể bộc phát ra kinh thiên một kích. Hiển nhiên, đám người mục đích của chuyến này, đúng vậy tìm ra cái này duệ kim chi khí chân chính chỗ. Diệp Vân thần hồn triển khai, hắn chỉ cảm thấy một phương này một mình tồn tại không gian bên trong, duệ kim chi khí đúng là hoàn mỹ đều phân bố, căn bản cũng không có bao nhiêu có khác. Rầm rầm rầm. Xa xa, trước mắt mọi người cự đại trên núi cao, mơ hồ truyền đến sấm rền thanh âm, giống như là có người đang oanh kích sơn thể. Là ma hoàng. Phương Liệt kinh hô một tiếng, đám người cũng là cùng nhau biến sắc, trước đó chẳng ai ngờ rằng, cái này phía trên ngọn núi lớn đối với thần hồn áp chế, đúng là đến dạng này mức độ khó mà tin nổi. Chấn. Diệp Vân chỉ tay một cái, tạm thời chấn áp lại nơi đây quỷ dị phát tắc, hắn trong nháy mắt tương thần hồn nô ra, bay thẳng ma hoàng vị trí. Thật xa. Thần hồn của ta đều kéo dài bất quá đi. Diệp Vân rung động trong lòng, núi lớn này nhìn như cao lớn, nhưng trước đó đám người cũng đều là coi là, bằng lấy thực lực của bọn hắn trong nháy mắt liền có thể đổi tới. Nhưng bây giờ Diệp Vân mới biết được, chỉ sợ ma hoàng hắn, sớm đã sớm trèo lên núi này mấy ngày. Chúng ta hạ hải. Hơi chần chờ một dưới, Diệp Vân liền làm ra quyết đoán, hắn thấy Nhật Nguyệt Thần Thương chỉ sợ cũng không tại núi cao bên trong, cũng không tại đại hải phía dưới, nhưng muốn đem tìm kiếm được, lại nhất định phải từ hai địa phương này vào tay. Tất cả mọi người minh bạch, hôm qua chết đi hai người, cơ bản cũng là xuất từ cái này ẩn tại trong biển rộng sinh linh chi thủ, nhưng lúc này ai cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng đi theo tại Diệp Vân sau lưng. Diệp Vân một bước dưới, nước biển tự hành tách ra, mấy bước về sau, thân thể của mọi người toàn bộ biến mất tại trên mặt biển. Một cỗ bàng đại áp lực, lập tức từ bốn phương tám hướng tụ đến, gắt gao chấn áp thân thể của mọi người cùng thần hồn, cũng may mắn chuyến này bên trong, yếu nhất cũng có nguyên thủy cảnh tu vi, trong lúc nhất thời đám người còn có thể nhẫn lại. Các ngươi nhìn, Phương Liệt chỉ một ngón tay, chỉ gặp nơi xa hiện ra một tòa Mỹ Luân Mỹ Hoán Bạch Ngọc Cung Điện. Chỉ là cung điện kêu biến mất tại tầng tầng trong hơi nước, đám người lại không cách nào nắm chắc đến nó cụ thể phương vị. Diệp Vân quay đầu nhìn một chút, chỉ thấy mọi người phía sau, cũng là đồng dạng có cái kia một tòa lóe ra, Bạch Ngọc Quang Hoa Mỹ Lệ Cung Điện. Chúng ta đi xuống dưới. Diệp Vân vung tay lên một cái, đám người chân hạ nước biển, đột nhiên hướng về hai bên lật một cái. Sau một lát, không biết bao xa bên ngoài, đúng là trực tiếp hiện lộ ra hải để mặt cắt tới. Nhưng liền xem như này, đám người từng bước một hướng dưới, đã là cảm thấy bàng đại áp lực, mà Diệp Vân trên thân, càng là đã nhận lấy lớn nhất áp lực. Này hướng dưới. Trọn vẹn 3 ngày sau đó, đám người lúc này mới mỏi mệt không chịu nổi đi tới hải đề. Mà giờ này khắc này, trước đó những cái kia hư hư hảo hảo bạch ngọc cung điện, đã biến mất không còn tăm tích. Chỉ gặp mấy trăm phiến quang môn, lóe ra nhàn nhạt quang hoa, lặng lặng đứng sừng sững ở trước mặt mọi người. Là thiên nhiên trận pháp. Phương Liệt trần chờ hỏi một tiếng, trên mặt hắn biểu lộ, lại là có chút cổ quái. Diệp Vân ừ một tiếng, trong lòng cũng là không còn gì để nói, sớm biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nên mang theo Vũ Tiên mà cùng đi đến. Những trận pháp này, tựa như là người vì bố trí giới, ngăn cản cái kia Nguyệt Chi tinh linh, thoát đi nơi đây. Diệp Vân tuy nhiên không tinh thông trận đạo, nhưng hắn cùng Vũ Tiên mà làm nhiều năm như vậy phu thê, điểm này cơ bản nhãn lực, hắn vẫn phải có. Nếu là ta không nhìn lầm, đây chỉ là một tòa mê cung mà thôi, cũng không có lực sát thương gì. Diệp Vân nói, hai đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc, lập tức từ trên người hắn, đi ra. Lập tức, bọn hắn không chậm trễ chút nào. Liền riêng phần mình hướng về, một cái quang môn đi vào. Đi thôi. Trong này không có nguy hiểm gì, chỉ là đơn thuần mê cung mà thôi. Muốn đến, ma hoàng cũng là gặp tình huống như vậy, hắn mới có thể nổi giận xuất thủ hành kích ngọn núi lớn kia. Diệp Vân lúc này ngược lại là có chút may mắn, mặc dù không có mang theo Vũ Tiên mà tới, nhưng có cái này mười mấy nguyên thủy cảnh trợ thủ, ngược lại cũng coi là một sự giúp đỡ lớn. Tốt, chúng ta đi vào. Phương Liệt chào hỏi một tiếng, mọi người nhất thời riêng phần mình đi vào khác biệt chỉ riêng trong môn phái. Bằng tu vi của bọn hắn, bản đến bên trong đất trời, có thể uy hiếp được sự vật của bọn họ đã không nhiều lắm. Nhưng trước đó mạc danh kỳ diệu chết đi hai người, lại là để chúng nhiều người một tia cẩn thận. Nhíu mày nhìn lên trước mặt quan môn, Diệp Vân thở dài bất đắc dĩ một tiếng, hắn cũng là chỉ có thể không có đầu mối đi vào. Tại bên trong vùng không gian này, ẩn chứa bàng đại áp lực, nếu không phải là nguyên thủy cảnh tồn tại, căn bản là vô pháp còn sống. Diệp Vân hữu tâm thả ra chân long đại thế giới bên trong còn lại sinh linh, cũng là chỉ có thể từ bỏ. Một bước bước vào chỉ riêng trong môn phái, từ đó thiên địa vô ảnh, thời không vô tung, Diệp Vân tại một mảnh hỗn loạn bên trong, chỉ là dựa vào vô thượng ý chí, tại cực hạn đen nhánh hoàn cảnh bên trong dọc theo một cái phương hướng, đi thẳng về phía trước. Trên con đường này, hắn cũng không biết đi được bao lâu, cũng không biết đi ngang qua bao nhiêu lối rẽ, chỉ là dựa vào cảm giác trong lòng, tận lực không đi đi những cái kia tái diễn đường. Thời gian dần trôi qua, Diệp Vân trong lòng đống nhiên có chút sợ hãi, dạng này không cảm giác được chuyện gì vật tồn tại, chỉ là cô độc trong bóng đêm hành tẩu, lại hoàn toàn mất đi thời gian cảm giác cùng khái niệm, vậy coi như là nguyên thủy cảnh tồn tại, cũng sớm tối đều sẽ thời gian dần trôi qua mất tích ra. Sau một khắc, Diệp Vân không khỏi là tăng nhanh tốc độ, hắn tự nhiên không có chuyện gì, nhưng nếu là những người khác ý chí hỏng mất, nhưng là vô vị tổn thất. Thời gian tựa hồ yên tĩnh lại. Liền ngay cả Diệp Vân đều không thể nắm chắc đến tột cùng đi được bao lâu, đồng nhiên hắn trong lòng hơi động, lại là có người đang triệu hoán hắn. Diệp Vân trong lòng vui vẻ, theo lấy cái kia một đạo đặc thù lục địa ý niệm dẫn dắt, Diệp Vân thân hình lóe lên, lập tức chuyển qua một chỗ Bạch Ngọc cung điện đại môn trước đó. Diệp Vân, nhanh tới giúp ta. Phương Liệt giống lớn một tiếng, hắn lúc này đúng là cầm trong tay cái kia cán hoàng kim đại kích, đang cùng một cái nhìn thánh khiết vô cùng thiếu nữ sinh tử bắt sát. Mà dựa vào Phương Liệt hiện tại, nhanh muốn tiến giai đến nguyên thủy cảnh đệ bắt tăng thực lực, hắn lại là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Diệp Vân không có vội vã xuất thủ, hắn trước đánh giá một bên dưới hoàn cảnh bốn phía, chỉ gặp đồng hành hơn 10 nhân tộc điên phong cao thủ, lúc này tính cả Phương Liệt cùng chính hắn, đúng là chỉ còn bên dưới 9 người. Nói cách khác, những người còn lại đều mất tích tại đầu kia, vô thủy vô trùng, không ánh sáng vô ảnh, không có chút nào tồn tại cảm giác trong thông đạo. Đông nhiên nhìn thấy cảnh này, Diệp Vân trong lòng lập tức cũng là nhịn không được một trận nộ khí dâng lên. Chương 978, bỏ lỡ tiên cơ. Dừng tay. Diệp Vân chào hỏi một tiếng, Phương Liệt tuy nhiên mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng hắn vẫn là thối lui đến Diệp Vân bên người, mà những người còn lại là cực kỳ tự nhiên đem thiếu nữ này cho xuống lại. Diệp Vân, nếu không phải trên người ta khải giáp, có thể chủ động hấp thu, nơi này nguyệt hoa chi khí, tất cả chúng ta đều có thể chết tại những cái kia chỉ riêng trong môn phái. Mà lại, nàng chính miệng thừa nhận, hôm qua chết cái kia hai cái huynh đệ, chính là nàng ra tay. Phương Liệt khoát tay chặn lại bên trong đại kích, cực kỳ tức giận nói một tiếng. Hắn thân là cả nhân tộc đại quân thống soái, đột nhiên chết nhiều người như vậy tộc điên phong cao thủ, sớm đã xảy ra tức hồn hển trạng thái. Ừm, ta đã biết. Diệp Vân trong lòng nhảy một cái, nguyên lai là bởi vì dạng này nguyên nhân, mọi người mới có thể đi tới đây. Một câu nghĩ mà sợ tâm tình, lập tức để hắn khí sắc, càng thêm khó coi. Các ngươi muốn làm gì? Hôm qua hai người kia, tâm thuật bất chính, mình đang chết. Về phần cái này vô gian thông đạo, cùng ta cũng không có quan hệ. Mắt thấy mình, bị một đám nguyên thủy tồn tại vây quanh, thiếu nữ này trong mắt, lập tức cũng lóe lên một vẻ bối rối. Người khác thì cũng thôi đi, nhưng người cầm đầu kia tộc thiếu niên khí tức trên thân, lại là để cho nàng một trận trái tim băng giá. Ngươi cũng đã biết, Nhật Nguyệt thần thương chỗ. Diệp Vân ra hiệu đám người an tâm chớ vội, hắn lại là đè xuống tức giận, hỏi trước ra vấn đề trọng yếu nhất. Ta không biết ta. Mà lại, ta khuyên các ngươi không nên đánh Nhật Nguyệt thần thương chủ ý, không phải vậy ca ca ta nếu là ra ngoài hồ nháo, tất nhiên sẽ tạo thành. Diệp Vân khoát tay chặt lại, khẽ thở dài một tiếng, hắn nhíu mày nói ra, đừng nói trước những này, ngươi trước dẫn chúng ta qua đi, gặp ngươi một chút ca ca đi. Nếu là ta không có đoán sai, hắn hiện tại chỉ sợ rất nguy hiểm. Các ngươi cùng hắn, không phải cùng một bọn. Tốt, ta mang các ngươi đi qua. Cảm nhận được trên thân mọi người, nhân tộc độc hưu khí tức. Thiếu nữ này chần chờ một dưới, nàng vẫn là vung tay lên, trực tiếp đánh tới một đầu, nối thẳng đỉnh núi chỉ riêng nói. Thông qua đầu quang đạo kia, mọi người nhất thời nhìn thấy, ma hoàng chính trên đỉnh núi kia, oanh kích lấy bốn phía pháp tắc cùng hoàn cảnh, nhìn dáng vẻ của hắn, đúng là tựa hồ muốn triệt để đem cái này một phiến thế giới, hủy diệt đi. Sau một khắc, thiếu nữ này thân hình lập tức trở nên hư ảo, thân hình của nàng dung nhập cái kia đầu trong thông đạo, mà không đám người đi theo, lối đi kia lại là đột nhiên biến mất. Chấn. Diệp Vân chỉ tay một cái, chẳng những là cái thông đạo này đã biến mất thông đạo, lại xuất hiện tại trước mặt mọi người, liền ngay cả cái kia mượn dùng thông đạo bỏ chạy thiếu nữ, cũng là mặt mũi tràn đầy thất kinh rơi xuống trên mặt đất. Ta chỉ là không muốn phức tạp, ngươi không cần không biết tốt xấu. Diệp Vân nhàn nhạt nói một tiếng, một cỗ nhàn nhạt túc sát chi ý, đột nhiên khẽ quét mà qua, thiếu nữ này lập tức sắc mặt đại biến. Nàng không dám tin nhìn lấy Diệp Vân, đơn giản vô pháp tưởng tượng, người này đến cùng tự tay đánh chết bao nhiêu sinh linh. Chúng ta đi. Diệp Vân vẫy tay, mọi người nhất thời bắt trói lấy thiếu nữ này, đạp lên cái kia đầu trong thông đạo. Một trận thời không chuyển đổi bên trong, tất cả mọi người là một trận thần hồn hôn mê, đáng tiếc thiếu nữ kia mở to hai mắt, lại là nhìn thấy Diệp Vân ánh mắt thủy chung thanh minh sơ. Nháy mắt sau đó, đám người chân bên dưới đột nhiên chuyển đến, tiễn đạp thực địa cảm giác, cái kia cái lối đi cũng là tiêu thất vô tung. Vâng! Ngay lúc này, một tiếng núi lở phá vỡ tiếng vang chuyển đến, cái này nguy nga vô cùng núi cao, lập tức bị ma hoàng dựa vào quyền đầu, trực tiếp cho vâng, từ đó mà đứt. Giống như là một cái lớn quả đào, bị người một kiếm mở ra, đứt gãy trong lòng núi, một cái nhìn qua chỉ có 4-5 tuổi tiểu nam hải, đột nhiên chui ra. Ha ha! Tiểu tử! Chúng ta không phải đã nói, cùng đi ra chơi đùa sao, ngươi chạy cái gì? Ma hoàng gặp này, hắn lập tức phá lên cười, lập tức hắn vây tay, một cỗ vô ảnh vô hình xé rách chi lực chuyển đến, cái kia chính đang chạy trốn tiểu nam hải, lập tức cùng giật dây con rối, không tự chủ được hướng về sau mau chóng đuổi theo. Ngươi gạt ta. Ta có thể cảm giác ra, ngươi là người xấu. Cái kia tiểu nam hải khoa tay múa chân hô to lên, nhưng mặc cho hắn làm sao dãy rủa, lại là hoàn toàn không cách nào ngăn cản cỗ lực hút này. Cà ca. Các ngươi nhanh xuất thủ cứu ca ca ta a. Chỉ cần ca ca ta thoát ly Hạo Nhật núi phạm vi, Nhật Nguyệt thần thương liền sẽ xuất thế, đem hắn chém giết. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn nàng một cái, hắn ngược lại là có thể minh bạch, loại này thiên địa tự nhiên bao hàm dục ra linh trí thể, hoàn toàn đúng vậy tướng do tâm sinh, đứa bé trai này nhìn so muội muội của hắn ấu tiểu, cũng là không hề thấy quái lạ. Ta trước đưa các ngươi trở về nhân gian giới đi. Diệp Vân về trước thủ lĩnh nói một tiếng, đám người tuy nhiên trong lòng không cam lòng, nhưng bất đắc dĩ thực lực của bọn hắn, tại ma hoàng trước mặt, hoàn toàn không được chút nào tác dụng, chỉ có thể nhao nhao yên lặng gật đầu. Diệp Vân. Cẩn thận. Phương Liệt trùng điệp nói một tiếng, Diệp Vân không khỏi bật cười lớn, hắn cùng ma hoàng giao thủ, cũng không phải lần đầu tiên, ngược lại cũng không cần e ngại cái gì. Ngươi lưu tại nơi này, đừng lộn xộn. Diệp Vân đối thiếu nữ kia nói một tiếng, thân hình của hắn đã vọt tới, vừa vặn ngăn tại ma hoàng cùng cái kia tiểu nam hải trung gian. Cũng không cần chân chính xuất thủ. Diệp Vân chỉ là đứng ở nơi đó, hoàng giả chi uy phát ra, ma hoàng hấp xả chi lực, lập tức biến mất không còn tăm tích, cái kia tiểu nam hải thì là lớn tiếng hoan hô. Diệp Vân, ngươi vậy mà thật dám ra đây chịu chết. Diệp Vân bên người, đều cầm lấy thần binh thiên chi phân thân, cùng địa chi phân thân, đã cầm kiếm mà đừng, hắn cũng không cần nói nhiều cái gì, trực tiếp liền đối ma hoàng triển khai vây giết. Hừ, ma hoàng cười lạnh một tiếng, hắn trực tiếp huy quyền đánh tới, ỷ vào thần ma chi khu cường hãn. Ma hoàng không hề cố kỵ, chỉ là đệ nhất kích, hắn liền bạo phát ra toàn lực. Vâng! Lưỡng kiếm một quyền, đồng thời đánh vào ma hoàng trên nắm tay, lưỡng đại phân thân còn tốt, Diệp Vân bản thể ngược lại là bởi vì không có binh khí chia sẻ thần ma chi khu áp lực, mà bị ép hướng về sau té bay ra ngoài. Vâng! Ma liên tại Diệp Vân không tự chủ được bay ngược về đằng sau thời điểm, một cái nhìn như non nớt nắm tay nhỏ, lại là đột nhiên đánh vào Diệp Vân phía sau. Nguyên thủy cảnh đệ cửu tầng đỉnh phong. Diệp Vân trong lòng kinh hãi, đứa bé trai này che giấu tu vi cảnh giới, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mà cái này cũng chưa tính cái gì, chỉ gặp cái kia tiểu nam hải đột nhiên nhất phi trùng thiên mà lên, một thanh hai đầu đều là mũi thương, một đầu lóe ra liệt diễm, một đầu lóe ra ưu quang thần binh, lại là cũng theo đó đột nhiên phóng lên tận trời, đuổi theo cái kia tiểu nam hải đâm đi qua. Phúc! Sắc bén vô cùng mũi thương, trực tiếp đâm xuyên qua tiểu nam hải thân thể. Hắn lập tức thống khổ mà không dám tin mở to hai mắt nhìn. Mà nháy mắt sau đó, cái kia thân thể nho nhỏ, cũng là bị ma hoàng nhất cước cho đá bay ra ngoài. Cùng lúc đó, vừa xuất thế Nhật Nguyệt thần thương, đã bị ma hoàng, gắt gao nắm ở trong tay. Ngươi! Ngươi gạt ta! Hừ! Thương này quá mức sắc bén, nếu là không có tế phẩm hiến tế, chỉ sợ bản hoàng cũng hàng nó không được. Ma hoàng khinh thường hừ một tiếng, lập tức hắn liền ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên, thương này nơi tay, trong tâm giới. Hắn sẽ không còn địch thủ. Chương 979, Nhật Nguyệt thần thương sứ mệnh. Cà ca. Nương theo lấy một tiếng thất kinh thét lên, cái kia thánh khiết cùng là Nguyệt Quang ngưng tụ như vậy thiếu nữ, đã vọt tới Diệp Vân bên người, một tay lấy cái kia tiểu nam hải ôm vào trong lòng. Diệp Vân trong lòng lập tức nhảy một cái, thiếu nữ này tu vi, vậy mà cũng là tại nguyên thủy cảnh đệ cửu tầng. Mà bằng nhãn lực của hắn, trước đó đúng là còn tưởng rằng đối phương, nhiều nhất là tại đệ bát tầng mà thôi, xem ra, nàng trước đó ngược lại thật sự là đối nhân tộc bên này lưu thủ, không có toàn lực đánh giết những này nhân tộc cường giả. Hắn gạt ta. Ngươi nói chỉ cần ta. Tốt, nếu là không đem bọn ngươi đánh giết, Nhật Nguyệt Thần Thương là sẽ không theo hắn đi ra. Cũng không cần nghe nhiều nam hài này nói cái gì, Diệp Vân cười khổ nhàn nhạt nói một tiếng, cái kia một đôi huynh muội lập tức sắc mặt đại biến. Phải biết trên đời này, vốn là không có Nhật Nguyệt Thần Thương cái này chí cao thần khí. Có thể nói, sự xuất hiện của nó hoàn toàn chính là vì chu sát cái này hai huynh muội, chỉ là những năm này một mực bị trấn áp, nó cái này mới không có đạt được. Bây giờ, Ma Hoàng muốn lấy đi Nhật Nguyệt Thần Thương, tự nhiên là cần đem huynh muội này chém giết, thỏa mãn chuôi này thần binh nguyện vọng. Loại chuyện này, vốn cũng không khó tưởng tượng, Diệp Vân lúc này mới từ đầu đến cuối, chưa từng có chân chính đem huynh muội này xem như qua địch nhân. Chỉ ít, đang ngăn trở Ma Hoàng dã tâm trước đó, mọi người vốn là thiên nhiên minh hữu. Nhưng là, cái này minh hữu IQ, lại là giống như thực sự bị Diệp Vân cho đoán chừng quá cao hơn một chút. Đứa bé trai này đúng là chủ động mở ra Nhật Nguyệt Thần Thương phong ấn, lại giúp đỡ Ma Hoàng đánh lén Diệp Vân, có lẽ hắn còn không biết, hắn làm như thế, căn bản chính là tại hại chính hắn a. Ha ha. Thì ra là như vậy. Bản Hoàng còn muốn cho là ngươi đột nhiên biến choáng váng đâu, nguyên lai ngươi là quá mức tự cho là thông minh. Nhìn, người thông minh quả nhiên là đáng đời chết sớm a. Bị Diệp Vân kiểu nói này, Ma Hoàng lại cũng là đột nhiên khẽ giật mình, hắn chỉ là hài lòng mà làm, nhưng cũng không nghĩ tới tự mình làm, đều là chính xác nhất. Lúc này Nhật Nguyệt Thần Thương bị hắn nắm ở trong tay, tuy nhiên còn tính là an phận, nhưng Ma Hoàng cũng là loáng thoáng cảm giác được, nó tựa hồ cũng không nguyện ý, như vậy cùng với chính mình rời đi. Diệp Vân lập tức một trận im lặng, mình đánh giá cao hai cái thuần chân tinh linh trí tuệ, cái kia thì cũng thôi đi. Nào biết được, hắn thậm chí ngay cả Ma Hoàng kiến thức, đều cho đánh giá cao. Mà ba bên dạng này lẫn nhau hiểu lầm, mới là chân thực thế giới bên trong, sẽ phát sinh tình huống, mà không giống rất nhiều cố sự bên trong cái gọi là trí giả quyết đấu, lẫn nhau mỗi một cái ý nghĩ, mỗi một cái mưu đồ, đối phương đều là tính toán không bỏ sót đoán được, mà tất cả mọi người cũng đều sẽ dựa theo như thế thiết kế đi hành động. Cái kia kỳ thực không phải trí mưu, mà là bởi vì cái kia cái gọi là cố sự, bản chính là một người một cái não tử biên đi ra, hắn tự nhiên là biết, mỗi người đang suy nghĩ gì. Tốt ta. Các ngươi tự cầu phúc đi, ta trước điều tức một bên dưới thương thế. Diệp Vân mí mắt giật một cái, hắn đúng là thân hình lóe lên, xa xa thối lui ra khỏi một khoảng cách, ra hiệu ba người bọn hắn tùy ý. Ngươi, thiếu nữ kia ôm ca ca của nàng thân thể, hiển nhiên là muốn để Diệp Vân xuất thủ, nhưng nàng lại là đột nhiên phát hiện, mình đúng là không biết nên yêu cầu gì đối phương xuất thủ mới tốt. Dù sao, huynh muội bọn họ thế nhưng là một điểm thiện ý đều không có đối Diệp Vân biểu đạt qua. Đi mau. Ngươi đi mau. Đừng quản ta. Trước đó Nhật Nguyệt Thần Thương ở trên người đồng thấu mà qua, cũng không có tại ngày hôm đó chi tinh linh trên thân, lưu bên dưới vết thương, càng không có bắn tung tóe chảy máu nước, nhưng là, lại là thương tổn nguyên khí của hắn. Lúc này hắn vội vã nói một câu, nhưng cho nên ngay cả thân thể của mình, đều không thể vững chắc, mà là trở nên có chút hư ảo. Diệp Vân nhíu mày nhìn thoáng qua, hắn nhưng không tin, cái này nho nhỏ thiếu niên, là dễ dàng như vậy bị đánh giết. Nếu thật là này, lúc trước cũng liền không cần đi luyện chế cái gì Nhật Nguyệt Thần Thương. Tốt. Diệp Vân. Xem như thức thời. Ma Hoàng hơi chần chờ một dưới, hắn lại là thật lựa chọn, trước đem huynh muội này đánh giết, làm vì mình mục tiêu thứ nhất. Không phải hắn không muốn giết Diệp Vân, mà là chỉ có đem huynh muội này đánh giết, hắn có thể chân chính trưởng khống chuôi này Nhật Nguyệt Thần Thương. Này nghịch thiên trí cao thần khí, sớm đã tự có linh trí, như là không thể đem nguyện vọng của nó thỏa mãn, liền xem như Ma Hoàng cũng vô pháp trong thời gian ngắn đem luyện hóa. Đi a. Tốt. Cái kia tiểu nam hài lại hô một tiếng, để Diệp Vân ngoài ý muốn chính là, thiếu nữ kia lại là thật quay người lại, thả người nhảy vào phía dưới trong biển rộng. Vâng. Cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu, thấy tình cảnh này Ma Hoàng cũng không dám lại trì hoãn, hắn nhấc tay run một cái, Nhật Nguyệt Thần Thương phía trên, lập tức tóe làm bắn ra một đoàn hắc quang. Cái kia hắc quang ban đầu thời điểm, tựa hồ là biến thành một cái dữ tợn gào thét cự đại màu đen long đầu, nhưng theo vậy long đầu đột nhiên há to miệng, nó lại là trong nháy mắt biến thành một cái đầy đủ nhất trượng vuông đen kịt động sâu. Trong một chớp mắt, bên trong đất trời hết thảy sự vật, đúng là tựa hồ cũng bị hắc động kia nuốt chửng lấy. Xa xa Diệp Vân, lập tức hai mắt nhắm lại, trong chớp nhoáng này, liền ngay cả ánh mắt của hắn cùng thần hồn chi lực, đúng là đều bị thôn phệ một chút. Hắc động kia đột nhiên phủ thân mà đến. Lập tức đem cái kia tiểu nam hải bên người tất cả ánh sáng dây đều nuốt chửng lấy xuống dưới, lập tức, tiểu Nam Hải cái kia vốn là có vẻ hơi hư huyễn thân thể, càng trở nên bất tỉnh tối sầm lại, thật giống như tùy thời đều muốn triệt để tán loạn. Ngươi muốn giết ta? Đối mặt dạng này nguy cơ, cái này Nhật Chi Tinh Hoa lại là không có cái gì phản kháng động tác, hắn chỉ là hào không dị nghị giống lớn một tiếng. Ha ha! Ma Hoàng lập tức tứ vô kỵ đạn phá lên cười, hắn tự nhiên biết đối phương ý tứ, nếu là giết cái này nho nhỏ hài đồng, cái kia có lẽ Thái Dương chân hỏa liền sẽ triệt để bạo phát, từ đó cũng không tiếp tục thụ bất luận người nào quản chế. Giết! Nhưng là, đối với Ma Hoàng tới nói, tam giới phai mở, cũng chỉ là nhìn có đáng giá hay không đến, hắn lại nơi nào sẽ đi để ý, nhưng cái kia thực lực thấp chúng sinh chết sống. Nương theo lấy Ma Hoàng đột nhiên bạo phát gầm lên giận dữ, hắc động kia đột nhiên mở rộng, trực tiếp liền đem đứa bé trai này cho triệt để thôn vệ xuống dưới. Vâng! Nháy mắt sau đó, hắc quang vỡ vụn một chỗ, một đạo rõ ràng cực kỳ hư nhược hồn thể, từ đó chạy ra về sau, liền hướng lên trời bên trên liền xông ra ngoài. Chạy đi đâu? Ma Hoàng khinh thường cười lạnh một tiếng, hắn đưa tay một điểm, một đạo hắc quang lập tức đánh qua, đây không phải Nhật Nguyệt thần thương sắc bén, mà chỉ là vì diệt sát Nhật Nguyệt chi tinh, mà đặc thù lục địa bổ sung một loại năng lực. A, cái kia vốn là hơi mở hồn thể, lập tức hoảng sợ lệ kêu lên, trong nháy mắt này, chỉ gặp bên trong đất trời đột nhiên hồng quang nổi lên, vô số Thái Dương chân hỏa bỗng dưng hạ xuống, cùng là vô số đạo thiên ngoại vẫn thạch, đem một phương thế giới này chiếu rọi đỏ rực, sáng ngời vô cùng. Cùng lúc đó, phía dưới trong biển rộng, vô số lam nhạt hải lãng, đột nhiên đánh ra mà đến, liền cùng là vô số con đại thủ, nỗ lực đem cái kia một đoàn vật mèo mỏng manh hồn thể, cho bao khỏa ở bên trong. Chết! Chương 980, Diệp Vân cố kỵ. Ma Hoàng đột nhiên giống lớn một tiếng, trước mặt một chút biến cố, đối với tại vô số không gian bên trong, chinh chiến vô số năm hắn tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Cái này một đôi ngày nguyệt tinh linh, chỉ là tính kế đến Nhật Nguyệt thần thương tự thân uy năng, bằng bọn hắn tranh đấu kinh nghiệm, lại là tựa hồ không để ý đến, Ma Hoàng bản thân ngập trời chiến lược. Vâng! Theo Ma Hoàng gầm lên giận dữ, hắn cũng không tiếp tục là đơn thuần phóng thích Nhật Nguyệt thần thương uy năng, mà là đột nhiên bạo phát ra toàn lực, muốn tại một kích ở giữa đem ngày hôm đó chi tinh linh triệt để đánh giết. Các ngươi đi! Trong nháy mắt này, Diệp Vân cùng hắn hai cỗ phân thân, lập tức đồng thời xông tới, riêng phần mình toàn lực xuất thủ phía dưới, tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, chặn Ma Hoàng tất sát nhất kích. Ngươi quả nhiên vẫn là không nhịn được muốn xuất thủ. Trước đó một kích kia, đối ta mà nói, vốn cũng không tính là gì. Hai người riêng phần mình nói đơn giản một câu, nháy mắt sau đó, bốn đạo huy năng ngập trời thân thể, lập tức hôn chiến ở cùng nhau. Ma thần chi khu cường hãn không tên, Diệp Vân tuy nhiên chiếm vây công chi lợi, hắn nhưng cũng không dám cùng đối phương liều mạng, chỉ là kiên nhẫn ở ngoại vi du đấu, tĩnh tâm cùng đợi toàn lực cơ hội xuất thủ. Dù sao, Diệp Vân là lấy 3 đánh 1, chỉ cần Ma Hoàng có chút thư giãn, hắn chưa hẳn liền bắt không được, cái kia một tia thoáng qua tức thì cơ hội. Vâng! Tiếp theo một cái trước mắt, cái kia Ma Hoàng mắt thấy đào tẩu, mà không thèm để ý chút nào ngày chi tinh linh, lại là đột nhiên lại xung về. Bất quá, lần này thân thể của hắn lại là triệt để biến thành Thái Dương chân hỏa ngưng tụ bảng đại hỏa diễm chi thân. Cút! Ma Hoàng khinh thường cười lạnh một tiếng, trong tay hắn Nhật Nguyệt thần thương cách không một điểm, cái kia khổng lồ hỏa diễm cự nhân lập tức bị đánh trước ngực xuất hiện một cái trống rỗng. Cà ca! Một tiếng tràn đầy lo âu và tức giận gào thét truyền đến, nháy mắt sau đó, phía dưới cái kia một mảnh vô biên vô tận hải dương đột nhiên đứng lên. Nguyên lai, cái này cái gọi là nước biển, kỳ thực toàn bộ đều là độ cao áp xúc nguyệt hoa chi quang ngưng tụ. Cái này cũng liền khó trách, trước đó Diệp Vân bọn người tiến vào bên trong thời điểm, nó sẽ hàm ẩn lấy khổng lồ như vậy áp lực. Vâng! Nhật Nguyệt thần thương đột nhiên cùng cái kia cự đại vô biên hải dương cự nhân, chính diện tướng đụng vào nhau, Ma Hoàng sắc mặt lập tức biến đổi, hắn không nghĩ tới Nhật Nguyệt này thần thương đối đại dương này cự nhân áp chế, vậy mà không phải cỡ nào rõ ràng. Lúc đầu, cái này cũng không tính là chuyện gì lớn lao, nhưng giờ này khắc này, Diệp Vân còn đang nhìn chằm chằm tìm kiếm lấy cơ hội đây. Chấn! Quả nhiên, Ma Hoàng chỉ hơi hơi vừa mất tính, Diệp Vân đã đưa tay trực tiếp điểm tại trên người hắn. Một búng máu phun ra, Diệp Vân bản thể trực tiếp lui thân mà đi, nhưng hai thanh không kém gì tiên giới chi cao thần khí thần binh, lại là đã trùng điệp chạm tại Ma Hoàng trên thân. Phúc! Hai đoàn huyết vụ lập tức liền phun tới, thần ma chi khu tuy nhiên cường đại, nhưng trong chớp nhoáng này, nó lại là không có phát huy ra tác dụng quá lớn. Ngao! Nháy mắt sau đó, Ma Hoàng sớm đã khôi phục lại, hắn đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, lại là run tay một cái, đem Nhật Nguyệt thần thương cho ném ra ngoài. Giờ này khắc này Nhật Nguyệt thần thương, liền cùng là ngựa hoang mất cương, nó ngoại trừ chặn đánh sát Nhật Nguyệt chi tinh bên ngoài, lại không cái khác ràng buộc. Rầm rầm rầm. Thoát ly Ma Hoàng trường khống, trôi này Nhật Nguyệt thần thương uy năng, ngược lại là phóng đại. Nó hai bên hai cái thương trên đầu, một bên lóe ra lỗ đen không ngừng mà thôn phệ cái kia Thái Dương chân hỏa ngưng tụ hỏa diễm cự nhân, một bên khác lại là bộc phát sáng chói bạch quang, đem đại dương kia cự nhân thân thể, cùng là liệt nhật chiếu rọi tuyết động, cho không ngừng tan ra xuống dưới. Bành bành bành. Mà cùng lúc đó, Ma Hoàng càng là tay không tấc sắt hướng về Diệp Vân nhanh chân lao đến, theo hắn mỗi một bước rơi dưới, thân thể của hắn đều tại vô hạn bành trướng, ba bước về sau, ma thần thân thể đã vi lại đến, chính muốn phá thiên mà đi, tựa hồ khó mà cho tại vùng thế giới này bên trong. Vâng! Khi khí thế của tự thân, theo triệt để hiện lộ ra thần ma chi khu về sau, nhảy lên tới đỉnh phong trong nháy mắt đó, Ma Hoàng đột nhiên huy quyền đánh tới. Như là trước kia, Diệp Vân tự nhiên là muốn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng là, Ma Hoàng lúc này hoành kích, lại là lấy cả phiến thiên địa làm mục tiêu, chỉ cần Diệp Vân còn tại vùng thế giới này ở giữa, cái kia vô luận hắn làm sao trốn tránh, đều là hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhìn lấy cái kia con khổng lồ vô biên, cùng là thiên tháp một loại cự quả đấm to, Diệp Vân trong lòng lập tức dâng lên bất đắc dĩ, hắn chẳng những muốn cản bên dưới một quyền này, còn muốn che phủ lên phía bên nào nhật nguyệt chi tinh. Ma Hoàng có lẽ là thật, không thèm để ý sinh tử của bọn hắn, nhưng Diệp Vân không được, cái này một đôi huynh muội như là chết, cái kia nhân gian giới bên trong, vô số thực lực thấp sinh linh, lại nên sống sót bằng cách nào. Huống chi, hắn thân là nhân giới chi chủ, lại có thể dễ dàng tha thứ, để tôn trọng quang minh nhân tộc, từ đó sinh hoạt tại nhật nguyệt vô quang trong mờ tối. Chấn chấn chấn. Diệp Vân đột nhiên giơ ngón điểm ra, từng ngụm máu tươi bởi vì thần hồn nhận lấy cự đại phản vệ mà phun tung tóe đi ra, lập tức phía bên nào hai cỗ phân thân đột nhiên độn trở về trong thân thể của hắn. Nháy mắt sau đó, ba bộ phân thân đồng thời hiện ra hư ảnh đến, lại là Diệp Vân lưu tại Nhân Hoàng cung phân thân, cũng là kịp thời chạy tới. Theo ba đạo hư ảnh đồng thời huy kiếm chém ra, Diệp Vân trong tay lập tức xuất hiện một thanh sen vào hư thực ở giữa thần binh. Oanh! Nháy mắt sau đó, ba kiếm này hợp nhất thần binh đột nhiên vung lên, cứng rắn chống đỡ Ma Hoàng một quyền. Ma thần trong mắt lập tức lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc, hắn không nghĩ tới, Diệp Vân đúng là thực có can đảm cùng hắn thần ma chi khu đối cứng, nhưng kỳ thật bên trên Diệp Vân một mực né tránh, chỉ là hắn cảm thấy không có phần thắng mà thôi, ngược lại cũng chưa thấy đến thật sự sợ đối phương. A! Đối mặt với song phương toàn lực bạo phát kinh thiên nhất kích, liền ngay cả Nhật Nguyệt thần thương phong mang đều lộ ra ảm đạm xuống, phía bên nào ngày nguyệt tinh linh càng là nghẹn ngào kinh hô lên, tựa hồ tính mạng của bọn hắn liền muốn triệt để chung kết. Diệp Vân trong lòng thở dài, nếu không phải cố kỵ bọn hắn đặc thù thân phận, cái này sau một kích, mình chưa hẳn liền không thể lợi dụng chấn ma sách nghịch thiên chỗ, mang theo Nhật Nguyệt thần thương đào tẩu. Nhưng là hiện tại, Diệp Vân chẳng những muốn tiếp bên dưới Ma Hoàng toàn lực nhất kích, hắn càng là còn muốn phân ra một bộ phận tâm thần, đem cái kia tựa hồ là sợ choáng váng một loại ngày nguyệt tinh linh, cưỡng ép lôi túm trở về mình chân long đại thế giới bên trong. Phúc! Nháy mắt sau đó, mạn thiên mưa máu lập tức liền bạo phát ra, Ma Hoàng trên nắm tay, bị chém ra một đường danh thật sâu khe, liền cùng là vô biên thâm nguyên, trong đó càng là máu thịt bé bét, máu tươi vẩy ra. Phúc! Mà Diệp Vân mình, cũng là bị đánh tại thất khiếu chảy máu, bay thẳng sâu trong lòng đất mà đi, thẳng đến thân thể của hắn, triệt để rời đi cái kia một mảnh nhật nguyệt chi địa, mà là xuất hiện ở hư giữa không trung, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Không tốt. Nhật nguyệt thần thương. Trước đó Diệp Vân tình thế cấp bách phía dưới, đem nhật nguyệt tinh linh thu hồi, mà không có huynh muội bọn họ kiềm chế, cũng chẳng khác nào nhật nguyệt thần thương có thể không ràng buộc, như vậy xuất thế. Chương 981, thần thương chi uy. Diệp Vân ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, cơ hồ chỉ là thoáng qua ở giữa, hắn đã quay trở về nhật nguyệt chi địa, nhưng một cỗ phóng lên tận trời sắc bén chi ý, lại là đột nhiên để Diệp Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Tới chậm. Trước đó, Diệp Vân như không phải là vì cứu nhật nguyệt bên trong ẩn dục tinh linh, hắn chưa hẳn liền không có cơ hội đoạt bên dưới cái này một cây nhật nguyệt thần thương, nhưng lúc này nhật nguyệt thần thương bị Ma Hoàng nắm ở trong tay, hắn nhưng trong lòng thì không có một tia hối hận chi ý. Cầm thương mà đừng Ma Hoàng, mặt ngoài cuồng thái lộ ra, nhưng hắn nhìn thấy Diệp Vân thế mà thần sắc thường, thản nhiên tiếp nhận chuyện này, trong mắt của hắn lập tức lóe lên vẻ thất vọng. Đến hắn cùng Diệp Vân nay tu vi cảnh giới, còn muốn lấy ngôn ngữ kích động, cái kia đã là gần như không có khả năng, đã Diệp Vân mình vượt qua khúc mắc khảo nghiệm, Ma Hoàng cũng liền lười nhắc lại đi nhiều lời. Vâng! Ma Hoàng nắm chặt trường thương trong tay, trực tiếp hướng về phía trước đâm tới, một chiêu này vừa ra tay, ngăn cách tại hắn cùng Diệp Vân ở giữa hết thảy vật chất, đều trong nháy mắt bị phá hủy. Pháp tắc cũng tốt, thời không cũng được, một thương này xuất thủ, nhìn như vô chiêu vô thức, nhìn như không có cố ý đi công kích Diệp Vân, chỉ là như vậy vùng về phía trước một cái, nhưng lại là khiến người vô pháp trốn tránh. Phúc! Chỉ là tại Ma Hoàng xuất thủ trong nháy mắt, thậm chí nói, Ma Hoàng còn chưa chân chính xuất thủ. Sắc bén vô cùng mũi thương, liền đã sớm sớm một bước, xuyên thấu Diệp Vân thân thể. Vâng! Diệp Vân thân thể đột nhiên nổ tung, bản thể của hắn cùng hai cỗ phân thân kịp thời mượn vạn ảnh phân thân chi thuật đào tẩu, thừa bên dưới cái kia một bộ phân thân, lại là đã bị đâm xuyên ở ngực, bị trọng thương. Thật nhanh! Diệp Vân trong lòng lập tức kinh hãi, đây là hắn vạn ảnh phân thân lần thứ nhất mất đi hiệu quả, Nhật Nguyệt thần thương sắc bén, đủ để đánh xuyên thời gian cách trở, đảm nhiệm bằng dạng gì thủ đoạn, cũng là nhất định vô pháp trốn tránh. Diệp Vân, gì? Thương này ta còn chưa luyện hóa, liền có này uy năng, nếu là đem uy năng của nó toàn diện kích phát về sau, có đủ hay không diệt giết các ngươi nhân tộc? Một thương này uy năng, không thể nghi ngờ liền ngay cả ma hoàng đều là kinh hãi, hắn cuồng tiếu một tiếng, trong lòng chỉ cảm thấy thư sướng vô cùng, nhất là hắn dung hợp thần hoàng thân thể về sau, lúc này càng là dâng lên, thân thủ đem thần ma lưỡng tộc trố mất đi tất cả mọi thứ, đều cho cướp về khoai khỏa. Diệp Vân sắc mặt, lập tức biến âm trầm xuống, ma hoàng đây là muốn buộc hắn quyết chiến, mà dựa vào thương này sắc bén, hắn lại lui về nhân gian giới, cũng là ý nghĩa không lớn. Tốt! Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Sau một khắc, Diệp Vân xuất lĩnh lấy hắn hai cỗ phân thân, xuất thủ trước, nếu là lại làm cho đối phương xuất thủ, lúc này Diệp Vân ý nguyên vẫn là không có nắm chắc cả hàng dưới. Đối mặt ba cái giống nhau như lúc Diệp Vân vây công, ma hoàng hơi tay chân vừa loạn, hắn lập tức ngay tại trong mắt lóe lên một đạo hung mang. Ba đạo sâu đủ thấy xương miệng máu, đột nhiên tại ma hoàng trên thân bắn tung tóe đi ra, Diệp Vân sắc mặt lập tức biến đổi, cái này mở dưới, là đối phương hoàn toàn không có trốn tránh, hắn lúc này mới có thể tùy tiện đắc thủ. Hô! Quả nhiên, nháy mắt sau đó, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra rất nhỏ phong thanh truyền ra, Diệp Vân một bộ phân thân đã sớm bị Nhật Nguyệt thần thương sâu đâm thủng thân thể, chủ động ngã bay ra ngoài, thối lui ra khỏi chiến đoàn. Trốn không thoát! Hoàn toàn trốn không thoát! Nhìn thấy ma hoàng sử xuất lấy thương hoán mệnh đả pháp, Diệp Vân trong lòng lập tức càng thêm nặng nề, đối phương thần ma chi khu đơn giản đúng vậy vạn kiếp bất diệt, mà đối phương Nhật Nguyệt thần thương lại là vô kiên bất tồi, cái này lại làm như thế nào đem đánh bại. Phúc! Mà chỉ là Diệp Vân hơi tâm thần vừa loạn thời điểm, hắn sau cùng cái kia một bộ phân thân, đúng là trực tiếp bị Nhật Nguyệt thần thương cho bạo thành huyết vụ đầy trời. Sau một khắc, cái kia một bộ phân thân ở phía xa đoàn tụ, đáng tiếc khí tức bể phải hắn, đối mặt ma hoàng cái này một cấp bậc tồn tại, đã không có lại ra tay ý nghĩa. Ha ha. Diệp Vân, ngươi này nhân hoàng, cũng không tránh khỏi quá mức không chịu nổi một kích đi. Ngươi yên tâm, đã ngươi làm nhân hoàng, bản hoàng đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm cho toàn bộ nhân gian giới vì ngươi chôn cùng. Mắt thấy thắng lợi dễ như trở bàn tay, ma hoàng lập tức triệt để yên tâm, mà hắn chỉ cần đánh chết Diệp Vân, lớn như vậy tam giới liền sẽ tận ở trong tay của hắn, đến lúc đó nương tựa theo chỉnh hợp số giới bảng đại khí vận, chưa hẳn liền không thể để hắn chân chính đặt chân vĩnh hằng chi cảnh. Chấn. Ma hoàng tuy nhiên tại cùng tiếu, nhưng trong tay hắn Nhật Nguyệt thần thương lại là không có có nương tay chút nào, phía bên nào tiếng cười còn chưa truyền ra, một điểm lóe ra tiên thiên duệ kim chi khí hàn mang, sớm đã tìm được Diệp Vân trước mặt. Diệp Vân vội vàng một chỉ điểm tới, hắn lập tức kinh hãi nhìn thấy, rõ ràng đã đâm vào trong cơ thể hắn mũi thương, đúng là lại không tên lui ra một điểm. Nhìn thấy dạng này, cùng là thời không đảo ngược tình huống, Diệp Vân trong lòng lập tức dâng lên lòng cầu gặp may, chẳng lẽ, đây chỉ là Nhật Nguyệt thần thương tự mang huyễn tượng. Phúc! Nhưng là, sau một khắc, trước ngực kịch liệt đau nhức, lại là đột nhiên để Diệp Vân thanh tỉnh lại. Đây cũng không phải là huyễn tượng, mà là thay đổi nhân quả. Cái gọi là tiên giới đệ nhất trí cao thần khí, đương nhiên sẽ không chỉ là sắc bén vô cùng mà thôi, nó còn tự mang lấy thay đổi nhân quả thuộc tính. Đây cũng chính là nói, ma hoàng mỗi một lần dâng lên muốn xuất thủ suy nghĩ. Cái kia Diệp Vân liền muốn trước bị rắn rắn chắc chắc gai bên trên nhất thương, sau đó hắn mới có cơ hội, nghĩ biện pháp phá giải một thương này thế công. Lập tức, ma hoàng trên tay lắc một cái, Diệp Vân cả nửa người, lập tức bị hoành xé mở hơn phân nửa, mà cùng lúc đó, trước đó chấn ma sách trực tiếp điểm tại Nhật Nguyệt thần thương phía trên phản vệ, càng làm cho Diệp Vân thần hồn, một trận đú ám. Cái này đều không chết. Ma hoàng thần sắc bất biến, hắn nhưng trong lòng thì kinh hãi, một thương này hắn triệt để bạo phát ra toàn lực. Muốn đến liền xem như mình thần ma chi khu, đều không thể gánh vác được, đối phương làm sao có thể chỉ là vết thương nhẹ. Chấn. Mắt thấy ma hoàng lại một lần nữa xuất thủ công tới, Diệp Vân gấp bận bịu chỉ tay một cái, Diệp Vân trong lòng rõ ràng, bằng hắn nay chấn ma sách cảnh giới, hoàn vô pháp chấn áp lại món này siêu cấp thần binh, nhưng nếu là không liều mạng phản phệ thần hồn cưỡng ép xuất thủ, hắn lập tức liền nguy hiểm đến tính mạng. Phúc. Lần này, Diệp Vân là sớm xuất thủ phòng ngự. Nhật Nguyệt thần thương cũng không có đả thương được thân thể của hắn, nhưng thần hồn phản phệ lại là không hề tầm thường nghiêm trọng. Rầm rầm rầm. Nháy mắt sau đó, Mạn Thiên Duệ Kim chi khí đột nhiên mất khống chế một loại bạo phát lên, để chính phải thừa cơ đánh giết Diệp Vân Ma Hoàng lập tức ngây ngẩn cả người. Thành thật một chút. Ma Hoàng gầm thét một tiếng, đáng tiếc Nhật Nguyệt này thần thương bị chấn áp ở chỗ này vô tận tuyết nguyệt, nó chỗ động lại duệ kim chi khí lập tức bị Diệp Vân cho kích thích bạo phát ra, dựa vào Ma Hoàng thủ đoạn, đúng là áp chế không nổi. Oeng. Nháy mắt sau đó, Ma Hoàng biến sắc, chỉ gặp toàn bộ Nhật Nguyệt chi địa, đúng là bắt đầu triệt để thời không phai mờ. Vùng thế giới này, chấn áp cầm giữ Nhật Nguyệt thần thương quá lâu tuyết nguyệt, nay thần thương xuất thế, một phương này thời không hiển nhiên là giữ không được. Chương 982, Kiếm đạo bổn nguyên. Tính là ngươi hảo vận. Mắt thấy, bên này thiên địa đã sắp sụp đổ, mà lấy Ma Hoàng tu vi, hắn cũng là không thể không tạm thời tránh lui. Bản thân một phương thế giới sụp đổ, cũng không đáng sợ, nhưng đừng quên, nơi này chính là Nhật Nguyệt khởi nguyên chi địa, hai loại không kém gì âm dương bổn nguyên năng lượng khổng lồ, nếu là triệt để bạo phát, liền xem như Ma Hoàng thân thể, cũng là chưa hẳn có thể tiếp nhận. Theo Ma Hoàng hận hận gầm lên giận dữ, hắn đã gắt gao cầm Nhật Nguyệt thần thương, xông ra phiến thiên địa này bên ngoài. Lúc này Ma Hoàng trong lòng cũng là tràn đầy tức giận, Nhật Nguyệt này thần thương uy năng tuy nhiên làm hắn kinh hỉ, nhưng nếu là không thể đem triệt để luyện hóa, Ma Hoàng cũng là sẽ không vận dụng nữa. Đường đường đệ nhất hoàng giả, binh khí của mình thế mà cũng không thể triệt để trường khống, chẳng phải là muốn cởi rơi người trong thiên hạ đại nha. Oeng. Nháy mắt sau đó, trọng thương ngã gục Diệp Vân vừa định thoát ra Nhật Nguyệt chi địa, một cái cùng thiên tháp một loại quyền đầu đã đối diện đánh tới. Diệp Vân đưa tay vừa tiếp xúc với, hắn không có sử dụng lực đẩy, mà là thuận tay nắm lấy đối phương quyền đầu, về sau kéo một cái. Nhưng là, tại cái này điện quang thạch chi ở giữa, Diệp Vân lại là đột nhiên thấy được, Ma Hoàng trong mắt chợt lóe lên vẻ ác lạnh, hắn lập tức biết không tốt. Phúc! Chỉ gặp tại cái này thoáng qua tức thì trong một chớp mắt, Ma Hoàng đúng là đột nhiên thân thể lắc một cái, đem mình đầu này thần ma chi khu thủ tí, cho cả chấn rất xuống. Thoáng một cái, không hề nghi ngờ, tất nhiên sẽ thật to đả thương Ma Hoàng nguyên khí, để hắn cần một quãng thời gian không ngắn đi sửa phục hắn thần ma chi khu. Nhưng là, vì có thể đánh giết Diệp Vân, lần này đối với Ma Hoàng tới nói, cũng coi là đáng giá. Mà biến cố này, cũng là triệt để ngoài Diệp Vân ngoài ý liệu, hắn nắm chắc Ma Hoàng thủ tí, lại là thân hình không thể ức chế hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Giờ khắc này, song phương bốn mắt tương giao, Diệp Vân trong mắt, không khỏi là lộ ra một tia bội phục chi sắc. Cho tới nay, bởi vì nhân tộc yếu thế, Diệp Vân thủy chung đều tự nhiên, đặt ở đồng quy vu tận đều tính là mình chiếm đại tiện nghi địa vị. Nhưng cho đến giờ phút này, hắn mới biết được, đối phương muốn đánh giết tín niệm của mình, là bực nào hừng hực. Hừ. Ma Hoàng thấy được Diệp Vân thần sắc, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, lại là cũng không nhịn được dâng lên một tia cô đơn. Hôm nay cái này cái gọi là nhân hoàng là hẳn phải chết không nghi ngờ, từ nay về sau hắn chỉ sợ là muốn trường kỳ tiếp nhận, triệt để vô địch với thiên hạ tịch mịch. Đương nhiên, dạng này cô đơn đều là nhất định phải xây dựng ở đã vô địch về sau. Nháy mắt sau đó, Ma Hoàng thân hình lóe lên, hắn liền trực tiếp trốn về thú giới. Liền xem như hắn, cũng không cách nào đánh giá, Nhật Nguyệt chi địa triệt để sụp đổ phía dưới, sẽ tạo thành lớn cỡ nào phá hư. Phúc! Diệp Vân cưỡng ép ổn định bay ngược thân hình, một thanh tụ huyết lập tức lại bị kích đống đi ra, đối mặt với bốn phía quần quận mà đến phai mở khí tức, Diệp Vân nhưng trong lòng là lạnh nhạt bình an. Hắn từ khi tu luyện đến nay, cũng không biết tại thời khắc sinh tử bồi hồi bao nhiêu lần, lại là có thể kiên trì đến bây giờ mới chết, đối với Diệp Vân tới nói, đã nếu như chính hắn đều cảm thấy bất khả tư nghị. Chỉ là đáng tiếc, nghĩ không ra nỗ lực đến cuối cùng, vẫn không có đem Ma Hoàng đánh giết, ngược lại là muốn liên lụy toàn bộ nhân gian giới, đều muốn như vậy lâm nạn. Nghĩ đến người nhà của mình, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên vô hạn tiếc nuối, Diệp Vân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhưng bị nhốt tại cái này thời không sụp đổ, Nhật Nguyệt vẫn diệt khu nồng cốt ước, Diệp Vân cũng là chỉ có thể triệt để tuyệt vọng. Chấn. Nhưng là, liền tại dạng này thiên băng địa liệt, thế giới diệt vong thời không chỗ sâu nhất, một đạo áo trắng bóng người, lại là chậm rãi đạp không mà đến, tùy y đứng tại trong thiên địa, chỉ tay một cái. Cái này một chỉ điểm tới, thật lớn Nhật Nguyệt chi địa, chính đang điên cuồng sụp đổ không gian, tùy y bạo phát Thái Dương chân hỏa cùng U Nguyệt quang hoa, cùng bốn phía sở hữu cuồng bạo bay hơi năng lượng, liền đều triệt để ngưng trệ tại nơi đó. Nếu chỉ là thời gian đình chỉ, cái kia còn không đến mức để đã tiến giai đến nguyên thủy cảnh đỉnh phong Diệp Vân. Cỡ nào kinh ngạc, hắn tin tưởng cái kia trong truyền thuyết vĩnh hằng chi cảnh, nên sẽ bắt đầu tiếp xúc đến thời gian pháp tắc. Nhưng là, lúc này bốn phía thời gian trôi qua, dễ bản liền không có thay đổi chút nào, mà là tràn ngập tại toàn bộ Nhật Nguyệt chi địa cuồng bạo năng lượng, triệt để bị chấn áp ngay tại chỗ, hoàn toàn không thể động đậy. Là chấn ma sách. Diệp Vân ý niệm đầu tiên, đúng vậy một chỉ này uy năng, tuyệt đối là chấn ma sách đệ lục tầng. Lập tức, hắn cái này mới đột nhiên mở to hai mắt, liều mạng hướng về đạo thân ảnh kia nhìn sang. Đáng tiếc, mặc cho Diệp Vân gì đi xem, hắn cũng chỉ là nhìn thấy, người kia tựa hồ chỉ là một cái bóng mờ, mà không phải chân chính thực thể. Mở. Một đạo thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên từ trong miệng người kia truyền đến, bốn phía bị sinh sinh định trụ nổ tung xu thế, lập tức trong nháy mắt liền khôi phục lại. Chấn. Người kia đưa tay một điểm, bên trong đất trời hết thảy, lại một lần nữa được vững vàng ngừng trệ ở, thật giống như bên trong đất trời vốn là gió êm sóng lặng, một điểm sự tình đều chưa từng xảy ra. Mở. Người kia tựa hồ là nhàn nhạt nhìn Diệp Vân một chút, trong miệng hắn lại là lại phun ra một chữ. Chấn. Trong lúc người lần thứ ba, đem bốn phía hết thảy, đều cho chấn áp lại về sau, Diệp Vân nếu là vẫn không rõ đối phương ý tứ, vậy hắn cũng không coi là vạn cổ đến nay, chưa bao giờ xuất thế thiên tài tu luyện. Không nói gì, không có cái gì hỏi, Diệp Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, không để ý đất trời bốn phía sắp triệt để sụp đổ, mặc kệ người kia có thể duy trì dạng này nghìn cân treo sợi tóc trạng thái bao lâu, Diệp Vân ổn định lại tâm thần, bắt đầu lĩnh hội chấn ma sách đệ lục tầng tâm pháp. Đã sớm sáng tỏ, tịch chết là đủ. Liền xem như phiến thiên địa này, lập tức liền muốn sụp đổ, mình cũng phải tùy theo mà thịt nát xương tan, hồn phi phách tán, Diệp Vân cũng không muốn lưu dưới, vô pháp lĩnh hội đến chấn ma sách tầng cuối cùng tiếc nuối đi chết. Nhìn lấy, nháy mắt sau đó, cái kia một bóng người, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Vân trong thức hải, lập tức đem Diệp Vân giật nảy mình. Bằng hắn nay cảnh giới, thực sự không thể tin được, có người có thể trực tiếp xâm nhập hắn thức hải. Chấn. Động tác đơn giản, tùy ý vung chỉ, cũng chỉ là bề ngoài, mà theo hắn không ngừng duỗi ngón điểm ra, vô số cảm ngộ cùng tâm đắc, lại là cùng quần quận mà đến Trường Giang Đại Hà, vọt vào Diệp Vân trong trí nhớ. Tốt, ta muốn tán loạn, nếu là ngươi có thể không chết, liền ra ngoài đem ta cái kia một thanh kiếm, lấy ra mình dùng đi. Đạo thân ảnh kia, vung chỉ không đến 10 lần, thân hình của hắn đã tán loạn, theo một đạo ý niệm, truyền vào Diệp Vân trong lòng, ngoại giới cùng bị dừng lại một loại thời không, đột nhiên bắt đầu, tiếp tục lấy trước đó sổ đổ. Chấn. Diệp Vân đột nhiên đứng dậy, hắn chỉ một ngón tay, trong mắt tràn đầy vô hạn tự tin, hắn lúc này, căn bản cũng không vội vã rời đi. Cũng không cần đi xem, mình phải chăng có thể chấn áp lại bốn phía sụp đổ thời không, Diệp Vân trong lòng biết, mình rốt cục đột phá đến chấn ma sách đệ lục tầng. Vô kiếm vô chiêu, kiếm đạo bổn nguyên. Chương 983, hiệu lệnh nhật nguyệt. Đi ra. Không để ý bốn phía thế giới, lúc nào cũng có thể triệt để sụp đổ phai mở, Diệp Vân cùng là tại đi bộ nhàn nhã. Hắn vây tay. Cái kia bị hắn cưỡng ép đưa vào chân long đại thế giới huynh muội hai người, đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Có lẽ là kiến thức trước đó đại chiến, có lẽ là bản thân biết mình tính mệnh, còn lâu mới có được trước đó suy nghĩ như vậy quý giá. Hai người mới vừa ra tới, đều không có dám ngẩng đầu, mà là vội vàng quỳ gối hành lễ. Diệp Vân nhíu mày nhìn thoáng qua, huynh muội này khí sắc đều là có chút không tốt, tuy nhiên lúc này tự nhiên không có khả năng có thời gian để bọn hắn đi điều dưỡng thân thể. Các ngươi nghe. Vùng thế giới này sụp đổ sắp đến, các ngươi lập tức tái tạo chân thân đi. Diệp Vân nhàn nhạt nói một tiếng, huynh muội này hai người lúc này mới ngẩng đầu, thấy rõ bốn phía tình cảnh. Đơn chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, hai người trong nháy mắt liền bị chấn động ngây dại. Người khác nhìn không ra, nhưng Diệp Vân tự nhiên biết, cái này một đôi huynh muội chỉ là thuần túy linh hồn thể, vùng thế giới này ở giữa Nhật Nguyệt Bổn Nguyên, mới là bọn hắn chân chính thân thể. Lúc này Nhật Nguyệt Bổn Nguyên sụp đổ, đã là vô pháp cải biến đại thế. Diệp Vân cũng là chỉ có thể bảo trụ cái này một phần nhật nguyện chi huy mà thôi. Cái này sao có thể? Thời gian đình chỉ rồi. Huynh muội hai người ngốc ngơ ngác nhìn bốn phía, trong mắt đầy không cách nào tin thần sắc. Ừm. Diệp Vân bất mãn hừ một tiếng, huynh muội này lập tức sắc mặt đại biến, đối mặt với này siêu việt thiên địa chi huy thủ đoạn, hai người nơi nào còn dám làm trái Diệp Vân ý tứ. Hai người không dám hỏi nhiều, cũng không dám suy nghĩ nhiều, bọn hắn đó cùng người bình thường hào không khác biệt thân thể. Cấp tốc hư huyễn xuống dưới, chỉ là trong nháy mắt, liền tiêu thất vô tung. Chỉ là giờ này khắc này, cả phiến thiên địa đều bị Diệp Vân thần hồn chỗ chấn áp, Diệp Vân đương nhiên sẽ không lo lắng, bọn hắn hữu tâm đào tẩu. Mà lại, Diệp Vân hiện tại thế nhưng là đang tiêu hao lấy thần hồn của mình làm đại giá, trợ giúp bọn hắn ngưng tụ thực thể, muốn đến hai người sẽ không lại lên cái gì tiểu tâm tư. Vâng! Nháy mắt sau đó, cái kia từng đoàn cùng bạo liệt dung nham, bị cố định ở trong hư không thiên dương chân hỏa. Đột nhiên không lưu loát mà miễn cưỡng lưu bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, trước đó hơi lộ vẻ có chút giải rác U Nguyệt Chi Hoa, cũng là bị nhanh chóng thu nạp đến cùng một chỗ. Lập tức, bên trong đất trời đột nhiên xuất hiện đỏ lên một thanh hai đạo thời không vòng xoáy, đem bốn phía tất cả Nhật Nguyệt Bổn Nguyên, đều cho cắn ướt. Chấn. Diệp Vân duỗi tay gạt đi vết máu ở khoe miệng, hắn ngược lại là cũng không có, trách cứ cái này hai cái tinh linh, này lòng tham. Nay nhân gian giới, rộng rãi vô biên sinh linh vô số. nếu là không có cường đại Nhật Nguyệt chi quang chiếu rọi, lại là hắn này nhân hoàng thất trách. Đến Vu Ma tộc uy hiếp, đã thời gian dần trôi qua vô pháp cho Diệp Vân áp lực quá lớn. Đặt chân chấn ma sách đệ lục tầng về sau, Diệp Vân thân thể liền cùng là một đạo nhìn không thấy vũ trụ ma kỳ, không ngừng hấp thụ lấy Hạo Hãn tinh không bên trong kiếm đạo bổn nguyên. Nhưng phàm là hắn thần hồn đi tới phạm vi bên trong, hết thảy cùng kiếm đạo có liên quan đồ vật, vô luận là pháp tắc cảm ngộ, vẫn là kiếm khí kiếm ý, đều trong bóng tối bị hắn thôn phệ hấp thu. Lúc này Diệp Vân, hắn thậm chí không cần đi tu luyện cái gì, thực lực của hắn mỗi một lúc mỗi một khắc đều có thể nhanh chóng tăng lên, thẳng đến cái này bên trong đất trời kiếm đạo bổn nguyên, triệt để cùng hắn tan làm một thể. Cho đến lúc đó, bên trong đất trời sở hữu cùng kiếm đạo có liên quan pháp tắc, đúng vậy Diệp Vân bản thân ý chí thể hiện, bên trong đất trời tất cả luyện kiếm chi nhân, kỳ thực đều là tại bắt trước Diệp Vân kiếm pháp vụ vạt. Lại thêm, lần này Ma Hoàng nguyên khí đại thương, hắn còn muốn đi luyện hóa Nhật Nguyệt thần thương, tại Diệp Vân xem ra, nhân tộc tự nhiên có cùng ma tộc chống lại tư bản, mà lại kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về nhân tộc. Hoa hoa hoa. Sau một khắc, bốn phía thiên dương chân hỏa đột nhiên đại loạn, một cái to lớn vô cùng hỏa diễm cự nhân đột nhiên đứng ở bên trong đất trời, nhưng trong miệng hắn phát ra âm thanh lại là cực kỳ quái dị. Phúc. Cái này một dưới, Diệp Vân nhận thần hồn phản vệ lập tức tăng nhiều, bốn phía thiên địa tại cái kia chỗ rất nhỏ thậm chí là bắt đầu chậm rãi nổ tung, rõ ràng là đã thời gian dần trôi qua thoát ra Diệp Vân trường khống. Nhân hoàng đại ân, chúng ta huynh muội vô cùng cảm kích. Năm nào nhân tộc nếu là không bị diệt vong, chúng ta tất có hậu báo. Cái kia hỏa diễm cự nhân toàn thân khí diễm ngập trời, lập tức ánh lửa lóe lên, tất cả năng lượng khổng lồ đều bị thu lại, cái cuối cùng khí tức giữ dằn bên trong lóe ra vô hạn sinh cơ cùng kiêu ngạo thiếu niên, liền xuất hiện ở Diệp Vân trước mặt. Hắn cũng không có vội vã rời đi, mà là còn đang chờ muội muội của hắn. Bất quá hắn lúc này mặc dù khí tức cường đại, lại là có chút không dám đi xem Diệp Vân con mắt. Cái này không phải là bởi vì hắn e ngại Diệp Vân cường đại, mà là có chút có tật giật mình. Hắn thấy, Diệp Vân thủ đoạn tuy nhiên làm cho người cảm giác không dám tin, nhưng hắn cũng chỉ là nguyên thủy cảnh đỉnh phong tồn tại mà thôi, chưa hẳn liền so bọn hắn hiện tại huynh muội mạnh ra bao nhiêu. Huống chi, Diệp Vân hiện tại vô luận là thân thể, vẫn là thần hồn, đều đã là nọ mạnh hết đà. Mà làm như thế, tuy nhiên quá mức vô sỉ một số, đáng tiếc huynh muội bọn họ bị trấn áp ở chỗ này vô tận tuyết nguyệt, thật là quá khát vọng tự do. Bọn hắn thật không nguyện ý, lại bị nhân nô dịch. Nhưng là, khiến cho thiếu niên này hơi kỳ quái là, mình qua sông đoạn cầu, hoặc chỉ nói là lấy oán báo ân hành vi, đúng là không có chọc giận Diệp Vân. Diệp Vân chỉ là cười nhạt một tiếng, liền đem ánh mắt chuyển tới. Phía bên nào, thu liễm hải lượng nguyệt hoa tinh linh, cũng là một lần nữa ngưng tụ thực thể. Theo hào quang chói mắt lóe lên, khí tức so với trước đó ngưng thật quá nhiều thiếu nữ, cũng là rốt cục tụ hình thành công. Mà theo lấy bọn hắn ngưng tụ thực thể, Nhật Nguyệt này chi địa cũng coi như là triệt để phế đi. Đây cũng chính là cái này một đôi huynh muội thủy chung duy trì hồn thể nguyên nhân, một khi ngưng hình, cũng chính là bọn hắn nhất định phải rời đi nơi này thời điểm. Vâng! Nháy mắt sau đó, toàn bộ Nhật Nguyệt chi địa trong nháy mắt biến thành hư vô. Lúc đầu, lớn như vậy một phiến thiên địa, liền xem như sụp đổ cũng không nên là nhanh chóng như vậy, nhưng trước đó Diệp Vân liên tục xuất thủ, lại là rốt cục đưa tới thiên địa pháp tắc phản vệ. Đứng xa xa nhìn phía kia, vô hạn ngưng thực sau cùng trở nên cùng là một hạt bụi kích cỡ tương đương, mà ẩn chứa vô tận hấp lực Nhật Nguyệt chi địa, Diệp Vân lặng lặng chờ. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng, cái kia một đôi có được nguyên thủy cảnh đệ thập tầng thực lực ngày nguyệt tinh linh, lại bởi vì không kịp trốn tới, mà chết ở nơi này. Nhân hoàng, chúng ta muốn rời đi. Sau một khắc, hai đạo ánh sáng đoàn từ cái kia hạt bụi như vậy di tích bên trong thoát ra, lập tức biến thành hai đạo nhân ảnh. Thiếu nữ kia cực kỳ khiểm nhiên đối Diệp Vân nói một câu, hai người lập tức liền muốn rời khỏi. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù là có chút thẹn với Diệp Vân, nhưng đối với trong tam giới những cái kia lũ sâu kiến, phải chăng cần Nhật Nguyệt chi quang chiếu rọi, lại là hoàn toàn không có nghĩ qua. Đây cũng chính là nói, tuy nhiên ấy nấy, nhưng cũng không sâu, huống chi bọn hắn không cảm thấy, Diệp Vân có ngăn lại thực lực của bọn hắn. Chương 984, Chí Tôn Thần Kiếm. Lúc này, ba người đồng dạng đều là nguyên thủy cảnh đệ thập tầng thực lực, hai người không có thừa cơ chu sát Diệp Vân, cũng coi như là một trận đại ân. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Vân nếu là lòng dạ khoáng đặt người, hiểu được cảm ơn chi đạo, hẳn là sẽ chỉ cảm kích bọn hắn, mà sẽ không lại đến dây dưa. Diệp Vân không khỏi lắc đầu bật cười, mặc dù bây giờ tất cả mọi người là tại cùng một cảnh giới, nhưng cái này bỗng nhiên thu hoạch được thực thể, tu vi phóng đại huynh muội, lại là đem trong thiên hạ sự tình, nhìn quá dễ dàng. Chấn! Diệp Vân đứng tại chỗ không núp đích, hắn chỉ là đưa tay một điểm, hai đạo đang hướng về nơi xa cấp tốc bỏ chạy trùng sáng, bỗng nhiên ngưng trệ ngay tại chỗ. Vô pháp động đậy mảy may. Làm sao có thể? Hai người thần hồn, đột nhiên đồng thời truyền lại ra, vô pháp tin tâm tình, lập tức, hai người chỉ bằng lấy một loại có thể dung hợp lẫn nhau, mượn nhờ đối phương năng lượng thần thông, muốn mạnh mẽ tránh thoát. Ta vốn không tâm hàng phục các ngươi, bất quá, vì nhân gian giới vô số tộc nhân, cũng liền không lo được nhiều như vậy. Nháy mắt sau đó, một đạo bất đắc dĩ than nhẹ thanh âm, đột nhiên tại bên tai của bọn hắn vang lên, hai người nhất thời tâm thần rung mạnh. Không muốn. Tựa hồ là cảm giác được, một loại nào đó vô pháp kháng cự nguy hiểm đang giáng lâm, hai người lại là đồng thời tránh thoát thần hồn trói buộc, cùng nhau lớn giống lên. Nhưng cùng lúc đó, Diệp Vân hai cánh tay, lại là đã sớm bao trùm lên cái này một đôi tinh linh đỉnh đầu. Vô thượng tâm linh chi ấn. Lúc đầu, Diệp Vân thật sự có chút không muốn ra tay với bọn họ, dù sao, này thiên địa tự nhiên ẩn dục tinh linh, thật sự là quá mức kỳ hoa, muốn sinh ra này linh trí, cơ hồ đúng vậy gần như không tồn tại. Đáng tiếc, bọn hắn lại là có chút quá mức không biết tiến thối. Phúc! Diệp Vân thở dài tựa hồ còn tại trong thai, nhưng hai cái đen nhánh vô cùng huyết thủy, lại là đột nhiên từ hai người trong miệng, đồng thời phun tới. Đó là dấu ở thân thể bọn họ bên trong tư tâm tạp nghiệm, đối với nhân tộc tới nói, những cái kia chỉ là cảm xúc tiêu cực, nhưng đối với bọn hắn dạng này sinh mệnh hình thức tới nói, những cái kia lại là bọn hắn có thể sinh ra linh trí cội nguồn. Ngao! Nháy mắt sau đó, Diệp Vân thủ trưởng hướng tiếp theo ép, hai người thân thể đúng là hòa tan mất. Một tiếng cực kỳ thê lương, không cam lòng, vô pháp tin, hối hận, oán hận kêu thảm vang lên, cái kia một đôi trưởng thành đã cùng nhân tộc bình thường, cơ hồ không hề khác gì nhau tinh linh, triệt để bị đánh trở về nguyên hình. Hoa hoa. Nháy mắt sau đó, một cái toàn thân hỏa diễm quanh quần tam túc kim ô, đột nhiên gào thét, hướng về phương xa bỏ chạy. Cùng lúc đó, một cái hình thể to lớn, uy áp ngập trời băng phượng, cũng là trốn hướng về phía một bên khác. Mặc dù nhưng đã bị mẫn diệt linh trí, nhưng một tia bản năng, nhưng vẫn là làm cho chúng nó bản năng muốn rời xa Diệp Vân. Trở về. Diệp Vân đứng không nhúc nhích, hắn chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng, phía bên nào hai chỉ có được lấy thượng cổ thần thú ngoại hình tinh linh, lập tức toàn thân run lên, ngoan ngoãn tự hành bay trở về. Tam túc kim ô bay vào Diệp Vân trong mắt trái, cái kia băng phượng thì là tiến nhập Diệp Vân phải trong mắt. Diệp Vân hơi híp mắt lại, hai đạo cái thế vô song ánh mắt kỳ dị, lập tức xuyên thấu vô tận hư không, bay thẳng nhân gian giới mà đi. Tận mắt thấy nhân gian giới lúc này, cùng mình rời đi về sau, cũng không có bao nhiêu biến hóa, Diệp Vân lập tức yên tâm xuống tới. Lập tức, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, mà trong nháy mắt này, Diệp Vân tu vi lại là vô hạn tăng vọt. Dung hợp nhật nguyệt đôi mắt về sau, Diệp Vân tu vi đã có một chân bước tại nguyên thủy cảnh cánh cửa phía trên. Dạng này ngoài ý muốn, thật sự là dọa Diệp Vân nhảy một cái, bất quá, hắn hơi trầm tư cũng hiểu tới. Đây là bởi vì hắn hàng phục cái này một đôi tinh linh, chính là vì cho nhân gian giới mang đến an ổn vĩnh cửu quang minh. Dựa vào dạng này công đức, thu hoạch được một số cảnh giới bên trên tăng lên, cũng liền không hề thấy quái lạ. Sau một khắc, Diệp Vân ở trong hư không mở mắt, chỉ gặp một đạo nóng rực vô cùng hồng quang từ mắt trái của hắn bên trong bắn ra, một đạo u lanh thanh quang, thì là từ mắt phải của hắn bên trong bắn ra. Quần quận hư không, vô biên vô hạn, nhưng theo lấy trước đó cái kia đạo áo trắng hư ảnh, lưu lại manh mối. Diệp Vân vẫn là trong nháy mắt liền thấy, hắn nói tới trôi này thần binh. Lúc trước, cái gọi là Thiên Chu thần kiếm, kỳ thực chỉ là Diệp Nam Thiên tiện tay lấy ra đã dùng qua một món binh khí mà thôi. Chỉ là bởi vì Diệp Nam Thiên nghịch thiên tu vi, nó cái này mới trở thành tiên giới chín lớn chí cao thần khí một trong. Mà Thiên Chu thần kiếm tại chín lớn chí cao thần khí bên trong, coi như không phải thứ nhất đến ngược, Diệp Vân đoán chừng cũng là trên lệch không xa. Đây cũng là Diệp Vân bản thể, đúng là thủy chung tay không tấc sắt nguyên nhân. Bằng hắn nay tu vi, đã không có một thành, có thể xứng với hắn thần binh. Nhưng là, cái kia ẩn nấp tại Nhật Nguyệt Chi Địa tổ tiên tàn hồn, chẳng những là truyền thụ Diệp Vân chấn ma sách đệ lục tầng phương pháp tu luyện, càng là tại trước khi đi nói cho Diệp Vân, năm đó hắn một thanh chân chính bội kiếm, cũng là trệ lưu tại trong tâm giới. Đó là một thanh xa xa siêu việt, cái gọi là tiên giới chín lớn chí cao thần khí vô thượng thần binh. Theo Diệp Nam Thiên lưu hạ tàn hồn nói, cái kia một thanh kiếm, tại trong tâm giới đủ để có thể nói là chí tôn thần kiếm. Lúc đầu, Diệp Nam ý của trời nói là, chờ Diệp Vân đem cái kia chấn ma sách lần thứ 6, cũng chính là kiếm đạo bổn nguyên, tu luyện tới trình độ nhất định, hắn tự nhiên cũng liền có thể tìm được cái kia một thanh thần kiếm. Nhưng ngoại ý muốn thu được Nhật Nguyệt đôi mắt về sau, Diệp Vân lại là trực tiếp ngay tại Vô Tận Hư Không bên trong, tìm tới món này thần binh chỗ vị trí chính xác. Vô Tận Hư Không tuy nhiên rộng rãi vô biên, nhưng bằng Diệp Vân nay thực lực, hắn tự nhiên là sớm đã có thể tùy ý du lịch. Nháy mắt sau đó, hai đạo ánh mắt đột nhiên hội tụ ở cùng nhau, Diệp Vân thân thể cũng là trực tiếp na di tới. Phúc! Tựa hồ là cảm giác được Diệp Vân ý đồ, Cái kia vốn là trạng thái ngủ say trí tôn thần trên thân kiếm, đột nhiên kiếm quang lóe lên, Diệp Vân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hắn bản năng nhanh chóng thối lui ở giữa, trước ngực đã bạo khởi một đoàn huyết hoa. Trên thực tế, cái này hoàn toàn là bởi vì Diệp Vân chấn ma sách, chỉ là mới vào đệ lục tầng mà thôi. Nếu là hắn triệt để trở thành trong tam giới kiếm đạo bổn nguyên, vậy cái này kiện trí tôn thần kiếm, đương nhiên sẽ không thương tổn đến Diệp Vân. Thật là sắc bén kiếm. Kiếm này nơi tay, ma hoàng thần ma chi khu, cũng liền không coi vào đâu. Diệp Vân hơi sững sờ, lập tức hắn lại là không những không giận mà còn lấy làm mừng lên, kiếm này uy năng, chỉ sợ còn xa hơn tại hắn đánh giá bên ngoài. Chấn. Mắt thấy nương theo lấy một trận kiếm minh, kiếm này tựa hồ muốn hoàn toàn từ trong ngủ mê tỉnh lại, Diệp Vân vội vàng duỗi ngón một điểm. Ông. Một tiếng cực kỳ vui sướng cùng mong đợi tiếng kiếm reo vang lên, kiếm này bên trên bài xích chi ý, đúng là đột nhiên tiêu thất vô tung. Diệp Vân một tay lấy chi nắm trong tay, trong lòng của hắn càng là tràn đầy kinh hỉ, kiếm này nơi tay, lo gì ma tộc không thể bình định. Tuy nhiên, nó trước đó một kiếm kia, chính là bởi vì yên lặng rất nhiều tuế nguyệt kiếm khí tập thể bạo phát, về sau rất khó lại có như thế uy năng. Nhưng Diệp Vân chỉ là tùy ý dùng thần hồn quét qua, là hắn biết chuôi này trí tôn thần kiếm uy năng, còn muốn ngày hôm đó nguyệt thần thương phía trên. Chương 985, Tứ giới hợp nhất. Mượn nhờ chấn ma sách nghịch thiên chỗ, Diệp Vân tại thời gian cực ngắn bên trong, liền đã thu phục được chuôi này trí tôn thần kiếm. Mà lại, hắn biết ma hoàng trừ phi cũng có cái gì thủ đoạn nghịch thiên, bằng không hắn lúc này hẳn là còn xa xa không có luyện hóa cái kia cán nhật nguyệt thần thương. Là nên làm chấm dứt. Nhật nguyệt đôi mắt mở ra, nhìn lấy dung chuyển bất an nhân gian giới, Diệp Vân trong lòng lập tức tràn ngập dâng lên một tia vội vàng. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân thân hình liền ở tại chỗ tiêu thất vô tung. Cùng lúc đó, nhân hoàng cung bên trong, vương quân mấy người một đám người, đang điểm rất nhiều ngọn đặc thù lục địa minh đăng, lẳng lặng quan sát một mặt cự đại thời không kính tượng, bên trên xuất hiện dĩ nhiên chính là hồng hoang cự thú cùng thái cổ yêu tộc huyết tinh chém giết. Vô luận chúng nó ai thắng ai thua, chỉ cần ở trong đó bất kỳ bên nào, hơi rảnh tay, chỉ sợ liền muốn đối với chúng ta nhân tộc hạ thủ. Đám người chính thấp giọng thương nghị, nhưng bọn hắn ai cũng không có chú ý tới, kỳ thực Diệp Vân thân thể, đã ra trong sân bây giờ, có một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này, tuy nhiên chỉ không đủ một phần vạn sát na, nhưng là đối với trong sân những người này tới nói, lại là tuyệt đối vô pháp tiếp nhận sự tình. Diệp Vân, ngươi trở về lúc nào? Phương Liệt vừa muốn mở miệng, hắn lại là kinh hô một tiếng, đột nhiên đứng lên. Tuy nhiên hắn sớm đã thành thói quen, cùng Diệp Vân ngắn ngủi phân biệt về sau, tu vi của đối phương đều là tăng vọt. Nhưng là, nay tình huống lại là quá mức quỷ dị một số. Không có gì, miễn cưỡng đụng chạm đến một chút, vĩnh hằng chi cảnh cánh cửa. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, hắn trong lòng mình cũng là lấy làm kinh hãi, biểu hiện như vậy kỳ thực không chỉ là bởi vì cảnh giới thần kỳ, còn tại ở hắn hiện tại liền tương đương là bên trong đất trời kiếm đạo bổn nguyên, cho nên mọi người mới không có kịp thời phát hiện hắn đến. Quá tốt rồi. Dựa vào Vân đại ca tu vi, nhân gian giới rốt cục muốn an định lại. Vương quân quát to một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là kích động vẻ chờ mong, trong sân những người khác cũng là tùy theo đều chấn phấn. Nhưng là, bọn hắn cũng không thấy, vương quân đáy mắt chỗ sâu, lại là lóe lên một đạo vẻ lo lắng. Diệp Vân cử động như vậy, người khác có lẽ nhìn không ra, hắn lại là biết, cái kia một kiện nhật nguyện thần thương, khẳng định là bị ma hoàng cướp đi. Không tệ. Nay đúng là chúng ta nhân tộc, quy mô phản kích thời điểm. Đoạn Vô Phong mặt không thay đổi nói một câu, thật giống như hắn thật sự là vạn sự không vướng bận đại đức cao tăng, nhưng trong mắt của hắn, cũng là có chút lo lắng, nhật nguyện thần thương uy năng, hắn nhưng là rất rõ ràng. Ừm, các ngươi đi tập kết nhân thủ. Ta trước hết để cho Nhật Nguyệt quý vị. Diệp Vân hướng về phía hai người cười cười, lại là không cần sốt ruột giải thích quá nhiều, theo tiếng nói của hắn rơi dưới, hai đạo màu sắc khác nhau thần quang, lập tức từ trong mắt của hắn nổ bắn ra đi ra. A, đây là cái gì? Giữa sân đều là trong nhân tộc, đỉnh phong nhất tồn tại, riêng chỉ là cái này thần quang lóe lên, liền có người vô cùng ngạc nhiên hoan hô. Đi thôi. Nháy mắt sau đó, một cái tam túc kim ô, một cái u nguyệt băng phượng, liền chớp động lên cánh. Từ Diệp Vân trong mắt bay ra ngoài. Lập tức, đã mất đi nhật nguyệt chi quang, có một đoạn thời gian ngắn nhân gian giới, lập tức sáng ngời lên. Cái này cũng chưa tính, đã từng tuy nhiên cũng là quang hoa chiếu rọi, lại chỉ là cách vô hạn hư không, từ nhật nguyệt chi địa nơi đó, chuyển tới năng lượng mà thôi. Nhưng là, nay tại Diệp Vân ý chí phía dưới, nhật nguyệt thực thể, lại là như vậy trực tiếp chiếu rọi tại nhân gian giới tất cả ngõ ngách bên trên. Cứ như vậy, tương đương với triệt để bổ túc. Nhân gian giới bản còn tính là không hoàn toàn thiên địa, đối với chỗ có sinh hoạt ở nơi này sinh linh tới nói, đều là một loại cự đại may mắn. Chỉ ít, nếu là lại muốn cảm ngộ âm dương bổn nguyên, tất nhiên sẽ so trước kia mau lẹ hơn nhiều. Lập tức, một cỗ bảng đại khí vận cùng công đức, liền bị thiên địa tự nhiên, phản hồi đến Diệp Vân trước mặt. Chỉ tiếc, bằng Diệp Vân nay cảnh giới, dạng này khí vận đối với hắn mà nói, đã không có trợ giúp gì. Hắn cũng không nói gì, mà là trực tiếp triển khai thần hồn chi lực, bao phủ toàn bộ nhân gian giới về sau, liền đem những cơ duyên này, đều cho phân phát xuống dưới. Chúng ta đi. Trong khoảnh khắc, vô số nhân tộc cường giả, đều giữa bất chi bất giác, thực lực có tăng vọt, chính đang kinh hỉ mờ mịt thời điểm, nhân hoàng âm thanh, lại là vô cùng rõ ràng chuyển tới trong thai của mọi người. Trong nháy mắt, an phận tại nhân gian giới một góc nhân tộc, lập tức sôi trào lên, ngồi nhìn những yêu tộc kia cùng đám cự thú, tại nhân gian giới bên trong tứ ngược, trong lòng của tất cả mọi người sớm đã là tích xúc đầy sát ý cùng chiến tâm. Ngao ngao. Hai vệ thần quang, đột nhiên từ Diệp Vân trong mắt bắn ra, vô số cự thú lập tức tiêu tán vô tung, tiến nhập Diệp Vân chân long đại thế giới bên trong. Thừa hạ những cái kia cự thú, lập tức kinh hoàng vô cùng kêu gào. Lập tức, cái kia hai vệ thần quang đột nhiên tăng vọt không xuống vạn lần, một đạo sạch sẽ thông đạo, lập tức được mở mang đi ra, Diệp Vân thân hình lóe lên, lập tức đứng ở thú giới thời không bình chướng trước đó. Vâng! Diệp Vân đưa tay một điểm, một đạo hạo hãn vô biên kiếm khí, lập tức đánh vào phía trước trong sương mù, kiếm quang ngang dọc cước vạn lý, ma hoàng trước đó bố trí xuống vô số trận pháp che đậy, lập tức biến mất không còn tăm tích. Gặp quỷ! Hắn cũng đi đến một bước này. Cái này thú giới bình chướng, căn bản là gánh không được hắn kiếm thứ hai. Thú giới bổn nguyên chi lực, một cái hể vải suy sụp khí vận tổ long bị nhất tôn thần ma chi khu, gắt gao dâm tại chân dưới, đang cố gắng luyện hóa nhật nguyệt thần thương ma hoàng, lại là đột nhiên thầm mắng một tiếng. Nháy mắt sau đó, thú giới thời không bích chướng lập tức chủ động bại tan hết, ngay tại lúc đó toàn bộ thú giới tất cả hồng hoang cự thú, duy nhất một lần toàn bộ vào tới. Diệp Vân lập tức nhíu mày. Hắn chân long đại thế giới liền xem như tràn đầy, cũng chứa không xuống, nhiều như vậy hồng hoàng cự thú a. Phương Liệt, nhân gian giới sự tình, liền toàn bộ giao cho ngươi. Những cái kia thái cổ yêu tộc, ai dám làm loạn, ngươi xuất thủ trực tiếp giết liền tốt. Diệp Vân huy kiếm diệt sát đi phía trước trăm vạn dặm độ rộng bên trong cự thú, thân hình hắn lóe lên, lại là trực tiếp cầm kiếm vọt vào thú giới. Thú giới bình chướng, ngăn không được Diệp Vân, nhưng Diệp Vân nay nửa bước vĩnh hằng tu vi, lại cũng không phải thú giới có khả năng tiếp nhận. Hắn cước đạp thực địa một bước bước rơi, toàn bộ thú giới lập tức trời đất quay cuồng lên, từng đợt thời không bạo hưởng truyền đến, một phương này chủ thế giới, đúng là bắt đầu kết thúc bộ sụp đổ. Đây vẫn chỉ là hắn mới vừa tiến vào mà thôi, nếu là Diệp Vân ở chỗ này xuất thủ, vậy chỉ sợ là không ra nhất thời nửa khác, thú giới liền muốn giống nhật nguyệt chi địa, như vậy thời không phai mở. Đáng chết! Thời gian không đủ. Ma Hoàng song tay nắm lấy nhật nguyệt thần thương, hắn lại là đột nhiên làm ra cực kỳ. Điên cuồng quyết định. Một tiếng chấn động thiên địa gầm thét, đột nhiên truyền vang ra ngoài, nháy mắt sau đó, tại ma hoàng ý chí áp bách phía dưới, lớn như vậy thú giới, đúng là chủ động hướng về nhân gian giới đụng tới. Chương 986, 3000 năm kiếp số. Dựa vào nay nhân gian giới thế giới cấp bậc, ma hoàng liền xem như lại cuồng vọng, hắn cũng không cho là mình có thể sử dụng thú giới, đem cái kia nhân gian giới đụng hủy. Mà hắn mục đích, đúng là muốn chủ động bỏ qua rơi thú giới, để phiến thiên địa này, bị nhân gian giới cho dung hợp, thôn phệ. Cái này một dưới, Diệp Vân lập tức chần chờ, lúc đầu, hắn đã tới, cũng liền đại biểu cho, hắn sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, liền xem như đem cái này thú giới biến thành cho bụi, cũng phải đem ma hoàng tru sát. Nhưng là, đối mặt dạng này một phần hậu lễ, Diệp Vân lại là có chút vô pháp cự tuyệt. Dù sao, phần đại lễ này, cũng không phải đưa cho Diệp Vân một người, mà là toàn bộ nhân gian giới toàn bộ sinh linh, người người đều có phần, hắn Diệp Vân lại dựa vào cái gì cự tuyệt. Thôi. Đã ngươi muốn thời gian, ta liền cho ngươi thời gian. Chỉ là trong một chớp mắt chần chờ, Diệp Vân thân hình liền đã lui về nhân gian giới. Thiên Nhi, nhanh vải bên dưới trận pháp, nhân gian giới muốn cùng thú giới dung hợp. Trước đó, nhiều lần thế giới dung hợp, trong bóng tối đều có Vũ Tiên mà sớm đã tại bổ hạ trận pháp ủng hộ, nhưng lúc này đây cùng thú giới dung hợp, lại là tuyệt đối đột phát sự kiện, nhân tộc bên này hoàn toàn liền không có chuẩn bị. Nháy mắt sau đó, không đợi Vũ Tiên mà vội vã vải dưới đệ nhất đường trận pháp, hai đại chủ thế giới lần va chạm đầu tiên, đã bạo phát. Chấn. Diệp Vân gấp bận bịu chỉ tay một cái, nhưng dù hắn nay cảnh giới, vẫn là bị kích động ra một ngụm máu tươi. Trước đó tam giới vốn là một thể, lại thêm Diệp Vân là trước thu được, cái kia nhất phương thiên địa bổn nguyên ý thức tán thành, hắn lúc này mới thận trọng hoàn thành dung hợp. Nhưng bây giờ, hai phe này thế giới dung hợp, có thể coi là hoàn toàn dùng sức mạnh. Vâng. Trải qua lâu như vậy giết chóc, Thủy Trung cùng định hải thần châm. Chấn áp tại phía bên nào thái cổ yêu thành, đúng là đột nhiên bay lên bầu trời. Lại muốn nhân cơ hội đào tẩu. nay tứ giới một thể đại thế, đã không cách nào tránh khỏi, cái gọi là đào tẩu, kỳ thực cũng chỉ là nói, thái cổ yêu tộc nhóm, muốn hướng phía sau lui vừa lui, không còn giúp người tộc ngăn tại bên này vết đao phía trên. Chấn. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, hắn nhấc tay khẽ vẫy, to lớn vô biên thái cổ yêu thành, lập tức cùng là giật dây chơi diều, bị Diệp Vân cho giật trở về, lập tức liền lại nặng nặng đâm vào, chạm mặt tới thu giới thời không bích lũy phía trên. Vâng. Thoáng một cái va chạm, nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang, trong nháy mắt chết đi yêu tộc cùng cự thú, liền đạt đến ước triệu chi thuật. Mà cái kia thú giới vội xông mà đến xu thế, lại cũng chỉ là hơi dừng lại mà thôi. Diệp Vân đưa tay một điểm, kiên cố vô cùng quá yêu yêu thành, lại một lần chính diện đụng tới. Nhân hoàng tha mạng. Tha mạng A. Hai đạo vội vàng hoảng sợ thần hồn ý niệm, đồng nhiên chuyển vào Diệp Vân thức hải, hắn lập tức hơi sững sờ. Cái này thái cổ yêu thành bên trong, đúng là còn dầu dếm, hai cái nguyên thủy cảnh đệ cửu tầng lao yêu quái. Diệp Vân ý niệm trong lòng nhất chuyển, nhưng trong mắt của hắn lại là lóe lên sắc cơ. Hắn cũng không cho rằng, tương lai đại nhất thống nhân gian giới bên trong, diệt tuyệt những này thái cổ yêu tộc, chính là cái gì không thể thừa nhận cự đại tổn thất. Vâng! Nháy mắt sau đó, Diệp Vân đột nhiên toàn lực bạo phát, một tiếng thiên băng địa liệt tiếng vang về sau, thế không thể đỡ thu giới khí thế lao tới trước, rốt cục chậm lại. Mà cái kia kiên cổ đến, từ thái cổ một mực lan tràn đến nay thái cổ yêu thành, lại là trong nháy mắt ầm vang vỡ nát. Cái này va chạm, đã từng mạnh mẽ vô cùng thái cổ yêu tộc, gần như vậy diệt tộc. Mấy đạo yêu khí trùng thiên, đồng thời cũng là dáng vẻ nặng nề hình người thân hình, đột nhiên biến thành từng hạt hạt bụi, hướng về phương xa bốn mà đi. Diệp Vân hơi chần chờ, hắn vẫn là không có triệt để hạ tử thủ, mà là vẫy tay, đem những này nghịch thiên lão yêu, đều cho thu vào chân long đại thế giới bên trong. Phúc! Nháy mắt sau đó, luân phiên bị ngăn cản cào thú giới, rốt cục chân chính cùng nhân gian giới đụng vào nhau. Diệp Vân thân hình thoát một cái, hắn lập tức phun ra một ngụm máu tới. Lập tức, một trận thiên địa hủy diệt thời không bạo liệt, liền liên tiếp không ngừng truyền đến, phương viên ức trong vòng vạn giảm, tất cả thời không, tất cả sinh linh, tất cả vật chất, tất cả năng lượng, lập tức trong nháy mắt biến thành hư vô. Nguy hiểm thật. Nếu không phải tìm hiểu kiếm đạo bổn nguyên chi ý, cái này một dưới, ta cơ hồ sẽ chết đi. Diệp Vân thân hình chậm rãi ở trong hư không hiện lộ, trong mắt của hắn lại là nhịn không được lóe lên may mắn chi sắc. Trước đó tiên giới cùng nhân gian giới thành công dung hợp, không thể nghi ngờ là để Diệp Vân có chút lười biếng. Hắn thế mới biết, vì cái gì nói, nguyên thủy cảnh đỉnh phong tồn tại, tuyệt đối vô pháp tiếp nhận, lượng giới dung hợp chấn động. Vững chắc thế giới. Diệp Vân thần hồn, phát tán ra, đối vũ tiên mà nói một tiếng, hắn không để ý ước vạn lý tàn thi thịt nát, cũng không thèm quan tâm những cái kia, thất kinh hướng về nhân gian giới chỗ sâu bỏ chạy hồng hoang cự thú, mà là trước tiên, liền vọt vào thú giới. Đương nhiên. Nay lưỡng giới tuy nhiên còn không có hoàn toàn dung hợp là một, nhưng là nay thú giới, đã có thể tính là nhân gian giới một phần. Tình huống như vậy dưới, Diệp Vân tự nhiên là biết, sẽ mang đến dạng gì sau nếu, từ nay về sau, nhân tộc cùng ma hoàng tương ứng sở hữu thế lực, liền triệt để thuộc về, cùng một cái thế giới bên trong sinh linh. Giữa song phương, từ đó đúng vậy không ngừng không nghỉ chính diện so sánh cao thấp, mà lại, dạng này tranh đấu, tất nhiên sẽ là không chết không thôi. Chính là bởi vì này, Diệp Vân mới phải nhanh chóng tìm tới ma hoàng, lại thêm chi đánh giết. Cái này tựa hồ là nhân gian giới, có thể nhanh chóng an ổn xuống, biện pháp duy nhất, nhưng là Diệp Vân lúc này còn không biết, nhân tộc muốn quật khởi, tự nhiên không thể thiếu gió tanh mưa máu tẩy lễ, hắn muốn một mực đem nhân tộc che đậy tại cánh chim phía dưới, bản thân liền là không thực tế. Trận này kiếp nạn, không có 3.000 năm đổ máu hy sinh, không cách nào đình chỉ. Vũ Tiên mà đang bận bịu ổn định không gian, Phương Liệt đã mang người vọt vào cự trong bầy thú. Vương Quân muốn chủ tính trung đại cục, Đoạn Vô Phong lại là bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói ra một câu không giải thích được tới. Phật Hoàng, bằng nhân hoàng thực lực, tất nhiên có thể đem ma hoàng đánh giết, như vậy bình định nhân gian giới. Đoạn Vô Phong phía sau, một tên bởi vì thân nhân đều chết hết, lúc này mới đột nhiên gia nhập Phật môn nhân tộc nguyên thủy cảnh cường giả, nhịn không được nhắc nhở một câu. Đoạn Vô Phong lắc đầu, lại là không nói thêm gì, theo nhân gian giới không gian không ngừng phát triển lớn mạnh, hắn xem bói chi đạo, cũng là càng ngày càng mơ hồ. Phía bên nào, Diệp Vân dựa vào đối đồng giai cường giả cảm giác, chỉ là trong nháy mắt, liền đứng ở ma hoàng trước người. Ma lọt vào trong tầm mắt trang cảnh, lại là để hắn hơi kinh hãi. Chỉ gặp nhất tôn vĩ ngạn vô biên thân ảnh ngăn tại trước người, người này dung nhan cùng khí tức, hắn đúng là lại là cảm giác mơ hồ, lại là cảm giác quen thuộc. Mà ở sau lưng của người nọ, lại là cái kia cán song đầu thương nhọn nhật nguyệt thần thương, mà ngày hôm đó nguyệt thần thương thương trên đầu, lúc này đúng là riêng phần mình ăn mặc hai cái Diệp Vân người quen. Một cái là ma hoàng, một cái là thần hoàng. Chương 987, thần ma thánh thương. Ma thần hoàng bật cười lớn, thật giống như một cái người đại phú đại quý, chơi đùa lấy nói đến một chút xíu không có ý nghĩa tài sản. Bất quá, ma tộc cơ nghiệp ta đều đã không cần thiết, khả năng đủ mau sớm tiến giai vĩnh hằng chi cảnh, còn cần hỗ trợ của ngươi a. Ma thần Hoàng thành khẩn nói một tiếng, Diệp Vân lập tức minh bạch, đối phương lúc này tất cả suy nghĩ, đều ở chỗ tiến giai vĩnh hằng, còn lại hết thảy đồ vật, đối với hắn mà nói, thật chỉ là một số phù vân. Đương nhiên, ma thần Hoàng nếu là thật tiến giai vĩnh hằng, vậy hắn phải chăng muốn diệt tuyệt nhân tộc, phải chăng muốn để ma tộc đại hưng, cái kia tự nhiên đều muốn nhìn tâm tình của hắn. Cũng tốt. Ta cũng đang muốn ngươi một trận chiến. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, vô luận đối phương là bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, tìm hắn liều mạng, vẫn là tỉnh táo ôn hòa muốn cùng hắn luận bàn, đối với hắn mà nói, vốn là đều là giống nhau. Đa tạ. Ma thần Hoàng cười ha ha một tiếng, thân hình hắn lóe lên, lập tức biến thành thường nhân đại tiểu, đồng thời hướng về Diệp Vân huy quyền đánh tới. Diệp Vân ánh mắt hơi ngưng tụ, hắn vẫn là không có sắp tới tôn thần kiếm thu hồi, mà là trực tiếp huy kiếm chẳng tới, đối phương muốn mượn chiến tiền đến dai, nhưng Diệp Vân lại là muốn vì nhân tộc, đem đối phương chém giết. Vâng! Một kiếm chạm tại đối phương trên nắm tay, ma thần Hoàng tự nhiên cũng là muốn nhìn nhìn thân thể của mình, đến cùng gì, Diệp Vân trên trường kiếm, kiếm quang bùng lên, mà ma thần Hoàng tự cho là đã triệt để dung hợp thần tính cùng ma tính, đặt đến hoàn mỹ vô khuyết trên nắm đấm, thì là bạo khởi một đại đoàn huyết hoa. Kiếm này, tuyệt không phải tam giới chi vật. Ma thần Hoàng trên mặt, lộ ra một tia vẻ cảm khái, tựa hồ là đang kinh ngạc tại Diệp Vân vận khí tốt. Bất quá, chỉ cần Nhật Nguyệt thần thương tiến giai đến thần ma thánh thương, đúng vậy hắn tiến giai vĩnh hằng thời điểm, hắn lúc này nhưng trong lòng thì tràn đầy quá nhiều lực lượng. Lại đến, ma thần Hoàng chào hỏi một tiếng, hắn một quyền đánh tới, ẩn nấp tại thú giới về sau, nguyên vốn thuộc về ma giới lớn phiến không gian, lập tức hiện lộ ra. Theo nhân gian giới cùng thú giới dần dần dung hợp, những này cô lập không gian, lại cũng khó có thể ẩn tàng, mà là cũng cùng nhân gian giới, bắt đầu dung hợp. Cái này một giới, ẩn nấp ở trong đó ma tộc, cùng rất nhiều phụ thuộc chủng tộc, lập tức tràn vào nhân gian giới bên trong, cùng nhân tộc tiến hành, diệt tộc trước đó đánh cược lần cuối. Ma tộc khí vận, tan tác cho tới bây giờ trình độ này, đối với bọn hắn tới nói, có thể tại trước khi chết ở giữa, lôi kéo một cái nhân tộc cứng giả, cùng một chỗ ngọc nát, đây đã là rất nhiều người trong lòng, lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, ngay tại lúc đó, toàn bộ thú giới bên trong, còn dư lại sở hữu thu tộc, cũng là bị bọn hắn duy nhất một lần, toàn bộ đuổi ra ngoài. Ma thần Hoàng thần hồn, hơi quét mắt một dưới, hắn biết, lấy nay lực lượng so sánh, những ma tộc này trùng sát ra ngoài, chỉ sợ ma tộc cũng coi như là triệt để diệt tuyệt. Bất quá, dung hợp thần ma hai loại thuộc tính, tiến giai vĩnh hằng chi cảnh đang ở trước mắt ma thần Hoàng, lại là đem hết thể đều coi nhẹ. Chỉ cần hắn mình có thể tiến giai vĩnh hằng, chủng tộc diệt tuyệt lại có thể gì? Cùng Diệp Vân huyết hải thâm cửu, đây tính toán là cái gì? Kỳ thực, bởi vì quá mức bức thiết tiến giai vĩnh hằng, ma thần Hoàng lúc này trạng thái đã rất không bình thường. Bất quá, bất phong ma không thành Phật, chỉ cần có thể tiến đến giai, hết thể đều là hư, chí ít ma thần Hoàng mình hoàn toàn sẽ không để ý. Hiệu chết vào tay ai, xem chính bọn hắn cơ duyên đi. Đến, chúng ta tiếp tục. Nhìn thấy Diệp Vân trong mắt hơi lộ ra lo lắng chi, ba thần Hoàng đúng là thành khẩn vô cùng, trấn an một câu, đương nhiên, tùy theo mà đến, dĩ nhiên chính là toàn lực của hắn xuất thủ. Diệp Vân hơi hít một hơi, đem lo âu trong lòng ép dưới, hắn biết, như là không thể đem đối phương đánh giết, mình tuyệt khó rảnh tay, cứu viện nhân tộc tộc nhân. Cũng tốt, nhân tộc cũng nên trải qua một số mưa gió. Diệp Vân ngoài miệng không quan trọng nói một câu, nhưng trong lòng của hắn, lại là đột nhiên dâng lên nóng rực vô cùng sắc cơ, để cái này ma thần Hoàng sống lâu trong nháy mắt, liền sẽ có nhiều đếm không hết nhân tộc, bởi đó mà chết thảm. Ha ha! Phải nên này! Những người kia, chết lại nhiều cũng không quan hệ, hết thể kết quả, cuối cùng vẫn là muốn nhìn, người ta chi chiến. Điện thoại di động người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 988, Khởi Nguyên Chi Địa. Nhìn thấy ma thần Hoàng đắc chí vừa lòng tận tình cười to, Diệp Vân tâm thần, lại là không có có nhận đến chút nào dao động, hắn đưa tay một điểm, thiên địa nhân ba đại phân thân, riêng phần mình cầm trong tay uy năng ngập trời thần binh, đem cái này đại địch bao quanh vây khốn. Tiểu thuyết. Diệp Vân bản thể cầm trong tay chí tôn thần kiếm, hắn không tiếp tục dùng cái kia vừa lui ba tiến biện pháp, mà là bốn người phân biệt đứng vững một góc, trực tiếp liền vây công tới. Trước đó như thế đã pháp, thứ nhất là bởi vì Diệp Vân bản thể không có tiện tay binh khí, thứ hai cũng là như thế trận pháp, cũng đủ để ngăn chặn địch nhân. Nhưng bây giờ, Diệp Vân lại là duy có dùng ra thủ đoạn như vậy, mới có thể đem cái này ma thần Hoàng, tại trong thời gian ngắn đánh giết. Quả nhiên, bốn thanh thần kiếm đồng thời hành kích mà đến, liền xem như ma thần Hoàng ma thần chi khu đã đại thành, hắn vẫn còn có chút không thể chống đỡ được. Nhất là, Diệp Vân bản thể ngự sử trôi này chí tôn thần kiếm, ma thần hoàng hơi thăm dò về sau, liền biết mình quyết không thể bỏ mặc nó rơi vào trên người mình. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, Diệp Vân trong tay chí tôn thần kiếm, ngăn tại ma thần hoàng chính diện, không ngừng sử xuất đại khai đại hợp thủ đoạn, bức bách đối phương, không thể không cùng hắn liều chết, chí ít cũng là liên lụy ma thần hoàng tám thành trở lên tinh lực. Phía bên nào, ba đại phân thân liên tục xuất thủ, không ngừng đánh vào ma thần hoàng trên thân, mặc dù không cách nào chân chính thương hại thân thể của hắn, nhưng cũng là theo vết thương chồng chết, làm cho đối phương phiền muộn không thôi. Bành! Diệp Vân lại là một kiếm, đường đường chính chính thẳng đâm tới, ma thần hoàng quanh người né tránh không gian, đã sớm bị Diệp Vân phân thân chỗ đè ép, hắn bất đắc dĩ chi bên dưới trực tiếp chắp tay trước ngực đi đánh ra. Bành! Nháy mắt sau đó, chí tôn thần trên thân kiếm, đột nhiên tuôn ra chính muốn hủy thiên diệt địa khủng bố hàn quang. Trên thực tế, nếu không phải một kiếm này, bị ma thần hoàng cho kẹp trong tay, nó thật là có hủy diệt thú giới uy năng. A, dạng này uy năng, hiển nhiên là ngoài ma thần hoàng ngoài ý liệu, hắn kinh hô một tiếng, trường kiếm trong tay đã vọt tới trước nhất xích, đâm vào bộ ngực của hắn. Phốc phốc phốc. Sau một khắc, Diệp Vân ba đại phân thân liên tục toàn lực xuất thủ, lập tức đem ma thần hoàng thân thể, chém thành thủng trăm ngàn lỗ máu cái sảng. Nguyên lai, Diệp Vân không chỉ là đối với cái này chí tôn thần kiếm uy năng có giữ lại, liền ngay cả hắn cái này ba đại phân thân chiến lược, cũng chỉ là hiển lộ, cùng lần trước giao thủ thời điểm, sắp xỉ như nhau mà thôi. Dù sao, Diệp Vân bản thể, thẳng vọt tới nguyên thủy cảnh đỉnh phong, hắn chấn ma sách càng là lĩnh hội đến kiếm đạo bổn nguyên cảnh giới, thiên địa này người ba mới phân thân, lại có thể không có tiến bộ. Giết! Diệp Vân mắt thấy một chiêu đánh lén đắc thủ, hắn giống lớn một tiếng, lập tức dùng hết toàn lực. Bất quá, lúc này hắn bản tôn, bị ma thần hoàng kiềm chế. Dựa vào ba đại phân thân chiến lược, muốn đem đối phương triệt để đánh giết, liền xem như hết thảy thuận lợi, cũng cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Phốc phốc. Ma thần hoàng ngoại trừ lúc mới bắt đầu nhất, lóe lên một vòng vẻ giật mình bên ngoài, ánh mắt của hắn sớm đã khôi phục lạnh nhạt, chỉ nghe hai tiếng lợi nhận xuyên thấu thân thể âm thanh truyền ra, phía bên nào thần ma thần thương lập tức xuyên thấu thần hoàng cùng ma hoàng thân thể. Nháy mắt sau đó, như là ăn mặc băng đường hồ lô, ăn mặc hai cỗ thân thể thần ma thánh thương, đã bị ma hoàng nắm trong tay. Hắn buông lỏng ra một cái tay, Diệp Vân tự nhiên muốn đem chí tôn kia thần kiếm, toàn lực đâm về đằng trước. Một đại đoàn huyết thủy, đột nhiên phun tung tóe ra ngoài, nhưng Diệp Vân cũng là tức thời, để phân thân của mình, lui ra ngoài. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, chỉ sợ tay này cầm thần ma thánh thương ma thần, không phải là của mình phân thân, có khả năng tiếp nhận tồn tại. Hô! Chấn! Thần ma thánh thương vừa mới bị ma thần hoàng nâng lên, một đạo vi phong tạo nên, Diệp Vân lại là sớm đã sớm tế ra chấn ma sách. Ông, thần ma thánh thương phía trên, đột nhiên truyền ra một trận ông minh chi thanh, nó chỉ là có chút dừng lại, liền đã nương tựa theo nó đặc biệt thời gian thuộc tính, đâm vào Diệp Vân trên thân. Chấn ma sách đệ lục tầng, đối với nó phong cấm tác dụng, cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Đương nhiên, Diệp Vân sợ vừa mới giao chiến, thần hồn của mình liền bị thương nặng, hắn cái này một chút cũng là không có dùng ra toàn lực. Vâng, Diệp Vân tay trái cầm kiếm, hắn vai phải bị đâm ra một cái lỗ máu. Động tác của hắn lại là không có ảnh hưởng chút nào, chí tôn thần kiếm đột nhiên hạ lạc, chính đập vào thần ma thánh thương trung gian bộ vị báng súng phía trên. Ngao! Ngao! Hai tiếng kinh sợ vô cùng tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên từ cái kia hai cỗ, bị mặc ở thần ma thánh thương phía trên trong thân thể truyền ra, Diệp Vân lúc này mới hiện, cứ như vậy ngắn ngủi một hồi thời gian, cái kia hai cỗ thân thể, vậy mà tựa hồ là hơi ít đi một chút. Đương nhiên, loại này thu nhỏ cực kỳ rất nhỏ, cũng chính là Diệp Vân nhãn lực mới có thể miễn cưỡng nhìn ra một chút đoan nghê. Nhưng Diệp Vân lại là tự nhiên năng nghĩ đến, theo cái này hai cỗ thân thể không ngừng thu nhỏ, thần ma thánh thương uy năng, đem lại không ngừng tăng lên. Ừm. Thần ma hoàng không dám tin kinh hô một tiếng, hắn đột nhiên đưa tay, ấn ở Diệp Vân chém ra cái kia lỗ hổng, tuy nhiên cái kia lỗ hổng trong nháy mắt liền biến mất, nhưng vẫn là để thần ma vàng không dám tin, nhiều đánh giá chí tôn thần kiếm hai mắt. Chấn. Nhìn thấy ma thần hoàng tâm tư, hơi có chút rời rạc. Diệp Vân gấp bận biểu chỉ tay một cái, theo chí tôn thần kiếm đã huy vũ đi qua. Phúc! Vừa mới bị thương thần ma thánh thương, chưa kịp che phủ lên một kiếm này, ma thần hoàng thân thể, lập tức bị một kiếm này, cho đánh nát gần một nửa. Tựa hồ, theo liên tục nhuốm máu, trôi này chí tôn thần kiếm uy năng, cái này mới dần dần chân chính hiện lộ ra. Tốt! Lại đến! Ma hoàng giống lớn một tiếng, thân thể sớm đã trong nháy mắt khôi phục lại, đối với hắn cùng Diệp Vân bây giờ cảnh giới tới nói. Đưa tay ở giữa liền có thể sáng thế diệt thế, tâm niệm nhất động thời điểm, liền có thể điểm hóa ước vạn thương sinh, thương thế như vậy, lại là không có bao nhiêu ý nghĩa. Khi dưới, hai người thần kiếm ngang dọc, thương ảnh lấp lóe, trong bất chi bất giác liền dần dần rời đi nhân gian giới, tự nhiên đi tới hư không bên ngoài thế giới bên trong. Diệp Vân, trừ phi chúng ta đứng tại chỗ bất động, chỉ là lẫn nhau đối hoành, nếu không dạng này tranh đấu, chỉ sợ mãi mãi cũng không có ý nghĩa. Hai người một trận đại chiến, cũng không biết nói kéo dài bao lâu, Diệp Vân chỉ biết mình thân thể hỏng mất mấy trăm vạn lần, mà hắn thân thủ đem đối phương đánh giết, cũng là qua mấy trăm vạn lần, nhưng bằng lấy bọn hắn bây giờ cảnh giới, muốn lẫn nhau đem đối phương đánh giết, lại là thực sự quá khó khăn. Lúc đầu, ma thần hoàng còn tưởng rằng, theo thần ma thánh thương uy năng, không ngừng tăng lên, hắn hẳn là có thể đánh chết Diệp Vân. Nhưng cũng không biết nói vì cái gì, tựa hồ Diệp Vân chiến lực, mỗi một lúc mỗi một khắc, đều đang tăng trưởng, hắn lập tức có chút không nguyện ý kéo dài nữa. Diệp Vân nhíu mày hướng bên dưới nhìn thoáng qua, chỉ gặp phía dưới những cái kia hồng hoàng cự thú, lại nhưng đã trong bất chi bất giác, thương vong hơn chín thành. Đương nhiên, cũng có thể là có người tượng Diệp Vân như thế, thấy bọn nó là thiên địa dị chủng, cho thu vào thế giới của mình bên trong. Mà nhân ma lưỡng tộc chém giết lẫn nhau tạo thành thương vong, càng làm cho Diệp Vân có chút không dám nhìn kỹ, hắn chỉ là dùng thần hồn hơi quét qua, liền thấy nhân tộc lúc này, sớm đã là nguyên khí đại thương tử thương vô số. Chỉ là không biết, có hay không chính hắn người quen chết đi. Người có chiến quyết biện pháp. Đi theo ta khởi nguyên chi địa. Chương 989, ngoài ý muốn tính sai. Ma thần hoàng nói một tiếng, cũng không đợi Diệp Vân đáp lại, thân hình hắn lóe lên, sớm đã trốn vào vô tận hư giữa không trung. Diệp Vân không có chần chờ chút nào, mà là trực tiếp liền theo tới, bằng hắn bây giờ tu vi, bên trong đất trời bất kỳ hung hiểm chi địa, đều đã không cần lại đi đặc biệt để ý. Ừm. Chỉ là ba bước về sau, hai người sớm đã khoảng cách nhân gian giới cách xa vô hạn thời không, Diệp Vân lại là bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, hắn cảm giác ra không gian bốn phía, có chút không đúng. Đối với không gian nhất đạo, Diệp Vân sớm đã lĩnh hội đến cực hạn, hắn lúc này lại là chợt phát hiện, bốn phía thời gian lưu tốc, tựa hồ dần dần trở nên chậm. Mặc cho hắn cùng ma thần hoàng tu vi, đều đã vô hạn tới gần vĩnh hằng chi cảnh, nhưng vô luận hai người sao nỗ lực, hai người tốc độ đúng là càng ngày càng chậm. Diệp Vân trong lòng hơi động, đứng sừng sững ở cái kia nhân hoàng cung trong nhất tôn hắn của mình hình người pho tượng, lại là đông nhiên mở miệng nói chuyện. Lao đoạn, cái gì là khởi nguyên chi địa a? Nơi đó nhưng có cái gì đặc thù lục địa hung hiểm? Pho tượng kia, chỉ là nói thật nhỏ một tiếng, một nói ăn mặc phong cách cổ xưa tăng bào bóng người, lại là sớm đã đứng ở pho tượng chỉ dưới. Người chờ một chút, ta ngẫm lại, cái tên này hẳn là tại trong trí nhớ của ta. Đoạn Vô Phong chậm rãi nhắm mắt lại, đem mình được từ tại vô tận Phật giới bổn nguyên ý thức bên trong trí nhớ, cẩn thận lật tìm. Ta đã biết, khởi nguyên chi địa, trong truyền thuyết chính là toàn bộ tam giới sinh ra chỗ, vô luận là thời gian vẫn là không gian, nghe nói đều là từ nơi đó ẩn dục đi ra. Bất quá, sinh chi cực hạn tự nhiên cũng chính là chết rồi, cái gọi là khởi nguyên chi địa, kỳ thực cũng chính là tử tịch chi địa. Trong truyền thuyết, tương lai tam giới triệt để sụp đổ về sau, liền biết chun chút héo rút, một lần nữa lùi bước về khởi nguyên chi địa bên trong. Đến lúc kia, bên trong đất trời chẳng những là không còn chút nào nữa sinh cơ, liền ngay cả thời gian cùng không gian khái niệm, cũng đều là không có. Nghe được Đoạn Vô Phong giới thiệu, Diệp Vân lập tức nhíu mày, cái kia cái gọi là tam giới sụp đổ ngày, đối với hắn còn trẻ tới nói, cũng không tránh khỏi quá mức xa xôi, thậm chí là hư vô phiêu miểu một chút. Ta là hỏi ngươi, nơi này có cái gì đặc thù lục địa hung hiểm? A, hẳn không có đi, nơi đó ngay cả thời gian cùng không gian đều muốn yên lặng, từ đâu tới cái gì hung hiểm? Bất quá, đó là một mảnh không có sinh cơ chút nào địa phương, càng là không chiếm được chút nào năng lượng bổ sung. Vâng, nháy mắt sau đó, không đợi Diệp Vân tiếp tục hỏi thăm, pho tượng kia đột nhiên liền nổ thành đầy trời cho bụi. Lại nguyên lai Diệp Vân dĩ kinh một bước bước vào khởi nguyên chi địa, lập tức, thần hồn của hắn cùng ngoại giới liên hệ, lập tức bị một cỗ kỳ dị pháp tắc chi lực, cho trực tiếp chặt đứt. Đây là nơi quái quỷ gì? Ở chỗ này, bên trong đất trời tựa hồ cũng là một mảnh u ám cắt trắng, trên bầu trời lóe ra một chút xíu ám hồng chi sắc, đại địa phía trên toàn bộ đều là cằn cỗi vô cùng mục nát nham thạch. Diệp Vân hơi sững sờ, cái này hoàn cảnh bốn phía, lại là xa so với hắn tưởng tượng còn muốn tĩnh mịch, bằng hắn bây giờ tu vi, riêng chỉ là duy trì thân thể cùng thần hồn còn sống, liền muốn tiêu hao hắn không ít nguyên khí. Diệp Vân, ở chỗ này, ta không tin tu vi của ngươi, còn có thể không ngừng tăng lên. Ma thần hoàng nói, hắn vây tay, lại là đem cái kia thần ma thánh thương phía trên, mặc cái kia hai cô ma hoàng cùng thần hoàng thân thể, đem hai xuống. Bọn hắn đã từng là hạng gì kinh thiên động địa đại nhân vật, nhưng lúc này lại là sớm đã sợ hãi, chỉ có bình thường viên thịt lớn nhỏ. Vâng, ngay trong nháy mắt này, thần ma thánh thương mới xem như triệt để xuất thế, theo giữa không trung đột nhiên nổ lên một tiếng sấm rền, một nói chói mắt hàn quang, lập tức trong nháy mắt che phủ lên toàn bộ khởi nguyên chi địa. Diệp Vân ánh mắt nhắm lại, hắn lại là bỗng nhiên lắc đầu cười. Ngươi bây giờ, đúng vậy, ngươi trạng thái đỉnh cao nhất đi. Nếu không phải ngươi tự giác, ở lại bên ngoài cũng sẽ không có cái gì tiến triển, ngươi cũng sẽ không như thế nhanh, liền dẫn ta tới nơi này đi. Thì tính sao? Đến ngươi ta như vậy cảnh giới, liền xem như ta mình muốn thẹn trong lòng, tâm trí bất ổn, chỉ sợ cũng là không thể nào. Ma thần hoàng không ngần ngại chút nào cười cười, thân thể của hắn phía trên đột nhiên tách ra tam sắc thần quang, tại cái này quang hoa lấp lóe bên trong, ba nói thân ảnh nhất thời đều cầm lấy một thanh trí cao thần khí, đứng ở sau lưng hắn. Ma hoàng phân thân, thần hoàng phân thân, thú hoàng phân thân. Mà cái kia ma thần hoàng bản tôn, hắn tại chia ra cái này ba đại phân thân về sau, khí tức trên thân đúng là không giảm trái lại còn tăng, thật giống như không có cái này ba đại phân thân liên lụy, hắn có thể chân chính buộc phát ra mình điên phong trạng thái. Vâng! Lại không dư thừa nói nhảm, thần ma thánh thương đột nhiên biến thành nhất phương thiên địa, hướng về Diệp Vân bay thẳng mà đến, chí tôn thần kiếm đã sớm bị Diệp Vân ngăn tại trước người, song phương một kích phía dưới, Diệp Vân thân thể lập tức hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Chí tôn thần kiếm mặc dù là siêu việt tiên giới chín lớn chí cao thần khí, nhưng cái này thần ma thánh thương lại rõ ràng đúng vậy một thành, phù hợp vĩnh hằng chi cảnh tồn đang sử dụng siêu cấp thần binh. Đến. Diệp Vân chỉ tay một cái, hắn thiên địa nhân ba đại phân thân, lập tức đều tự tìm lên ma thần hoàng một bộ phân thân, mà chính hắn lại là huy kiếm một điểm ma thần hoàng, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân chỉ cảm thấy mình tốc độ càng ngày càng là chậm chạp, thân hình của hắn cũng là càng ngày càng là nhỏ bé. Ngộ ra lập tức thăng lên Diệp Vân trong lòng, cái này khởi nguyên chi địa nhìn như cực kỳ nhỏ hẹp, nhưng mặc cho hắn mẹ xe đét ben bao nhiêu tuyết nguyệt, chỉ sợ hắn đều không cách nào chân chính đi vào vùng thế giới này chỗ cốt lõi. Càng là hướng nơi đó tới gần, thời không pháp tắc càng là ngưng trệ, tự thân tồn tại cảm giác cũng là càng ngày càng thấp, giống như là một cái sinh mệnh đang không ngừng tới gần thiên địa chí lý bổn nguyên. Vâng. Truy tại Diệp Vân sau lưng ma thần hoàng đột nhiên vung thương đâm tới, Diệp Vân thân hình thoát một cái, nhưng vẫn là bị ở đầu vai đâm ra một vết thương. Hai người đều là sớm đã phát hiện, càng là xâm nhập khởi nguyên chi địa chỗ sâu, tự thân tiêu hao cũng sẽ càng lớn, đây đối với hoàn toàn đạt đến đỉnh phong ma thần hoàng không thể nghi ngờ là cực kỳ có lợi, nhưng hắn một thương này xuất thủ, cũng liền biểu thị hắn cảm giác không cần lại tiếp tục thâm nhập sâu. Phúc! Qua một thời gian thật dài, một đạo huyết tiễn lúc này mới phun tung tóe đi ra. Diệp Vân trên thân quang hoa lóe lên, vết thương trong nháy mắt khép lại, sắc mặt của hắn lại là biến đổi. Ở chỗ này sau khi bị thương, muốn khôi phục lại là chật vật nhiều lắm. Trên đời này, cái nào có chỗ tốt bị một người, đều chiếm hết đạo lý đâu. Diệp Vân đột nhiên quay người trở lại, một kiếm hướng về ma thần hoàng đâm tới, một kiếm này tự nhiên cũng là nhanh như thiểm điện, thế như buôn lôi, nhưng đối với hai người mà nói, cái này tốc độ so với bọn hắn ở bên ngoài thời điểm một phần ngàn tỷ, đều là không bằng. Hừ. Ma thần hoàng hừ lạnh một tiếng, hắn muốn vung thương đi ngăn cản, lại là trong nháy mắt đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn tính kế đến rất nhiều chuyện, hắn lại là hết lần này tới lần khác liền không có tính tới, tại dạng này thời gian ngưng trệ chi địa, thần ma thánh thương tự mang thời gian pháp tắc chi lực, đúng là nhận lấy cực lớn áp chế. Chương 990, bổn nguyên trôi qua. Vâng! Diệp Vân rốt cục thấy được, thần ma thánh thương công kích quy tích, song phương thương kiếm tương giao về sau, Diệp Vân mặc dù không có chiếm thượng phong, nhưng trong lòng của hắn nhưng vẫn là đột nhiên buông lỏng. Nếu là ở bên ngoài, cái này thần ma thánh thương mỗi một lần công kích, đều sẽ đâm rách thời gian pháp tắc, giống như là nghịch chuyển nhân quả, tại nó bị vung ra trước trong nháy mắt liền đâm tới Diệp Vân trên thân. Cái này khiến Diệp Vân hoặc là sớm phòng ngự, hoặc là lấy thương đổi thương, nhưng hôm nay ở chỗ này kỳ dị pháp tắc gáp chế phía dưới, cái này thánh thương ưu thế, lại là đã biến mất. Mặt đối với cục diện như vậy, ma thần hoàng trong mắt hung quang lóe lên, hắn lại là không có rời khỏi vùng này, mà là chủ động vung thương hướng về Diệp Vân lao đến. Phúc! Chỉ gặp một đạo huyết quang bùng lên, Diệp Vân chí tôn thần kiếm đã đâm vào ma thần hoàng trong thân thể. Diệp Vân thần sắc lạnh nhạt, không có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn, đã đối phương muốn sử dụng lấy thương hoán mệnh chiến pháp, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Phúc! Nháy mắt sau đó, ma thần hoàng không tránh không né, chỉ là vung thương đâm tới, thần ma thánh thương đâm vào Diệp Vân thân thể, Diệp Vân cũng là không có trốn tránh. Vâng! Lập tức, Chí tôn thần kiếm cùng thần ma thánh thương đồng thời bộc phát ra huy năng, Diệp Vân cùng ma thần hoàng thân thể đột nhiên cùng nhau biến thành huyết vụ đầy trời. Sau một khắc, hai người lại một lần nữa đứng đối mặt nhau, nhưng đều là từ đối phương trong mắt thấy được vẻ chấn động. Giờ này khắc này, bọn hắn kiêng kỵ nhất đã không còn là đối phương, mà là vì thế sinh cơ trôi qua mà giật mình. Chỉ là một kích này, hai người khí tức liền chí ít hề phải đi xuống một thành, mà bọn hắn mất đi thần hồn chi lực cùng bản thân nguyên khí, càng là biến mất vô ảnh vô tung, hoàn toàn tìm không thấy chút nào dấu vết. Ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Chỉ là một lần đối hoành, ma thần hoàng trên mặt liền đã lộ ra tự tin mãnh liệt chi sắc, hai người chiến lực vốn là tướng kém một chút, theo lẫn nhau thực lực đồng thời hạ xuống về sau, lập tức đem chênh lệch này trở nên rõ ràng. Thật sao? Diệp Vân nhếch miệng cười một tiếng, thân hình hắn lóe lên, lại hướng về cái này khởi nguyên chi địa chỗ sâu, chui ra ngoài. Muốn lôi kéo ta đồng quy vu tận. Ma thần hoàng khinh thường bật cười một tiếng, hắn không sợ hãi chút nào liền đuổi theo. Vì đem Diệp Vân truy sát, vô luận cái này một con đường sau cùng lại biến thành bộ dáng gì, hắn đều không để ý. Vâng! Sau một khắc, ma thần hoàng vung thương đâm tới, Diệp Vân đột nhiên quay đầu, hắn dung nhan đúng là lập tức trở nên thành thục rất nhiều. Phúc! Hai người đồng thời phun máu lui lại, lại là bởi vì hoàn cảnh bốn phía, càng thêm quỷ dị. Trước đó thiên địa, chỉ là tại thôn vệ, bọn hắn rời rạc tại thân thể bên ngoài năng lượng cùng thần hồn. Nhưng ở chỗ này, hai người vậy mà đều có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được, sinh mệnh lực của mình, thậm chí đúng vậy thọ nguyên bản thân, đều tại bị điên cuồng xé rách, thôn phệ. Ngươi muốn cùng ta đối với hao tổn thọ nguyên. Ma thần hoàng sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, trong mắt của hắn tràn đầy nộ hỏa, đối phương đánh cho lại là như thế này ác độc chủ ý. Nhưng là, hắn nhưng trong lòng thì không sợ hãi chút nào, Diệp Vân tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng đến hai người dạng này cảnh giới, liền xem như so đấu thọ nguyên, ma thần hoàng cũng chưa chắc liền sợ hắn. Huống chi, tại hoàn cảnh như vậy dưới, nếu là cùng người động thủ, hoặc là bị thương tổn, vậy hắn thọ nguyên chỗ trôi qua tốc độ, tất nhiên sẽ càng thêm bằng đại. Chấn. Diệp Vân không nói gì, hắn trực tiếp chỉ tay một cái, bốn phía kỳ dị thời gian pháp tắc, lập tức ngưng trệ, hoặc là nói là phản vệ tới, Diệp Vân thất khiếu bên trong đột nhiên đồng thời phun ra máu. Không có khả năng. Nhưng là, cảm nhận được thân hình của mình, bị vô hạn ngưng trệ ma thần hoàng, nhưng cũng không dám tin kinh hô một tiếng. Hắn đơn giản vô pháp tưởng tượng. Tại quỷ dị như vậy thiên địa pháp tắc phía dưới, đối phương loại kia kỳ dị bí pháp, làm sao có thể còn có thể tạo được tác dụng. Phúc! Nháy mắt sau đó, thừa dịp ma thần hoàng thân thể, có trong chốc lát ngưng trệ, chí tôn thần kiếm khẽ quét mà qua, lập tức đem hắn cả nửa người, xoắn thành một đoàn máu tương. Vâng! Ma thần hoàng nhấc chân đá một cái, thần ma thánh thương lập tức đâm vào Diệp Vân thân thể, Diệp Vân biến sắc, hắn phun ra một ngụm màu đến, trên mặt dung nhan, đúng là đã biến thành khoảng 30 trung nhân nhân. Lại đến. Diệp Vân cười to một tiếng, hắn đúng là lại tiếp tục hướng về phía trước vọt tới. Cho dù đối với thăm dò cái này khởi nguyên chi địa hạch tâm, hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú, nhưng Diệp Vân tuyệt không tin, mình sẽ ở tiêu hao chi chiến bên trong, bại bởi ma thần hoàng. Nháy mắt sau đó, ma thần hoàng thân thể, sớm đã ngưng tụ đi ra, hắn lúc này dung nhan, sớm đã dần dần ra đi, khí tức trên thân càng là cùng bình thường nguyên thủy cảnh đệ thất tầng tồn tại, trên lệch không xa. Nhưng là, ma thần hoàng hơi cảm thụ một chút thân thể của mình, hắn lại là bỗng nhiên phá lên cười. Thân thể của ta, chính là hoàn mỹ nhất thần ma chi khu. Ngươi muốn cùng ta liều tiêu hao, chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Hắn giống lớn một tiếng, không sợ hãi chút nào liền đuổi theo. Lúc này hai người đều là suy yếu nhất thời điểm, thế nhưng hoàn toàn chính là, có hy vọng nhất đánh giết đối phương thời cơ. Có đúng không, nếu là ta đoán không lầm, phía trước không xa đúng vậy cái này khởi nguyên chi địa chân chính hạch tâm. Ngươi có dám cùng ta đi qua đánh một trận? Diệp Vân bật cười lớn, hắn đột nhiên quay người trở lại, trên mặt dung nhan, đúng là đã vượt qua 40. Cũng tốt. Chúng ta liền đi xem một chút, phía trước đến cùng lại là cái dạng gì. Ma thần hoàng lại là không chút do dự liền một lời đáp ứng, thật giống như hai người không là sinh tử chém giết cựu địch, mà là kết bạn đi ra thăm dò thiên địa kỳ cảnh hảo hữu. Sau một khắc, hai người đột nhiên xông về phía trước, tại càng ngày càng mãnh liệt thời gian ngưng trệ phía dưới. Tại càng ngày càng điên cuồng thọ nguyên sói mòn phía dưới, cái kia nhìn như cực khoảng cách ngắn, nhưng thật giống như là vĩnh hằng danh trời, mãi mãi cũng vô pháp đạt tới. Hai người đều không nói thêm gì nữa, cũng không còn công kích lẫn nhau, mà là nhao nhao liều mạng xông về phía trước, tỉ thí như vậy, chính là muốn nhìn phương nào, sẽ trước vô thanh vô tức đã chết đi. Đến rồi, cái này bổn nguyên chi địa, cũng không gì hơn cái này. Diệp Vân đột nhiên quay đầu, hắn lúc này dung nhan, đúng là đã vượt qua 60. Người cốt linh. Vậy mà tuổi trẻ đến cái dạng này. Một cái vô hạn già yếu, sớm đã nhìn không ra hình người, so với kinh khủng nhất quái vật, còn kinh khủng hơn quỷ dị ma thần hoàng, dùng cực kỳ già nua thanh âm khàn khàn nói một tiếng, hắn cũng là đi tới Diệp Vân trước người. Người thần ma chi khu, cũng không tệ a. Lúc này hai người đứng đối mặt nhau, Diệp Vân sinh cơ cùng thọ nguyên, so với đối phương mạnh rất nhiều, hắn dung nhan nhìn cũng xa so với đối phương tuổi trẻ hơn nhiều. Nhưng là, hai người nếu là bỏ đi y phục trên người, cái kia Diệp Vân thân thể coi như so thân thể của đối phương, già yếu mục nát nhiều hơn. Mặt đối với quỷ dị như vậy tiêu hao, thần ma chi khu không thể nghi ngờ là để ma thần hoàng chiếm lợi ích to lớn. Nhanh ra tay đi, một lát nữa chúng ta thể nội bổn nguyên chi lực liền muốn đều trôi qua sạch sẽ, đến lúc kia chúng ta nhưng chính là muốn trở thành hai cái người bình thường. Diệp Vân nhấc tay khẽ vẫy, cười mời một câu, giống như là Tịch Dương bên dưới lao giả, mời mời người bạn già của mình, đi trong nhà mình ăn cơm. Bởi vì cái gọi là người sắp chết lời nói cũng thiện, đến giờ khắc này, hai người sở cầu, chỉ là một cái kết quả, cái gọi là cửu hoán, lại là đã không coi vào đâu. Chương 991, Đỉnh Phong Chi Chiến. Mời. Ma thần hoàng nhấc giơ tay lên, trên người hắn giả yếu lưng còn khí tức, lập tức trong nháy mắt thu liễm, mà là lại biến thành bá tuyệt thiên hạ lạnh thấu xương sắc cơ. Ha ha. Nhưng là, đơn chỉ là như vậy một cái động tác đơn giản, ma thần hoàng trên mặt đúng là liền có mục nát chóc ra bắp thịt, hoành bay ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Vân lập tức phá lên cười, trong tiếng cười y phục trên người hắn đúng là cũng bắt đầu hư thối chóc ra. Vâng. Nháy mắt sau đó, thần ma thánh thương đã đâm tới Diệp Vân trước người, đáng tiếc chuôi này cái thế vô song siêu cấp thần binh. Lúc này uy năng lại là đã suy giảm cùng bình thường thần khí sấp xỉ như nhau. Diệp Vân rõ ràng, xem thấu một thương này quỹ tích vận hành, cái kia chậm rãi tốc độ, càng làm cho Diệp Vân nhịn không được, lộ ra một cố cực kỳ buồn cười biểu lộ. Nhưng là, chờ hắn huy kiếm chống đỡ thời điểm, lúc này mới phát hiện chính hắn bây giờ tốc độ, lại không cách nào đem ngăn trở. Cái này không phải là bởi vì Diệp Vân tốc độ trở nên chậm, mà là bởi vì lúc này thời gian lưu tốc, sớm đã chỉ hoãn vô số lần. Thần ma thánh thương phía trên hàn quang lóe lên, đã đâm vào Diệp Vân trên thân, mà Diệp Vân trong tay chí tôn thần kiếm, cũng là hợp thời mà đâm vào ma thần hoàng thể nội. Ở chỗ này, ngươi còn muốn dùng dạng này liều mạng đả pháp. Ma thần hoàng không khỏi sững sờ, hắn thấy, dựa vào hắn thần ma chi thể, Diệp Vân làm như thế, chỉ là đang cầu xin chết nhanh mà thôi. Nháy mắt sau đó, không đợi hai người lại làm ra bước kế tiếp động tác, theo lẫn nhau thần binh bạo phát uy năng, theo bốn phía thiên địa pháp tác, đột nhiên áp chế xuống tới. Hai người thân thể lại một lần nữa bạo thành hai đoàn huyết vụ. Khu khu. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân dẫn đầu hiện lộ ra thân hình đến, hắn một bên khục lấy huyết thủy, một bên sắc mặt hoảng sợ phát hiện, mình bây giờ còn thừa thọ nguyên, đã cùng bình thường nguyên thủy cảnh tồn tại, sấp xỉ như nhau. Lại đến. Ma thần hoàng lập tức ngưng tụ thân thể, hắn một thương đâm tới, tốc độ đã so với vừa rồi, chậm gấp trăm lần cũng không chỉ. Nay cũng không phải nói, chiến lực của hắn đã giảm xuống gấp trăm lần, mà là theo hắn tự thân chiến lực không ngừng hạ xuống, nơi đây pháp tắc áp chế, đối với hắn càng ngày càng là lợi hại. Bành! Diệp Vân thân hình lóe lên, nỗ lực muốn tránh né, có thể khiến hắn hơi kinh hãi chính là, một thương này hắn mặc dù không có né tránh, nhưng cũng không có bị xuyên thấu thân thể. Bành! Diệp Vân tay trái vừa nhấc, trong tay hắn chí tôn thần kiếm, đúng là cũng không có, lập tức đâm xuyên ma thần hoàng thân thể, mà là phát ra vật nặng va chạm âm thanh. Hảo lợi hại! Hai người đồng thời kinh hô một tiếng, lại là phân biệt thu hồi binh khí của mình, tay không tấc sắt tư đánh ở cùng nhau. Nguyên lai, chỉ là tại như vậy ngắn trong thời gian ngắn, trong tay hai người thần binh, đúng là đã sói mòn sạch sẽ tất cả uy năng, trở thành phổ thông kiên cố binh khí. Bành! Diệp Vân một quyền đánh vào ma thần hoàng trên mặt, hắn lập tức phát hiện thân thể của đối phương, cái kia cố tựa hồ là vạn kiếp bất hủy kỳ dị thuộc tính, đã biến mất. Nhưng là, một quyền này Diệp Vân cũng là không có phát ra bao nhiêu lực lượng. Đã từng chất chứa ở trong cơ thể hắn, như là vô tận khói như biển năng lượng khổng lồ, sớm đã tiêu thất vô tung. Lại thêm bốn phía thời gian lưu tốc quỷ dị, hai người bây giờ đánh nhau chẳng diện, đúng là đã chậm chạp, hư nhược, như là trong thế tục không chút nào thông võ đạo vô lại. Bành! Ma thần hoàng đột nhiên một quyền đánh tới, chính giữa Diệp Vân ngực bụng, một cỗ cảm giác đau đớn lập tức truyền đến, đúng là để Diệp Vân cảm giác có chút không thể chịu đựng được. Mặc cho ngươi có muôn vàn thủ đoạn, vạn chúng thần thông, đều trôi qua rơi mất. Mà ta còn có thần ma chi thể có thể chống cự nơi đây thiên địa pháp tắc, Diệp Vân, ngươi thua. Mặc dù lớn nửa cái khuôn mặt đều bị Diệp Vân đánh bay, nhưng lúc này thân thể còn xuống, chỉ là chậm chạp xuất quyền liền toàn thân lảo đảo ma thần hoàng, lại là chợt vì Diệp Vân thất bại, phát ra một tiếng bất đắc dĩ cảm khái. Thế thì cũng không nhất định. Diệp Vân giãy giụa lấy, hướng về sau trùng điệp lui một bước, hắn lúc này trên mặt sớm đã là nếp nhăn chồng chất, nhìn siêu việt bách tuế. Nhưng là, hai ánh kiếm lại là đột nhiên từ trong mắt của hắn nổ bắn ra đi ra. Nơi đây có thể thôn phệ bổn nguyên chi lực, theo các hệ bổn nguyên năng lượng trôi qua, nó thủ đoạn của nó ta xác thực không thi triển ra được. Bất quá, kiếm của ta nói bổn nguyên, lại là vẫn còn dư lại một số. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, nhưng ma thần hoàng tuy nhiên giật mình, hắn lại là không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn đã nhìn ra, Diệp Vân lúc này nói chuyện lớn tiếng một điểm, đều tại toàn thân run rẩy. coi như ngươi còn có còn sót lại kiếm đạo bổn nguyên, thế nhưng là ngươi, còn có thể làm động đại kiếm. Ma thần hoàng chế nhạo nở nụ cười, hắn lại là đã không vẻ đắc ý, cũng không có cái gì ác ý hắn thấy, mình cũng chỉ là dựa vào thần ma chi khu, mới có thể thoáng chống lại, nơi đây pháp tắc gáp chế bên dưới bổn nguyên trôi qua mà thôi. Mà lại, song phương bổn nguyên cùng thọ nguyên, trôi qua tốc độ càng ngày càng là điên cuồng, ma thần hoàng thậm chí tin tưởng, chỉ cần Diệp Vân lại cùng hắn nói hai câu, đừng nói cái gì xuất kiếm, chỉ sợ hắn trực tiếp liền phải hóa thành một chỗ bạch cốt. Ha ha, theo thời gian trôi qua, kiếm của ta nói bổn nguyên đúng là đang nhanh chóng trôi qua. Bất quá, mỗi một lúc mỗi một khắc, ta cũng tại được bổ sung A. Diệp Vân cái kia trên khuôn mặt giàn mua, cũng là lộ ra cô đơn chi ý, giống như là một cái sắp đi vào sinh mệnh cuối lao giả, trơ mắt nhìn người bạn già của mình tức đem chết đi, lại bất lực ngăn cản. Ừm, ngươi ở chỗ này, vậy mà cũng phải thu hoạch được cơ duyên. Tuy nhiên ma thần hoàng mặt, đã sớm nát mục nát không có, nhưng lúc trước hắn khí thế, lại là như cùng một cái hiền lành lão nhân, hoàn toàn không có cái gì bức bách chi ý. Nhưng là, lúc này biết được, Diệp Vân lại còn có thể thu được kiếm đạo bên trên càng nộ, ma thần hoàng trong mắt, lại là đột nhiên bắn ra ghen ghét cùng sát ý. Kẻ này thật là không thể lưu. Dù là thần ma hoàng, đã đạt đến hắn tự thân có khả năng với tới độ cao cao nhất độ, trong lòng của hắn vẫn là lập tức, tràn đầy sôi trào sát cơ. Đáng tiếc, ngươi đã không động được, mà ta, còn có thể vung ra cuối cùng này một quyền. Ma thần hoàng đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, hắn lảo đảo thân thể, bước dài đi qua, huy quyền hướng về Diệp Vân trước ngực liền đập tới. Một quyền này của hắn, vốn là muốn đánh Diệp Vân đầu, nhưng hôm nay ma thần hoàng đúng là đã vô pháp đưa tay cánh tay, nhấc đến cao như vậy. Mà một quyền này, cũng là cực kỳ chậm chạp, tựa như là hắn tận lực làm ra liên tiếp động tác chậm. Nhưng là, trong lòng hai người đều là minh bạch, một quyền này rơi dưới, Diệp Vân tất nhiên sẽ bị đánh thành cho bụi. Đây không phải một quyền này bản thân uy năng, mà là Diệp Vân tất nhiên cũng không còn cách nào, tại hiện tại hoàn cảnh như vậy sống sót. Cũng là nên kết thúc. Diệp Vân thân thể còn xuống, hắn lúc này nửa người trên cơ hồ đều muốn áp vào mặt đất, nhưng trong lời nói của hắn, lại là tràn đầy lạnh nhạt cùng bình an. Chương 992, 3000 đại thế giới. Trên thực tế, lưu tại nơi này tuy nhiên khả năng dẫn đến sinh mệnh của mình chi hỏa, tùy thời bị dập tắt, nhưng Diệp Vân vẫn là tình nguyện nhiều trệ lưu tại nơi này một hồi. Bởi vì cái gọi là cũ thì không đi mới thì không tới, tại Diệp Vân kiếm đạo bổn nguyên sói mòn hầu như không còn về sau, hắn mới lấy được một tia kiếm đạo cảm ngộ cùng tâm đắc, lại là hắn tại bên ngoài, rất khó lấy được. Tuy nhiên đã mất đi đại hải, lấy được chỉ là một giọt nước, nhưng một giọt này nước, lại là tuyệt đối với tươi mới. Nhưng là đáng tiếc, ma thần hoàng cuối cùng lệ khí khó đi, hắn vội vã xuất thủ, cũng không có cho Diệp Vân cơ hội như vậy, cũng khiến cho Diệp Vân vô pháp trực tiếp, chân chính đặt chân vĩnh hằng. Chấn. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân đột nhiên đứng thẳng người, hắn cái kia vốn là đã già nua, như là trong thế tục 130-140 tuổi lão nhân một loại dung nhan, lập tức liền triệt để khôi phục thanh xuân. A, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Đông nhiên nhìn thấy cảnh này, ma thần hoàng lập tức như là gặp được lệ quỷ một loại gào lên, thậm chí, liền ngay cả hắn nắm đấm của mình, đã yên tĩnh lại, hắn đều không có phát hiện. Không có gì, ta chỉ là tạm thời trấn áp lại. Nơi đây thiên địa pháp tắc mà thôi. Diệp Vân nhàn nhạt giải thích một câu, hắn lúc này ngược lại là thật không đổi, tuy nhiên chấn áp lại khủng bố như thế tồn tại, hắn cũng là chỉ có thể làm được một cái chớp mắt. Nhưng chính là cái này một cái chớp mắt, đối với bây giờ Diệp Vân tới nói, hắn lại là có năng lực, đem xem như thiên trường địa cửu đến tiêu hao. Không có khả năng. Nghe được Diệp Vân giải thích, ma thần hoàng thần hồn lại là chấn động càng thêm lợi hại. Nếu là Diệp Vân có bí pháp gì, có thể thời gian ngắn khôi phục thanh xuân. Cái kia thì cũng thôi đi. Nhưng nếu là hắn thật có thể, trực tiếp chấn áp lại nơi đây thiên địa pháp tắc, ma thần hoàng lại là ngược lại càng thêm vô pháp tin. Vâng! Tựa hồ là ma thần hoàng đã khô kiệt đến cực hạn thần hồn, gặp không thể thừa nhận cự lớn kích thích, thân thể của hắn đúng là tại hoàn toàn không có có nhận đến bất luận cái gì công kích tình huống dưới, trực tiếp bạo thành cho bụi. Mà liền xem như những này cho bụi, cũng là ở chỗ này kỳ dị pháp tắc ăn mòn dưới, trong nháy mắt biến thành nhất hạt bụi nhỏ bé. Lập tức lại triệt để biến mất không thấy. Còn muốn trốn. Diệp Vân bật cười lớn, thân thể của hắn lại là như là giống như là lưu ly chế tạo đồng dạng, đột nhiên cả vỡ vụn ra. Diệp Vân biết đạo, ma thần hoàng vứt bỏ, chỉ là hắn thần ma chi khu, nhưng thần hồn của hắn, nhưng vẫn là chạy đi một tia. Nháy mắt sau đó, không đợi Diệp Vân làm cái gì, đất trời bốn phía pháp tắc bàng đại phản vệ chi lực, đột nhiên tác dụng tại trên người hắn, hắn thậm chí không kịp toàn thân vỡ vụn chảy máu quá trình, trực tiếp liền biến thành một đoàn huyết vụ. Lập tức, bốn phía thiên địa pháp tắc đột nhiên cuồng bạo lên, cho nên ngay cả những huyết vụ này đều không có buông tha, mà là trong nháy mắt bị nghiền thành vì cho bụi. Chấn. Chính đang nhanh chóng phai mở trong cho bụi, truyền ra một tiếng bình thản bên trong, mang theo vài phần hiếu kỳ âm thanh. Không gian bốn phía, tựa hồ là có chút dừng lại, lập tức một vệt thần quang chợt lóe lên, cùng ma thần hoàng khác biệt, Diệp Vân hoàn chỉnh thần hồn, cả chạy ra ngoài. Kỳ thực cái kia một thân thể, liền xem như có thể giữ lại, cũng là bởi vì thọ nguyên trôi qua quá ác, mà không có bao nhiêu ý nghĩa. Mà giờ này khắc này, Diệp Vân cùng ma thần hoàng muốn làm, đúng vậy đoạt xá. Lấy bọn hắn hiện tại trạng thái, liền xem như đoạt xá người khác, cũng lại bởi vì thọ nguyên trôi qua, năng lượng pháp tắc bổn nguyên tiêu hao, mà biến lại cũng khó có thể quay về đỉnh phong. Nhưng là, vạn sự luôn có ngoại lệ, cái này bên trong đất trời, cũng là tổng hội lưu lại một giây sinh cơ. Cái này một đường sinh cơ, chính là bọn hắn hai người, còn có thể đi đoạt xá chính bọn hắn. Cũng là bởi vì, còn có cái này một con đường lùi, hai người trước đó, mới có thể không sợ hãi, liều ác như vậy. Vâng, cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Vân người phân chia thân, cùng ma hoàng phân thân, đồng thời bạo vì huyết vụ. Sau một khắc, hai người đứng đối mặt nhau, lại đều đã là riêng phần mình bản tôn. Diệp Vân, người ta đã siêu thoát. Chỉ cần chúng ta trở về, làm mất đi những vật kia, lại cho tu luyện trở về, chúng ta liền sẽ không trở ngại chút nào tiến giá vĩnh hằng. Giờ này khắc này, trời đất tuy lớn, lại cũng chỉ có hai chúng ta, mới là đồng loại. Chúng ta mới thật sự là tộc nhân A. Ma thần hoàng sắc mặt chân thành nhìn lấy Diệp Vân, hắn tuy nhiên không phải tại xin tha mạng, lại là cũng chênh lệch không xa. Chúng ta là tộc nhân. Lúc này tứ giới hợp nhất nhân gian giới bên trong, đều là một số con kiến hôi rồi. Diệp Vân cười lắc đầu, trong mắt của hắn lại là lóe lên khinh thường chi ý nếu bản về thân thể cùng tu vi, hai người nói như vậy cũng là không tệ. Nhưng là, thực lực tăng lên, bản tâm lại là đã mất đi. Hoặc là nói, lòng của mình, vô pháp khống chế thực lực của mình, đây cũng chính là ma thần hoàng cuối cùng không như lá mây địa phương. Nhìn thấy Diệp Vân cười lạnh, ma thần hoàng mặc dù không cách nào biết rõ ý nghĩ của hắn, lại là cũng minh bạch, đối phương tuyệt sẽ không bỏ qua mình. Chấn. Nhìn ra đối phương tựa hồ là phải dùng bí pháp bỏ chạy, Diệp Vân trực tiếp chỉ tay một cái, hai người bốn phía ước trong vòng vạn dặm hư không, lập tức đứng im bất động. Lúc này Diệp Vân tu vi, đã rơi xuống không tưởng nổi, nhưng là, hoàn toàn cũng là bởi vì dạng này, hắn đối với cái này chấn ma sách lý giải cùng sử dụng, cái này mới chính thức thuần túy. Vâng. Diệp Vân tâm niệm nhất động, ma thần hoàng mặt khác hai cỗ phân thân, lập tức biến thành cho bụi, bị chết một tia tàn hồn đều không có lưu dưới. Cái này một chút, ma thần hoàng trên thân thể, lập tức tuôn ra vô số nói tinh mịn huyết tiễn, sinh mệnh khí tức, cũng là cấp tốc hể vải xuống dưới. Ngươi vậy mà thoáng cái, đoạt xá ba cái. A, ta đã biết, nguyên lai ngươi cũng biết nói, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Vân lắc đầu cười cười, hắn hiện tại tuy nhiên thọ nguyên tổn hao nhiều, cảnh giới giảm lớn, nhưng tại đã mất đi tất cả bổn nguyên năng lượng về sau, tim của hắn lại là như là thu được tân sinh một loại biến ảo không lường, thế gian hết thảy đều nhìn phong khinh vân đạm. Nhìn thấy ma thần hoàng, còn sót lại một chút như vậy tàn hồn, lại bị mình diệt sát 2/3 về sau, hắn rõ ràng là không sống nổi, Diệp Vân cũng liền lười nhác động thủ. Nhưng là, hắn cũng sẽ không cứ vậy rời đi. Vì nhân tộc căn bình, Diệp Vân tự nhiên là muốn nhìn tận mắt, ma thần hoàng triệt để vẫn lạc, hắn có thể yên tâm rời đi. Phù phù. Nháy mắt sau đó, toàn thân bị huyết thủy ngâm ma thần hoàng, liền như là một bãi bùn nhão, trùng điệp té lăn quay Diệp Vân trước mặt. Khu khu, nghĩ không ra, sau cùng vậy mà không có người giết ta, mà là muốn chính ta, tự sanh tự diệt. Thần ma hoàng nằm dạp trên mặt đất, miệng lớn phun huyết thủy, hắn lại là đã ngay cả thủ lĩnh, đều không thể lại ngừng lên. Tự sanh tự diệt, lại có cái gì không tốt? Ra đời thời điểm, ngây thơ vô tri, tinh tế phẩm vị một chút, tử vong tư vị, cũng coi là không uổng công đời này. Diệp Vân nhàn nhạt nói một tiếng, đã không chê cười, cũng không oán hận, thật giống như hắn nói, đều là đáy lòng chân thực cảm ngộ. Tốt. Diệp Vân. Ta quả nhiên không bằng ngươi. Bất quá, ngươi cũng đừng tưởng rằng, ngươi liền thật tuyên cổ vô địch. Ngươi gặp qua, mạnh mẽ hơn ta người. Diệp Vân trong thanh âm, hơi có chút hiếu kỳ, hắn tuy nhiên lúc này tu vi trôi qua không sai biệt lắm, nhưng hắn lại là biết mình cảnh giới, đã đến vĩnh hằng chi cảnh. Năm đó cầm trong tay Thiên Chu thần kiếm người kia, liền xa mạnh mẽ hơn ngươi. Hắn từng nói qua, tại tam giới bên ngoài, còn có một cái cao cấp hơn, càng rộng lớn hơn, càng cường đại hơn thế giới. Người kia liền là tới tử, 3.000 đại thế giới. Ở nơi đó có cảnh giới càng cao hơn, càng cơ duyên tốt, cũng sẽ có mạnh hơn đối thủ. Diệp Vân. Ta không tin ngươi có thể nhịn được, không tới đó thử xem. Ta cũng không tin, đến nơi đó, còn không thể đưa ngươi đánh chết người. Chương 993, Vĩnh Hằng Chi Cảnh, Đại Kết Cục 1. Đa tạ cáo chi. Đích. Diệp Vân nhàn nhạt nói một tiếng, hắn đã không vẻ kích động, càng không vẻ phẫn nộ, thật giống như ma thần hoàng nói tới, chỉ là một kiện hào không thể làm chung việc nhỏ. Ngươi không muốn đi 3.000 đại thế giới. Nhìn thấy Diệp Vân đạm mạc thái độ, ma thần hoàng lập tức kích động, như vậy cũng tốt so là một người suốt đời truy cầu, vì đó không tiếc bất cứ giá nào mục tiêu cuối cùng, tại người ta nơi đó không xu dính túi. Ta chỉ là không nóng nảy mà thôi, ngươi chỉ biết đạo ngã rất trẻ trung, thế nhưng là ngươi cũng không biết đạo ngã chân thực cốt linh, có lẽ, ta sẽ một mực ngưng lại tại nhân gian giới, thẳng đến giống ngươi bây giờ tuổi như vậy, mới sẽ rời đi đi. Diệp Vân phong đạm vân khinh nói, ma thần hoàng sắc mặt lại là đột nhiên đại biến, hắn vốn là tràn đầy chê cười cùng hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay ánh mắt, đột nhiên biến thành thâm nhập cốt tủy tuyệt vọng cùng oán hận. Nếu là Diệp Vân chân đả chính là cái chủ ý này, đây chẳng phải là nói, Diệp Vân sẽ có được nhân gian giới trí tôn vị trí, hưởng thụ vô số tuế nguyệt. Như là nếu như vậy, cái kia ma thần hoàng sở hữu báo thù hy vọng, cũng liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Mà những này hy vọng, lúc đầu cũng chỉ bất quá, đúng vậy hắn trước khi chết tự mình một điểm an ủi thôi. Nhưng chính là như vậy một điểm an ủi, đều bị Diệp Vân bay không thèm để ý chút nào, triệt để vỡ vụn. Ngươi! Ma thần hoàng thần sắc đột nhiên vặn vẹo lên, hắn nỗ lực ngẩng đầu, muốn lại sau cùng nhìn mình cái này trúng đích khắc tinh một chút. Đáng tiếc, thẳng đến ma thần hoàng bởi vì tâm trí mất cân bằng mà thần hồn sụp đổ, hắn đều không có chân chính ngẩng đầu lên. Chấn! Diệp Vân đưa tay một điểm, bên trong đất trời tất cả, có quan hệ với ma thần hoàng tồn tại qua hết thể dấu vết, liền đều bị hắn cho nắm ở trong tay. Tựa như là nắm chặt lưu sa, theo Diệp Vân bàn tay chập lại, cái này bên trong đất trời lại không ma thần hoàng tồn tại qua tung tích, mà thủ đoạn như vậy, lại là so với vạn kiếp bất phục, còn muốn triệt để nhiều lắm. Sau một khắc, một trắng một đen hai đoàn thần quang, đông hiển hiện đi ra, bị Diệp Vân nắm ở trong tay. Chính là lúc trước ma hoàng ma tính, cùng thần hoàng thần tính. Có các ngươi, muốn chậm rãi khôi phục tu vi, một chút xíu tiến giai vĩnh hằng, đều là không thể nào à. Diệp Vân cười thở dài một cái. Lúc trước hắn đối với ma thần hoàng nói tới, chỉ là vì để hắn tại tuyệt vọng không cam lòng bên trong chết đi mà thôi. Bây giờ, lên cấp cơ duyên bày tại trước mặt, Diệp Vân cũng sẽ không đi cự tuyệt, mà là nguyên nhân quan trọng lần theo bản tâm, thuận theo tự nhiên. Đem cái kia hai đoàn bị khởi nguyên chi địa, tinh túy rất nhiều thần ma bổn nguyên, một thanh nuốt vào trong bụng, Diệp Vân lại ngoắc thu hồi thần ma thánh thương, thân hình hắn lóe lên, sớm đã trực tiếp quay trở về nhân gian giới. Đi qua đã lâu như vậy, vừa mới đặt chân nhân gian giới, Diệp Vân trong lòng lập tức giật mình, hắn cùng ma thần giao chiến, kỳ thực kéo dài thời gian, cũng không phải là quá dài. Nhưng là, tại cái kia khởi nguyên chi địa, thời gian lưu lại là cực kỳ quỷ dị, Diệp Vân rõ ràng cảm giác ở nơi đó, thời gian lưu trở nên chậm, nhưng trên thực tế ngoại giới thời gian, lại là lặng lẽ trôi qua 3.000 năm. Lúc này nhân gian giới, chỉ có hoang vắng, thi cốt chống chất, mới có thể sử dụng để hình dung. Từng trải qua ước vạn năm tuế nguyệt, gây giống đi ra các tộc sinh linh. Sớm đã là cơ hồ đều thương vong hầu như không còn, tại từng mảnh hoang vu đại địa chi trung, ngoại trừ các loại cường đại tồn tại thi cốt, không có vật gì khác nữa, cực ít có thể nhìn thấy người ở. Đã từng phồn hoa vô cùng nhân gian giới, tứ giới dung hợp về sau, đúng là trở nên cực kỳ hoang vu, hiện ra một cỗ thái cổ hồng hoang khí tức. Mà trong không khí nồng độ năng lượng, cũng là sền sệt, hôn tạp rất nhiều, nếu không phải là đầy đủ cứng cỏi kinh mạch, chỉ sợ là vô pháp gánh chịu dạng này linh khí vận chuyển. Rầm rầm rầm. Diệp Vân hơi hơi chần chờ, toàn bộ nhân gian giới bên trong, đột nhiên vang lên vô số tiếng sấm, những này tiếng sấm rõ ràng tới cực kỳ đột ngột, nhưng là phàm nhân nghe mà không sợ hãi, tràn đầy vui mừng ý vị. Quốc sư đại nhân, đây là có chuyện gì? Tại nhân gian giới bên trong, cũng không hoàn toàn là hoang vu vô chủ thổ địa, ở một tòa to lớn phồn hoa chùa trong miếu, một đám người tộc lúc này cao tầng, đang nhao nhao ngẩng đầu, hướng về trên đài cao một người nhìn lại. Nguyên lai, trước đây không lâu cùng hồng hoang cự thú một trận đại chiến, lại có vô số nhân tộc anh kiệt chết thảm, cái này bên trong đang tiến hành một trận nhân gian giới quy mô cao nhất, tế điện vong hồn nghi thức. Đây là, đang đọc kinh văn lão Phật, cũng là ngừng lại, hắn mở ra đục ngầu hai mắt, đột nhiên lập tức đứng lên. Là nhân hoàng về đến rồi. Vượt ngoại hư không đại chiến, là chúng ta nhân tộc thắng lợi. Lao tăng này kích động hô một tiếng, hắn dung nhan lại là đột nhiên đại biến, trong nháy mắt liền từ một cái dần dần già đi lao tăng, biến thành một cái thanh xuân bay lên người trẻ tuổi. Mà người trẻ tuổi kia, lúc này càng là chứa đầy thật dài thủ lĩnh. Nhân hoàng về đến rồi. Sau một khắc, gọi ra bản thể đoạn vô phong đột nhiên giống lớn một tiếng, lại là chấn động toàn bộ nhân gian giới, vô luận là thiên không đám mây, vẫn là đại địa chỗ sâu nhất, cùng nhau chấn động lên. Lao đoạn, ngươi hô cái gì? Đúng, ngươi đầu chọc đâu? Nháy mắt sau đó, Diệp Vân đã kinh ngạc đi tới đoạn vô phong trước mặt. Hắn biết nói, Đoạn Vô Phong là gặp sao yên vậy tính tình, hắn đã làm hòa thượng, ngược lại cũng không có cái gì hoàn tục dự định. Không đợi kích động không thôi Đoạn Vô Phong đáp lời, nháy mắt sau đó, mấy chục ngàn nói vô cùng cường đại khí tức, đột nhiên từ đại địa chỗ sâu bắn ra đi ra, cái này một chút, đừng nói lúc này nhân tộc cường giả nhóm cả kinh trận mắt hốt mồm, liền xem như Diệp Vân đều là sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới, nhân tộc lúc này đúng là giấu giếm nhiều như vậy cường giả, mà lại những người này, lúc trước hắn thế nhưng là đều không có hiện. Diệp Vân, ta liền biết nói, ngươi nhất định có thể trở về. Diệp Vân ánh mắt quét qua, trong lòng của hắn lại là giật mình, ngắn ngủi 3.000 năm không thấy, Phương Liệt tu vi đúng là cũng đột phá đến nguyên thủy cảnh đệ thập tầng. Mà tại bên cạnh hắn, Diệp Vân tất cả người quen đều tại mặt mũi tràn đầy kích động hướng về bên này tới. Tất cả mọi người tu vi, đều là có cải thiên hoán nhật như vậy cự tiến bộ lớn. Vân đại ca, chúng ta ở địa mạch chỗ sâu, bồi bạn nhân gian giới khí vận tổ long, tu luyện dòng dã 3.000 năm. Nhìn ra Diệp Vân trong mắt nghi hoặc, Vương Quân cười giải thích một câu, nhưng hắn lại là không có lại gần, mà là đem người bên ngoài đều cho đẩy ra, nhường ra một con đường. Vũ Tiên mà yên lặng đi tới, đứng ở Diệp Vân sau lưng, nàng lại là không vội mà, nói cái gì, hỏi cái gì. Diệp Vân nhìn thấy Vương Quân ánh mắt, hắn lập tức minh bạch, những người này khổ tu 3.000 năm, đây là đang lo lắng cho mình, không phải cái kia ma thần hoàng đối thủ a. Vương Quân, bây giờ chúng ta nhân tộc, đến cùng như thế nào? Vân đại ca yên tâm, chúng ta chỉ là cho người trẻ tuổi, càng nhiều ma luyện cơ hội, mà này nhân gian giới, sớm đã đúng vậy lấy nhân tộc ta là chủ. Bất quá, những năm này nhân tộc tử thương vô số, còn lại phía dưới tuy nhiên đều là cường giả, thế nhưng đúng là cần, tu dưỡng sinh tức một đoạn thời gian. Diệp Vân gật gật đầu, cái này 3.000 năm hắn không tại, nhân tộc có thể có được hôm nay quy mô, hắn cũng vô pháp chỉ trích bất luận cái gì. Này nhân hoàng hai chữ, các ngươi về sau không cần lại để. Chương 994, Trung ương Hồng Hoang Đại Thế Giới, Đại Kết Cục 2. Diệp Vân bỗng nhiên nói một câu, giữa sân lập tức hoàn toàn đại loạn, tuyệt đại đa số người trên mặt, đã lộ ra thất kinh thần sắc, còn lại phía dưới số ít mấy người, cũng chỉ là tại cố gắng chấn định mà thôi. Vân đại ca, ngươi muốn đem Diệp Chiến cứu trở về. Ừm, lúc này đã không khó. Diệp Vân nhấc tay khẽ vẫy, si ngốc ngây ngốc Diệp Chiến, lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâu như vậy đi qua, thân thể này kỳ thực cũng chỉ là duy trì lấy, cái kia một tia Diệp Chiến đã từng tồn tại qua dấu vết, không có bị thời gian chỗ làm hao mòn mà thôi. Tu. Diệp Vân chỉ tay một cái, vùng thế giới này bên trong, sở hữu đã từng thuộc về Diệp Chiến đồ vật, đều từ thiên địa này bắt phương, tự động hợp thành tụ tới. Triệt để nắm giữ thời gian pháp tắc, lại thân là toàn bộ nhân gian giới chủ nhân, đối với Diệp Vân tới nói, để một người chết phục sinh, đã không tính chuyện gì lớn lao. Cho dù là Diệp Chiến từng tia tàn hồn nát phách, đã triệt để dung hợp tiến vào một người khác trong thần hồn, hắn cũng có thể tại người kia không biết chút nào tình huống dưới, trực tiếp cho rút thu hồi lại. Ừm. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Chiến cái kia chăm chú khép kín 3.000 năm con mắt, đúng là lập tức mở ra. Chiến mà. Thủy Trung cố nén, yên lặng chờ tại Diệp Vân phía sau Vũ Tiên, rốt cục không thể kìm được, nghẹn ngào kinh hô lên. Nương. Ta tại sao lại ở chỗ này? A. Ngươi không nhớ rõ a? Vũ Tiên mà giật mình. Nàng nhịn không được lại cẩn thận quan sát Diệp Chiến tới. Ngươi yên tâm đi, đây chính là chiến mà bản tôn. Chỉ cần hắn hơi suy tư một chút, liền có thể đem dĩ vãng kinh lịch, đều cho nhớ tới, liền xem như cái này 3.000 năm chi nhớ, cũng sẽ không mất đi. Diệp Vân cười nói một câu, hắn thần sắc trong mắt lại là có chút bất đắc dĩ, hắn chẳng lẽ còn có thể làm một cái giả trở về, lừa gạt Vũ Tiên mà không thành. Không được. Ta có chút vấn đề, muốn đơn độc hỏi hắn. Vũ Tiên mà hơi chần chờ một chút. Trong mắt nàng cố nén nước mắt, nhưng là không dám tùy tiện mẹ con nhận nhau. Nàng thực sự vô pháp tiếp nhận, khổng lồ như vậy kinh hỉ, đột nhiên hóa thành tuyệt vọng. Nhìn lấy Diệp Chiến mơ hồ bị Vũ Tiên mà lôi đi, Diệp Vân chỉ có thể lắc đầu cười cười, hắn hiện cảnh giới của mình, tiến giai vĩnh hằng chi cảnh về sau, tâm tính càng thêm bình hòa, cũng là càng thêm lười nhắc cùng người tranh chấp cùng so đo cái gì. Về sau ta liền buổi chiến, lưu tại Nhân Hoàng cung bên trong, ai có chuyện trực tiếp đi qua tìm ta liền tốt. Bất quá hiện tại ta lại là muốn đi. Diệp Vân ấy nay cười cười, hắn lúc này đã tìm được, tòa kia mới xây xây, càng thêm rộng rãi phong cách cổ xưa Nhân Hoàng Cung. Trong sân người quen thực sự quá nhiều, Diệp Vân ngược lại là có chút vô pháp, từng cái tới bắt chuyện. Dù sao, tương lai còn có vô hạn thọ nguyên, có thể tùy ý tiêu hao, ngược lại cũng không cần xuất ruột. Nhân Hoàng trở về, ma tộc bị tiêu diệt, Diệp Chiến lại một lần nữa leo lên Nhân Hoàng chi vị, vốn là có vẻ hơi tiêu điều nhân tộc, dòng dã náo nhiệt hơn 10 năm. Diệp Vân lúc này mới có thời gian, đi vào bế quan chi địa, bắt đầu trải vớt của mình kiếm nói càng ngộ, phun ra nuốt vào năng lượng trong thiên địa, hướng về chân chính vĩnh hằng rào bước tiến lên. Cảnh giới của hắn, sớm là đủ rồi, cần có năng lượng, cũng chỉ là tùy tâm mà tới sự tình, cực kỳ thuận lợi, Diệp Vân liền tùy tiện củng cố mình vĩnh hằng chi cảnh tu vi. Chỉ có 3.000 năm thời gian rồi. Mà một khi chân chính triệt để tiến nhập cảnh giới này, Diệp Vân lập tức cảm nhận được, 3.000 đại thế giới, đối với mình kêu gọi. Diệp Vân, lúc trước tư chất ngươi quá kém, liền xem như tại 3.000 đại thế giới bên trong, cũng là khó mà tu luyện tới vĩnh hằng chi cảnh, cho nên ta mới không thể không, đưa ngươi đưa vào trong luân hồi. Tại cái này trong tam giới, ngươi đã luân hồi 12 thế, bây giờ cũng là nên trở về, trung ương hồng hoang đại thế giới thời điểm. Hồi tưởng đến, tại mình tiến giai vĩnh hằng chi cảnh lúc, đột nhiên hiện lên ở náo hải, cái kia nói tổ tiên Diệp Nam Thiên hư ảnh, Diệp Vân khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Hắn cho tới bây giờ không biết, tư chất của mình, đúng là cực kỳ không chịu nổi đây này. Mà cái kia cái gọi là trung ương hồng hoang đại thế giới, thì là toàn bộ vũ trụ chân chính khởi nguyên chi địa, cũng là đã biết tối cao đẳng thế giới. Mà bọn hắn Diệp gia, thì là tại trung ương hồng hoang đại thế giới, một cái cực kỳ cường đại gia tộc. Bất quá, tựa hồ là đã từng cường đại Diệp gia, tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, thật lâu đều chưa từng xuất hiện, vĩnh hằng chi cảnh tồn tại. Mà lại, tựa hồ bây giờ gia tộc tình cảnh, cũng không phải quá tốt, cuối cùng Diệp Vân mới có thể bị đưa tới tam giới. Mơ mơ hồ hồ tin tức nghiệm, cũng không phải là người khác lạc ấn tại Diệp Vân trong thần hồn, mà là vốn là tồn tại ở Diệp Vân trong trí nhớ. Mà thẳng đến Diệp Vân cảnh giới đủ rồi, những này bản liền thuộc về trí nhớ của chính hắn, lúc này mới một chút xíu bị Diệp Vân cho nhớ lại đi ra. Được rồi, đối với trung ương hồng hoang đại thế giới tới nói, tam giới thời gian, căn bản cũng không có ý nghĩa, ta vẫn là yên tâm, lại bảo hộ nhân tộc 3.000 năm đi. Thời gian ung dung mà qua, dòng dã 3.000 năm thời gian, Diệp Vân không có đem dùng tại trên việc tu luyện, hắn thậm chí không còn có, nắm qua một lần trường kiếm. Liền ngay cả trí tôn kia thần kiếm, cùng thần ma thánh thương, cũng là bị Diệp Vân đưa cho Diệp Chiến cùng Phương Liệt. Cái này 3.000 năm, Diệp Vân một mực đang không có việc gì, bồi tiếp người nhà của hắn, bồi tiếp hắn lao bằng hữu, hoặc là mang theo người nhà, tại to lớn nhân gian giới trung du đãng. Mà theo thời gian kéo dài, Diệp Vân tuy nhiên cho tới bây giờ không hỏi thế sự, nhưng Diệp gia còn là trở thành nhân gian giới bên trong, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại gia tộc. Nhất là tại nhân hoàng Diệp Chiến cũng tiến cấp tới, nguyên thủy cảnh đệ thập tầng về sau, càng là triệt để củng cố Diệp gia địa vị. Chỉ là đáng tiếc, đối với tuyệt đại đa số Diệp gia đích hệ tử tôn tới nói, bọn hắn lại là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, nhà mình vị kia trong thần thoại lao tổ tông. Tiên nhi, ta trước đi qua nhìn một chút, nếu là khả năng, ta nhất định sẽ tận mau trở lại. 3.000 năm thoáng qua một cái, ẩn cư ngàn năm, hành tung không người biết được Diệp Vân, không có đối với bất kỳ người nào đề cập cái gì, hắn chỉ là cùng Vũ Tiên mà một người bàn giao vài câu, liền một thân một mình, dạo chơi rời đi nhân gian giới. Trong vòng ngàn năm, tu vi của ta, hẳn là cũng có thể tiến giai vĩnh hằng. Diệp Vân rời đi về sau, Vũ Tiên mà lại không lo lắng, nàng đối với Diệp Vân lưu lại, người thủ hộ ở giữa giới thiên địa nhân ba đại phân thân nói một câu, liền trực tiếp tiến nhập nơi bế quan. Thời gian không dài, những cái kia đứng tại toàn bộ nhân gian giới, đỉnh phong nhất một đám đại nhân vật, đột nhiên tập thể biến mất. Chỉ có bọn hắn dòng chính truyền nhân nhóm, mới có thể biết nói, mình những lao tổ này tông môn, không biết nói bị cái gì kích thích, cả đám đều đang kêu la lấy, muốn tại trong thời gian ngắn, trùng kích đến vĩnh hằng chi cảnh. Kỳ thực, dựa theo bây giờ nhân gian giới quy mô, sinh ra mấy cái vĩnh hằng chi cảnh tồn tại, ngược lại cũng không tính là tuyệt đối với không thể nào. Huống chi, Diệp Vân trước khi đi, cũng là lưu lại một số bố trí. Chỉ ít, cái kia ba bộ phân thân đối với như thế nào tiến giai vĩnh hằng, thế nhưng là không có chút nào giấu giếm liền tuyên dương ra ngoài. Muốn đến, Vũ Tiên, Phương Liệt, Đoạn Vô Phòng, Dương Chân, Phương Tử Dĩnh, thậm chí là Vương Quân những này, Diệp Vân thân bằng hảo hữu, rất nhanh liền có thể cùng hắn, tại trung ương hồng hoàng trên đại thế giới gặp nhau. Toàn văn xong.